Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhà giàu mới nổi tố chất phổ biến thấp, mà có thể ở bên ngoài dưỡng tiểu mật bao nhị nãi có thể là cái gì người tốt. Trái lại có thể đi trèo cao như vậy người nữ nhân tố chất có thể cao đến nơi nào, lại có thể có cái gì lợi hại thủ đoạn đâu. Cho nên cái này niên đại tiểu thuyết trong TV, tiểu tam thường làm sự tình chính là chuyên môn đi nguyên phối trước mặt diêu võ dương oai, tự mình thượng thủ sẽ nguyên phối, nếu là gác 20 năm sau, như vậy cốt truyện phi thường lôi người, phải bị người mang chết, nhưng ở thời đại này lại là miêu tả chân thật. Lương Chính Dung tiểu mật ngô miêu miêu chính là như vậy một nữ nhân. Cũng chỉ có Lương Chính Dũng loại này tự mình bành trướng người sẽ tin tưởng một cái quý giá sinh viên có thể coi trọng hắn. Phần 13. Lạc Ngọc Phân là hẳn là đi tìm nàng, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Đối phương thủ đoạn lại đơn giản thô bạo, đối Lạc Ngọc Phân loại này không như thế nào gặp qua việc đời nữ nhân cũng tuyệt đối hữu hiệu, hiện giờ như vậy bị động tìm qua đi, chỉ biết chịu đủ. Mụ mụ, ngươi là muốn đi gặp chồi non A-di sao? Nhã Khanh hỏi. Lạc Ngọc Phân sắc mặt biến đổi, cái gì chồi non A-di? Chối non A-di đánh với ta quá điện thoại. Nhã Khanh nhìn Lạc Ngọc Phân xanh cả mặt, bỏ thêm đem hỏa nói, đánh tới cung tiêu xã, tôn thím nói là ta điện thoại, ta còn tưởng rằng là ba ba, kết quả là chối non A-di, nàng nói là ba ba bí thư, thực thích ta, còn nói nếu tưởng ba ba có thể đi tìm ba ba, nàng sẽ chiếu cố hảo chúng ta. Cái kia tiểu mật kêu ngô miêu miêu, đời trước đối phương chính là lấy nàng vì đột phá khẩu hướng Lạc Ngọc Phân tuyên chiến, lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhận được như vậy điện thoại sau liền quấn lấy Lạc Ngọc Phân đi tìm Lương Chính Dũng, kết quả đối phương có bị mà đến, Lạc Ngọc Phân lòng tràn đầy thống khổ cùng kinh hoàng, tự nhiên không có gì hảo kết quả. Nô miêu miêu đời này phỏng chừng cũng là cái dạng này tính toán, bất quá nàng không biết Nhã Khanh muốn đi luyện võ không ở nhà, cho nên làm Lạc Ngọc Phân tự mình nhận được điện thoại. Nhã Khanh sở liệu không tồi, điện thoại xác thật là đánh cấp Nhã Khanh, Lạc Ngọc Phân cũng tưởng Lương Chính Dũng điện thoại, tiếp lên mới phát hiện là cái tuổi trẻ nữ nhân. Thanh âm ngọt nị quyến rũ, nói chuyện ngầm có ý khiêu khích, nàng còn có cái gì không rõ. Chính là nàng không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng đêm này đó dơ bẩn sự tình liên lụy đến nàng nữ nhi trên người. Nếu phía trước vẫn là thương tâm cùng phẫn nộ nói, hiện giờ lồng ngực chung đã là tràn đầy lửa giận, không thể tha thứ. Nàng còn nói, nàng hoài tiểu đệ đệ, có thể cho ta mang theo chơi. Nói ra tới thời điểm, Nhã Khanh có chút không đành lòng, nhưng sự tình tới rồi này một bước, còn không bằng làm Lạc Ngọc Phân có cái chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, chính yếu chính là muốn cho nàng không cần lui về phía sau. Mẹ, nàng có phải hay không ba ba tiểu mật? Nhã Khanh tiếp tục cấp Lạc Ngọc Phân ném. Lạc Ngọc Phân khiếp sợ, ai nói cho ngươi? Nhã Khanh trong lòng trộm đối thế nàng bối nổi Lý Hiểu Hoa tiểu bằng hữu nói lời xin lỗi, nói, Lý Hiểu Hoa nói trước kia nàng hàng xóm thúc thúc đi ra ngoài làm khoáng trình, sau đó dưỡng tiểu mật lao cho nàng bằng hữu gọi điện thoại, cũng nói là cho nàng bằng hữu sinh tiểu đệ đệ. Sau lại nàng hàng xóm A-di thỉnh một luật sư Nhã Khanh chỉ hận chính mình tuổi quá tiểu, không thể nói đặc biệt rõ ràng, bằng không sợ đem nàng mẹ làm sợ, chỉ có thể hàm hồ nói, luật sư nói tiểu mật sinh tiểu đệ đệ là tư sinh tử, hàng xóm thúc thúc dưỡng tiểu mật là người xấu, cho nên liền đem hàng xóm thúc thúc cùng tiểu mật đều cưỡng chế di rời. Kia hàng xóm A-di đâu? Lạc Ngọc Phân có chút vội vàng muốn biết cùng nàng trải qua như thế tương tự người kết quả như thế nào. Hàng xóm A-di trở nên nhưng có tiền lạc. Nhã Khanh hưng phấn lên. Hàng xóm thúc thúc làm khoán trình kiếm tiền toàn cho hàng xóm A-di, nàng bằng hữu cũng đi theo hàng xóm A-di cầm thật nhiều tiền đi thành phố mua phòng ở, nghe nói nàng bằng hữu hiện tại ở tốt nhất trong trường học đọc sách đâu. Lý Hiểu Hoa nói, nàng cũng muốn cho nàng ba dưỡng tiểu mật, như vậy nàng cùng nàng mẹ cũng có thể trở nên có tiền, mỗi ngày mua đồ ăn ngon. Nhã Khanh tiếp tục nói, cái kia hàng xóm trước kia cùng nàng mụ mụ giống nhau mỗi ngày đều đại ở trong nhà không có việc gì làm đâu. Tuy là Lạc Ngọc Phân lại thương tâm lại phẫn nộ, lúc này cũng bị hài tử đồng ngôn đồng ngữ làm cho tức cười. Thực xin lỗi, Lý Hiểu Hoa đồng học, về sau ta sẽ kiên nhận đối xử tử tế ngươi, bồi thường ngươi. Mẹ, ba ba dưỡng tiểu mật, chúng ta có phải hay không cũng muốn trở nên rất có tiền. Nhã Khanh nói, chúng ta đi tìm lợi hại luật sư thúc thúc hỗ trợ. Lạc Ngọc Phân thu cười, nhíu mày nhìn Nhã Khanh nói, Nhã Nhã, ngươi vì tiền, ba ba đều từ bỏ sao. Là ba ba không cần ta a. Nhã Khanh nói. Hắn hiện tại mỗi ngày cùng tiểu mật lại cùng nhau, mỗi lần đều là ta gọi điện thoại tìm hắn. Ta hoa tiền cũng đều là mụ mụ, hắn không cần ta cũng không cần hắn. Lạc Ngọc Phân trong lòng đau xót, nàng không nghĩ tới hải tử thế nhưng là như thế này tưởng, nàng cho rằng một cái hoàn chỉnh ra đối hải tử rất quan trọng, nhưng hữu danh vô thật như thế nào không phải một loại khác thương tổn đâu. Mụ mụ ngươi nếu không thích ta đòi tiền, ta cũng không cần tiền, mụ mụ bán xuyến xuyến hương, ta cũng đi nhặt rác rưởi kiếm tiền. Mới không cần đi lấy lòng cái kia tiểu mật, cho nàng mang đệ đệ. Nghe đến đó, Lạc Ngọc Phân lại ấm lòng lại phẫn nộ, ấm lòng với hài tử săn sóc thiện lương, phẫn nộ là bởi vì ý thức được, cái kia Ngô Miêu Miêu cũng sẽ không đối xử tử tế nàng bọn nhỏ, nếu là dây dưa không rõ, nàng hiện giờ đều có thể lặng yên không một tiếng động tìm tới bọn nhỏ, về sau sợ muốn làm trầm trọng thêm. Mụ mụ đã biết Lạc Ngọc Phân trong lòng lộn xộn, nhưng không nghĩ làm hài tử lo lắng, người đi theo đệ đệ muội muội chơi đi, buổi chiều đi đi học, mụ mụ hôm nay không ra đi. Nhã Khanh như thế nào yên tâm nàng đơn độc ở nhà, vẫn là gọi điện thoại xin nghỉ. Lạc Ngọc Phân cũng không chú ý tới, nàng tuy rằng bình tĩnh lại, nhưng tựa hồ càng thêm thất thần, nàng trong lòng đã tính toán muốn từ bỏ Lương Chính Dũng, cũng muốn làm cái kia Ngô Miêu Miêu không dám tới chọc bọn hắn, cần phải như thế nào làm mới được. Luật sư, đi nơi nào thỉnh luật sư? Thu phí muốn nhiều ít? Nhân gia có thể hay không lý nàng? Nàng trạng thái Nhã Khanh đều xem ở trong mắt, nếu có một cái hiểu người cùng nàng nói một chút, nàng liền có thể không cần chịu loại này dày vò, nhưng cố tình chính mình cái gì đều không thể nói, nếu không như thế nào giải thích một cái 8 tuổi tiểu nữ hài đạo lý rõ ràng đến đi giảng như thế nào thỉnh luật sư đâu. Việc này người chung quanh cả đời đều không có trải qua, căn bản là không ai biết, chính mình liền nghe nói cơ hội đều không có. Nhã Khanh biết việc này tới thời điểm khẳng định yêu cầu thỉnh luật sư, cũng tưởng sớm làm chuẩn bị, đáng tiếc Tây Trấn trên cũng không có luật sư văn phòng, nàng tuổi vẫn là quá nhỏ, hành động thượng vẫn là thập phần chịu hạn. Nhã Khanh nghĩ nghĩ, chạy tới cung tiêu xã cấp Sở Văn Lam gọi điện thoại, tuy rằng đối phương đã sớm cho nàng số điện thoại, bất quá Nhã Khanh một lần cũng chưa đánh quá, điện thoại vang lên trong chốc lát mới bị tiếp lên, Sở Văn Lam thanh âm hơi mang thở dốc, hình như là vội vàng chạy tới, Khanh Khanh. Thanh âm tuy rằng gắng đạt tới lãnh đạm, nhưng Nhã Khanh vẫn là có thể nghe ra hắn hưng phấn. Chương 16 ly hôn chuẩn bị khi. Nghe được đối diện xưng hô, Nhã Khanh có chút hắc tuyến, nói không cần kêu ta Khanh Khanh đây là có thể tùy tiện la hoàng sao. Ngươi như thế nào biết là ta? Có điện báo biểu hiện. Sở Văn Lam nói, Khanh Khanh, có chuyện gì? Nhã Khanh đã không nghĩ cùng hắn cái cỏ, gia hỏa này trên mặt lãnh đạm, trong xương cốt cũng có chút tiểu bá đạo, phàm là hắn nhận định sự tình, trong tình huống bình thường thuyết phục không được hắn, chờ hắn về sau có lao bà, hắn liền biết cái này xưng hô là không thể tùy tiện đều, khi đó lại lấy ra tới cười nhạo hắn, hừ. Ngươi ba ba ở sao? Nhã Khanh nói, ta tìm Sở Thúc Thúc. Nga, chờ một chút. Nhã Khanh trước mắt mạc danh liền xuất hiện đối phương gục xuống đầu, đáng thương hề hề bộ dáng. Uy, Nhã Nhã. Sở ba ba thanh âm thực mau vang lên tới, tựa hồ còn mang theo chút ý cười, tìm Thúc Thúc chuyện gì. Là cái dạng này, Thúc Thúc, ta mụ mụ tưởng thỉnh một luật sư, nhưng không biết đi nơi nào thỉnh. Nhã Khanh nói, ngài có nhận thức luật sư sao? Có thể hay không cho ta một chiếc điện thoại? Luật sư cũng phân rất nhiều loại, trong nhà ra chuyện gì? 2 phút sau, Nhã Khanh cầm số điện thoại giao cho Lạc Ngọc Phân. Mụ mụ, Sở Thúc Thúc là cao trung lão sư, nhận thức lợi hại luật sư, đây là ta tìm hắn muốn điện thoại, ngài có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Người đứa nhỏ này Lạc Ngọc Phân dở khóc dở cười, nàng xem như đã nhìn ra, nàng này khuê nữ trưởng thành tuyệt đối là làm đại sự liêu, còn tuổi nhỏ không gì nàng làm không được sự tình. Này mấy tháng Nhã Khanh hiểu chuyện cùng có khả năng đã thâm nhập nhân tâm, Lạc Ngọc Phân hiện giờ cũng không có tinh lực nghĩ nhiều, bắt được điện thoại sau bắt đầu nghĩ như thế nào hỏi nhân ra. Nàng còn là phi thường khẩn trương. Nàng gọi điện thoại giống nhau đều là đánh cấp bạn bè thân thích, nhận thức người cũng đều hiểu biết, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhưng lần này là cái người xa lạ, nàng có chút thấp hỏng. Vì không ở nói chuyện thời điểm rụt rè hoặc khẩn trương đến chậm trễ sự, Lạc Ngọc Phân cầm Nhã Khanh vở nghiêm túc ký lục nên hỏi này đó lời nói, muốn hiểu biết cái gì. Sở ra bên này, Sở Tinh Hàng mới vừa rời đi mịt rổ phồn, Sở Văn Lam liền nhận lấy, nghe được bên trong truyền đến đô đô thanh, trên mặt hắn ẩn ẩn chờ mong cùng vội vàng biến thành hóng mất. Ngày xưa bình tĩnh cũng có chút duy trì không được, thanh âm đều có chút biến điệu, như thế nào treo. Sở Tinh Hàng khó được nhìn đến như vậy hoạt bát nhi tử, trong lòng không khỏi muốn cười. Chính mình đứa con trai này từ nhỏ đó là bình tĩnh cẩn thận, cả ngày banh khuôn mặt nhỏ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, giống như đối cái gì đều khinh thường một cố, bất quá dù sao cũng là tiểu hài tử, ngẫu nhiên cũng có tính trẻ con thời điểm. Chính là từ hắn ly hôn, nhi tử liền trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, tính cách cũng lạnh hơn càng tối tăm. Thậm chí bắt đầu đánh nhau, cái này làm cho hắn lo lắng không thôi, bất quá từ gặp gỡ cái kêu kêu Nhã Khanh tiểu cô nương, nhi tử nhưng thật ra một lần nữa có tiểu hài tử dạng. Nghĩ đến Nhã Khanh trong điện thoại nhắc tới sự tình, Sở Tinh Hàng không khỏi thở dài, trải qua như vậy biến cố, đứa bé kia không biết sẽ thế nào, nàng so Sở Văn Lam còn nhỏ 2 tuổi đâu. Sở Văn Lam nhìn đến ba ba như mày, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, cũng bất chấp sốt ruột chưa nói thượng lời nói sự tình, làm sao vậy? Khanh Khanh tìm người chuyện gì? Nghe được Khanh Khanh 2 chữ, Sở Tinh Hàng không khỏi xoa xoa cái chán, Nhã Nhã không phải nói không cho ngươi kêu nàng Khanh Khanh sao? hắn rõ ràng còn chuyên môn cấp nhi tử giải thích quá, ở cổ đại khanh khanh là đối thê tử ái xưng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy nhi tử sắc mặt bạo hồng, lúc sau lại kêu càng hoan, còn tuổi nhỏ liền tưởng tức phụ, thật là. Sở Văn Lam thấy ba ba thế nhưng còn rối rắm cái này, gấp đến độ trứng mắt, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Ai? Nhi nữ đều là nợ a. Sở Tinh Hàng làm bộ làm tịch thở dài, đối nhi tử nói, buổi chiều xin nghỉ, ba ba mang ngươi đi Nhã Nhã ra, ngươi nhận thức Nhã Nhã ra sao? Thật sự. Sở Văn Lam ánh mắt sáng lên, ngay sau đó rụt rè lại ra vẻ lãnh đạm nói, đương nhiên biết ta, nàng là Lý Gia Trang, cửa chính là cung tiểu xã. Nói xong lưu loát bắt Diệp Lão điện thoại đưa cho ba ba. Sở Tinh Hàng. Chờ Lạc Ngọc Phân cầm sách vở kể trên tốt mười mấy điều nội dung lặp đi lặp lại châm trước, cảm thấy không có gì vấn đề chuẩn bị đi gọi điện thoại thời điểm. Vương bác gái mang theo một đôi phi thường đẹp phụ tử tìm lại đây, Nhã Nhã mẹ, Nhã Nhã trấn trên đồng học tới tìm nàng chơi. Biên nói còn vừa cười nói, người này lớn lên cũng thật tuấn nột. Lạc Ngọc Phân thấy Sở Tinh Hàng cũng sửng sốt một chút, nàng chỉ ngẫu nhiên đi đón đưa Nhã Khanh, giống nhau đều là đem người đưa đến liền đi, Sở Văn Lam nàng nhưng thật ra gặp qua, không nghĩ tới hắn ba ba trưởng đẹp như vậy. Lạc Ngọc Phân có chút co quắp, ngài, ngài hảo, mau mời tiến. Sở Tinh Hàng làm tam trung được hoan nghênh nhất lão sư, nhưng không đơn thuần chỉ là bởi vì lớn lên hảo, lực tương tác cũng là nhất đẳng nhất, hắn đối Lạc Ngọc Phân cười nói, đại muội tử đừng khách khí, là chúng ta quấy rầy ngươi. Văn Lam nghe nói Nhã Nhã buổi chiều không đi đi học, trong lòng sốt ruột, ta liền dẫn hắn lại đây nhìn xem. Lạc Ngọc Phân nghe xong đối Sở Văn Lam cười nói, ngày thường liền đa tạ Văn Lam chiếu cố nhà của chúng ta Nhã Nhã. Sở Văn Lam gật gật đầu, tỏ vẻ đây là hẳn là, nghĩ nghĩ đây là Nhã Nhã mẫu thân, hiếm thấy mở miệng nói, ta là Nhã Nhã sư huynh. Sở Tinh Hàng không giấu vết vô vô nhi từ đầu, tiểu tử thúi, quỷ tinh quỷ tinh. Đứng ở Lạc Ngọc Phân bên cạnh Nhã Khanh cũng âm thầm mắt trợn trắng, ngươi này không phải cũng có thể hảo hảo kêu ta sao? Ngươi như thế nào không lo ta mẹ nó mặt kêu ta Khanh Khanh A? Bởi vì Sở Tinh Hàng một chút cái giá cũng không có, lại là quan tâm chính mình nữ nhi, Lạc Ngọc Phân bất chi bất giác thả lỏng lại, vừa lúc cố vấn luật sư sự tình là Nhã Nhã tìm hắn hỗ trợ, Lạc Ngọc Phân liền tưởng hỏi nhiều hỏi, trong lòng tổng có thể có chút đế. Sở Tinh Hàng vốn dĩ cũng là vì chuyện này tới, nhưng có lo lắng hai nhà người không quen thuộc, tùy tiện mở miệng nói hỗ trợ ngược lại chọc đến đối phương không được tự nhiên, cho nên là tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện giờ thấy Lạc Ngọc Phân có tìm kiếm trợ giúp tính toán, liền đối Sở Văn Lam nói, Văn Lam, ngươi còn không có đã tới trong thôn đi, làm Nhã Nhã mang người đi xem. Đúng đúng đúng, Nhã Nhã, đi mang Văn Lam đi ra ngoài đi dạo. Lạc Ngọc Phân hảo phóng móc ra hai khối tiền tới cấp Nhã Khanh, mua điểm ăn ngon cùng đi ăn. Nhã Khanh tiếp tiền, Nam Kỳ Kỳ mang theo Sở Văn Lam đi bên ngoài, ra sân, Sở Văn Lam trên người khí áp liền thấp xuống, vẫn luôn đi theo Nhã Khanh phía sau muốn nói lại thôi. Nhã Khanh mua đường tăng phấn một người phân hai túi, Sở Văn Lam muốn nói còn chưa nói ra tới, nhưng thật ra khí áp càng ngày càng thấp, tối tăm đều mau hóa thành thực chất. Làm sao vậy? Nhã Khanh bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nói ra tới ta mới có thể biết ta. Ngươi ba ba mụ mụ muốn ly hôn. Sở Văn Lam ấp a ấp úng hỏi ra tới. Hiển nhiên cũng nghĩ đến chính mình ba mẹ ly hôn sự tình, nói không nên lời là khổ sở vẫn là phẫn hận, cho nên cũng không biết nên như thế nào an ủi Nhã Khanh. Phần 14. Có cái đầu, Nhã Khanh cuối cùng có thể lý giải Sở Văn Lam ý tứ, trong lòng cũng có chút mềm mại, chính hắn khúc mắc đều còn không giải được, lại hy vọng nàng có thể không khổ sở. Đúng vậy, ta hy vọng bọn họ có thể ly hôn. Nhã Khanh nhẹ nhàng nói. Sở Văn Lam trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, hiển nhiên không thể lý giải. Ngày thường cùng Sở Văn Lam là không thể để bất luận cái gì về mụ mụ hoặc là ly hôn sự tình, như thế một cơ hội, Nhã Khanh nhân cơ hội cho hắn rót canh gà, cũng mặc kệ là tâm linh canh gà vẫn là độc canh gà, có thể chưa khỏi canh gà chính là hảo canh gà. Loại này hư ba ba, ta còn muốn hắn làm gì? Chính là, ngươi về sau liền không có ba ba, mụ mụ ngươi còn khả năng cho ngươi tìm cái cha kế. Sở Văn Lam cũng đã quên muốn an ủi sự tình, đem đáng sợ hậu quả nói cho nàng nghe. Đối với chúng ta tới nói, có ba ba cùng không ba ba cũng không khác biệt nha, dù sao tổng cũng không thấy được, lại không phải một hai phải có ba ba mới có thể sống. Ngươi xem ngươi, không có mụ mụ đại gia còn không phải làm theo hâm mộ ngươi, ngươi học tập như vậy hảo, ngươi ba ba như vậy hái ngươi. Người khác lại nói tiếp, đều nói xem nhân gia Văn Lam, không có mụ mụ còn như vậy lợi hại. Có phải hay không? Sở Văn Lam bị vòng hôn mê, gật gật đầu, giống như rất có đạo lý. Hơn nữa, mụ mụ ngươi cũng là hư mụ mụ Nhã Khanh trợ giúp hắn ảo tưởng, nếu mụ mụ ngươi lưu lại, ngươi sẽ vui vẻ sao? Sở Văn Lam nghĩ đến mấy tháng trước trong nhà không phải âm trầm áp lực chính là gà bay chó sủa, lắc lắc đầu, chính là, ngươi không hận ngươi ba bà sao? Hận a? Nhã Khanh nghiêm túc nhìn hắn, ngươi có phải hay không cũng hận mụ mụ ngươi? Sở Văn Lam trong mắt không tự giác tràn ngập ra lệ khí, thật mạnh gật gật đầu. Nhã Khanh trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, ngươi quang trong lòng hận có ích lợi gì, phải có hành động a. Ngươi ngẫm lại, tương lai ngươi tái kiến mụ mụ ngươi, nàng sống nhưng xinh đẹp nhưng có tiền, mà ngươi bởi vì trong lòng hận nàng, không thích nói chuyện không yêu học tập, còn luôn là lo lắng ba ba tìm mẹ kế, thoạt nhìn trầm mặc ít lời không làm cho người thích. Mụ mụ ngươi liền sẽ đối với ngươi nói. Nhã Khanh ngẩng đầu làm một người cao quý khinh miệt lại giả mù sa mưa động tác, méo giọng nói dùng bố thí ngữ khi nói, ai nha, đáng thương hài tử, không có mụ mụ ngươi như thế nào sống được. Như vậy đáng thương. Sau đó khôi phục bình thường hỏi, ngươi có tức hay không? Không cần Sở Văn Lam trả lời, Nhã Khanh cũng biết hắn thực khí, xem kia tiểu độ ngực phập phồng, tay cũng gắt gao nắm thành quyền, gầm nhẹ nói, ta mới sẽ không. Này liền đúng rồi. Nhã Khanh tiếp tục nói, ngươi có thể hoàn toàn không đem nàng đương một chuyện, ngươi hảo hảo ái ngươi ba ba, nỗ lực học tập, sau đó trở nên rất lợi hại rất có tiền, đến lúc đó nàng nhưng xinh đẹp nhưng có tiền xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cùng ba ba so nàng càng xoái càng có tiền, sau đó ngươi liền có thể đối nàng nói. Nhã Khanh lại làm cái phim truyền hình chính nghĩa đại hiệp động tác, chắp tay sau lưng dùng chân thành ngữ khi nói, ai, ngươi là ai à? Nga, mụ mụ à, may mắn ngươi lúc trước đi rồi, bằng không ta cùng ba ba đều không thể sinh hoạt tốt như vậy đâu. Thế nào? Đồng không đồng? Sở Văn Lam đôi mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu. Quả nhiên là Khanh Khanh, thật ngầu a. Kia nếu là ta ba cho ta tìm cái mẹ kế, khi dễ ta làm sao bây giờ? Sở Văn Lam đã quên chính mình là tới an ủi người. Như thế nào sẽ đâu? Nhã Khanh kinh ngạc nói, Sở thúc thúc như vậy thương ngươi, hắn đều đem ngươi từ mụ mụ ngươi nơi đó đoạt tới, khẳng định sẽ không ủy khuất ngươi a. Nhã Khanh nói, thở dài một hơi nói, kỳ thật đáng thương nhất chính là Sở thúc thúc ca, ngươi xem ngươi mới 10 tuổi, liền nhận rõ một cái người xấu, ngươi mặt sau nhân sinh còn có Sở thúc thúc bảo hộ ngươi, hoàn toàn tới kịp trở nên rất lợi hại, mà Sở thúc thúc hơn phân nửa đời đều bị một cái hư nữ nhân lừa, hiện tại tuổi lớn như vậy, trừ bỏ dưỡng dục ngươi bảo hộ ngươi, cái gì đều làm không được, tương lai mụ mụ ngươi ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhã Khanh lại lặp lại cái thứ nhất động tác, méo giọng nói dùng khinh miệt ngữ khi nói, may mắn ta lúc trước ly hôn, bằng không ngươi xem ta đi theo ngươi phải sống thành cái này đáng thương dạng. Sở Văn Lam lại méo lên nắm tay. Cho nên, ngươi đến hảo hảo hiếu thuận thúc thúc, trở nên rất lợi hại, vạn nhất lại đến một cái hư nữ nhân, ngươi hoàn toàn có thể bảo hộ thúc thúc ca, mẹ kế đối với ngươi cùng thúc thúc không tốt, ngươi liền cưỡng chế di rời nàng. Sở Văn Lam nháy mắt bị nàng nói hảo khí văn trượng, đúng vậy, hắn cũng là cái nam tử hán, vì phòng ngừa hư mụ mụ tương lai tìm trở về nhục nhã bọn họ hoặc là ba ba lại bị hư nữ nhân lừa. Hắn đến nỗ lực trở nên lợi hại lên, bảo hộ ba ba. Chờ Sở Tinh Hàng mang theo nhi tử về nhà thời điểm, kinh ngạc phát hiện cho tới nay lãnh đạm rụt rè yêu nhất toàn thư phòng nhi tử, đống nhiên trở nên đặc biệt hiểu chuyện, vây quanh hắn chạy trước chạy sau hỗ trợ, chỉ là nhìn hắn ánh mắt tràn ngập chịu mến. Sở Tinh Hàng, Nhã Khanh cái kia nha đầu lại làm gì? Chương 17 đi gặp Ngô Miêu Miêu. Sở Tinh Hàng bị nhi tử biểu hiện làm không hiểu ra sao. Đêm đó thượng ngủ khi, Sở Văn Lam tự mình lại đây cho hắn kéo góc chăn, thậm chí dùng tay nhỏ ở mặt trên vô vô một bộ hống người ngủ bộ dáng. Sở Tinh Hàng sởn tóc gáy ngồi dậy, hướng giường bên trong xê dịch, nghiêm túc đối nhi tử nói, tới, đi lên, ta ra hai hảo hảo nói chuyện, ngươi hôm nay như thế nào như vậy hiểu chuyện. Sở Văn Lam lên giường, nghĩ nghĩ chủ động duỗi tay bắt lấy ba ba tay. Sở Tinh Hàng, cho nên nói, nhi tử ngươi chúng ta sao? Ba ba, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi có thể làm chính ngươi muốn làm sự tình. Sở Văn Lam nghiêm túc nói, 10 tuổi hài tử thoại bản tới là chọc người bật cười, nhưng mà Sở Tinh Hàng trong lòng chạy quá một trận dòng nước ấm, duỗi tay ôm nhi tử nói, kia ba ba trước cảm ơn ngươi. Mụ mụ sự tình. Sở Tinh Hàng nghe thấy cái này, có chút kinh ngạc, từ bọn họ ly hôn lúc sau, Sở Văn Lam không còn có nhắc tới quá mụ mụ, thậm chí có thể nói phi thường bài xích, hơn nữa chính hắn trong lòng cũng ngạnh một cây thứ, bản thân đều hoan bất quá tới, càng không biết nên như thế nào khai đạo nhi tử. Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ chủ động nhắc tới. Ngài đừng quá khổ sở. Sở Văn Lam rốt cuộc là cái thông minh hài tử, lý giải Nhã Khanh nói sau, suy một ra ba khuyên ba ba, có thể sớm một chút nhận rõ nàng là cái người xấu cũng khá tốt, về sau không nàng quấy rối, ta cũng sẽ bảo hộ ba ba, chúng ta hai cái có thể sinh hoạt càng tốt, ba ba có thể làm chính mình muốn làm sự tình, thích làm gì liền làm gì, tương lai nhìn thấy nàng có thể cùng nàng nói, may mắn nàng rời đi, cho nên chúng ta mới có thể quá càng tốt. Sở Tinh Hàng ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới nhi tử thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên một tay đem Sở Văn Lam ôm vào trong lòng ngực, túi đầu hôn nhi tử cái chán cười nói, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện nghẹn ngào, đa tạ ngươi nhi tử, ba ba đã biết. Hắn thật sự không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng là nhi tử khai đạo hắn. Ly hôn đối với hắn tới nói là rất lớn đả kích, mặc dù lúc trước cha mẹ mãnh liệt phản đối hắn học tài chính kinh tế, chỉ cần cầu hắn an an phận phận làm lao sư hắn đều không có như vậy khó chịu quá, nhận thức vợ trước sau liền cũng cảm thấy bình đạm ấm áp sinh hoạt không có gì không tốt, nhưng hiện thực một cái tát phiến ở trên mặt hắn, cơ hồ đem hắn phiến ốc. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn nằm ở trên giường tự mình hoài nghi, nghe cha mẹ rốt cuộc đúng hay không. Hắn kế tiếp nhân sinh nên đi như thế nào? Hắn không cam lòng như vậy nhật tử, nhưng hải tử đều lớn như vậy, hắn còn có thể thế nào? Hiện giờ, con hắn chính miệng nói cho hắn, ba ba ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Đúng vậy, hắn cả đời này tựa hồ làm chính mình, rồi lại không giống chính mình. Bởi vì cha mẹ từ kia đáng sợ dung chuyển trong năm đi tới, cơ hồ dọa phá gan, cho nên cực lực ngăn cản hắn loạn lan lộn, chỉ cho phép hắn ở học thuật trên đường đi, nhưng cái này rõ ràng không phải hắn thích cùng am hiểu. Hôn sau hắn cũng từng ngao ngoe dục dịch, chính là thê tử đối với hắn muốn từ bỏ giáo viên công tác hành vi thập phần không tán đồng, ầm ĩ quá vài lần lúc sau cũng liền từ bỏ, nói đến buồn cười, nàng không cho hắn đi làm công ty, chính mình lại đi theo cái đại lao bản chạy. Nàng rời đi là chuyện tốt, ngươi có thể làm chính ngươi sự. Nhi tử nói quả thực làm hắn rộng mở thông suốt, chuyện tới hiện giờ, hắn đã người đến trung niên, nên nghe nói đều nghe xong, chuyện nên làm đều làm, quấy rối người rời đi, còn thu hoạch một cái thông minh hiếu thuận nhi tử. Chỉ cần bảo đảm hài tử sinh hoạt, hắn còn có cái gì đáng sợ đâu. Hắn có thể hoàn hoàn toàn toàn làm chính mình. Nhã Khanh không biết chính mình cổ vũ tiểu thí hài hỗn hợp canh gà còn gián tiếp chữa khỏi Sở Ba Ba, chỉ biết Sở gia phụ tử rời đi sau, Lạc Ngọc Phân thực mau liền đi gọi điện thoại, trở về lúc sau cảm xúc bình tĩnh rất nhiều, không phải phía trước cái loại này ra vẻ trấn tĩnh bình tĩnh, mà là có điều dựa vào sau, định liệu trước bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ngọc Phân làm Nhã Khanh lại thỉnh một ngày giả. Sau đó đi thành phố, trước khi đi, nàng đem ba cái hài tử từng cái ôm vào trong ngực, phảng phất là ở hấp thu lực lượng, lại phảng phất là ở mặc vào khôi giáp. Lạc Ngọc Phân trước dựa theo nữ nhân nói địa chỉ tới rồi một cái xa hoa tiểu khu, nếu không phải đã xảy ra như vậy sự, như vậy tiểu khu nàng liền nửa bước cũng không dám bước vào. Nàng đem chính mình bọc kín mít thủ một buổi sáng, sau đó nhìn đến chính mình trượng phu ôn nhu tiểu ý nắm một nữ nhân thủ hạ lâu, nữ nhân kia năng lưu hành tóc ăn mặc một thân sang quý áo da, chân giống giày da. Không một không trương hiển quý khí. Lạc Ngọc Phân đã từng tưởng cấp Nhã Nhã mua cái tiểu áo ra, vừa hỏi 200 nhiều, không bỏ được. Kia nữ nhân đĩnh bụng to chim nhỏ nép vào người dựa vào Lương Chính Dũng trên người, mà Lương Chính Dũng một tay hoàn nàng eo, một tay vớt nàng bụng, trên mặt là làm người phu làm cha ôn nhu cùng tự ái, 10 phần ân ái phu thê. Cho dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính mắt nhìn thấy lúc sau, Lạc Ngọc Phân vẫn như cũ như truy hầm băng, nàng vì hắn sinh ba cái hài tử, hắn có từng có như vậy một khắc đãi nàng. Hắn cấp bên ngoài nữ nhân điều kiện, là nàng cuối cùng tưởng tượng đều không nghĩ ra được ưu việt, buồn cười làm hắn chân chính thê nhi, lại muốn chịu đựng bần cùng khốn khổ cùng đòi nợ. Lạc Ngọc Phân không biết chính mình đứng bao lâu, chỉ cảm thấy hai má đau nhức, mới phát hiện khớp hàm gắt gao cắn ở bên nhau, nhất thời thế nhưng vô pháp tách ra. Hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng, hiện lên ba cái tiểu nhi đáng yêu mặt, Lạc Ngọc Phân chậm rãi phun ra một hơi, luật sư lặp lại nhắc nhở quá, nàng không thể xúc động, cũng không có thời gian thương tâm, đối phương đã đánh tới cửa tới. Nàng phải bảo vệ hảo nàng bọn nhỏ. Lạc Ngọc Phân xoay người rời đi. Chính đỡ Ngô Miêu Miêu suy nghĩ hôm nay cần thiết bất thời giờ đi cấp trong nhà gửi tiền Lương Chính Dũng hình như có sở giác nhìn thoáng qua phía sau, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Xác nhận tình hôm sau, Lạc Ngọc Phân đi gặp ngày hôm qua ước hảo luật sư. Lạc Ngọc Phân về đến nhà khi đã là chẳng vạng, Nhã Khanh làm tốt cơm, sợ làm sợ nàng mẹ, không có làm quá phức tạp, liền ngao một nồi cháo, nhiệt Lạc Ngọc Phân trưng tốt màn đầu. Dùng sát ti khí lau củ cải trắng quay cái đồ ăn liền tề việc, bởi vậy Lạc Ngọc Phân cũng không có quá kinh ngạc, chỉ hỏi nói, sát củ cải xoa tay không? Như thế nào chính mình nấu cơm, không phải để lại tiền cho các ngươi mua cơm ăn sao? Kỳ kỳ mại thanh mại khí nói, tiền cấp mụ mụ mua bánh kem. Cái gì bánh kem? Nhã Khanh lấy ra một cái bàn tay đại tiểu bánh kem, gắn vào trong suốt cỡ lặt tiệp thân xác, bạch bạch bơ điểm xuyết một vòng hồng nhạt đường viền hoa, mặt trên còn có một đóa màu vàng hoa, nhìn nhưng thật ra thật xinh đẹp. Ta làm mau mau ba ba từ trấn trên hơi trở về. Nhã Khanh bãi ở Lạc Ngọc Phân trước mặt, Lý Hiểu Hoa nói, nàng mụ mụ mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm ăn bánh kem tâm tình thì tốt rồi. Kỳ kỳ hút lưu hạ nước miếng, mụ mụ, ngươi ăn bánh kem muốn cao hứng. Lạc Ngọc Phân cảm giác bị hàn băng đông lạnh trái tim phảng phất bị từng luồng nhiệt lưu chạy quá, một chút tấm lại, trong mắt không khỏi tràn ra nước mắt tới. Kỳ kỳ cảm giác được mẫu thân tâm tình, chạy nhanh đem bánh kem đẩy hướng Lạc Ngọc Phân, chính mình cũng rửa sát vào nhau qua đi cẩn thận nói, mụ mụ, ngươi chạy nhanh ăn bánh kem, ăn liền không khổ sở. Lạc Ngọc Phân ôm lấy Kỳ Kỳ, dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt chớp trở về, đã biết, chúng ta cùng nhau ăn. Lại hỏi, cái này rất quý đi, ngươi nơi nào tới tiền? Ngày hôm qua ngươi cấp tiền chưa xài xong, hơn nữa hôm nay lưu, vừa lúc có thể mua một cái. Nhã Khanh nói, cho nên chính mình nấu cơm là bởi vì cho nàng mua bánh kem. Lạc Ngọc Phân mới vừa áp xuống đi lệ ý lại hướng lên trên Dũng, vừa lúc trên giường truyền đến động tĩnh, Lạc Ngọc Phân mượn cơ hội lau đem đôi mắt, đệ đệ tỉnh, mẹ đi xem, hôm nay đệ đệ có hay không khóc? Không có, đệ đệ nhưng thích ta. Nhã Khanh cười nói, ta ôm hắn hắn liền không khóc. Đây là lời nói thật, đời trước bởi vì Lạc Ngọc Phân cố bất quá tới, bảo bảo trên cơ bản trừ bỏ ăn mãi đều là từ nàng đến mang, lớn lên một chút sau, bảo bảo thích nàng thừa quá thích mụ mụ, bởi vì nàng có thể dẫn hắn nơi nơi chơi. Lạc Ngọc Phân bế lên hài tử, bảo bảo có lẽ bởi vì một ngày không gặp mụ mụ, mới vừa tỉnh ngủ tránh ra đôi mắt nhìn đến Lạc Ngọc Phân liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, đem người tâm đều phải cười hóa. Cuối cùng một nhà bốn người ngồi ở trước bàn cơm, phân thực kia khối nho nhỏ bánh kem, ngọt nị hương vị ở trong miệng hóa khai, Lạc Ngọc Phân trong lòng khổ sở giống như thật sự biến mất. Mặc kệ ngày sau nàng gặp được nhiều khó sự tình, ăn đến thật tốt ăn bánh kem, nàng vĩnh viễn đều sẽ nhớ tới này một khối giá rẻ tiểu bánh kem. Ở cái này rét lạnh mùa đông, cho nàng vô hạn lực lượng cùng dũng khí. Phần 15. Buổi tối một nhà bốn người nằm ở trên giường, Lạc Ngọc Phân liền ánh trăng nhìn ba cái ngủ say hài tử, từng cái trên trán hôn hôn, nhẹ giọng lại kiên định nói, mặc kệ thế nào, mụ mụ nhất định không cho các ngươi chịu ủy khuất. Nhã Khanh bởi vì lo lắng Lạc Ngọc Phân cũng không có ngủ say, ở Lạc Ngọc Phân thân nàng thời điểm liền tỉnh, nghe được mẫu thân nói, Nhã Khanh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này một đời, mẫu thân vận mệnh rốt cuộc muốn thay đổi đi. Chương 18 ly hôn tân sinh hoạt. Không biết có phải hay không ngày có điều hệ đêm có điều ngộng, Nhã Khanh mơ thấy đời trước Lạc Ngọc Phân muốn ly hôn thời điểm. Lạc Ngọc Phân mang theo ba cái hài tử, dựa vào lương chính dũng 1.000 nhiều gia dụng cơ hồ căng gần một năm, nhưng mà chờ tới lại là tiểu tam diếu võ dương ai. Nàng cũng đúng ly hôn, nhưng lương chính dũng muốn hài tử. Nô Miêu Miêu khẳng định là không nghĩ muốn, nhưng nàng muốn ở lương chính dũng trước mặt biểu hiện, cũng cường thế tỏ vẻ muốn hài tử. Tuy rằng chỉ cần nhỏ nhất nhi tử. Nhưng nhi tử còn không đến 3 tuổi, nàng làm sao dám đem hắn giao cho như vậy không phụ trách nhiệm phụ thân trong tay. Mà Ngô Miêu Miêu rõ ràng cũng không phải thiện tra, Lương Chính Dũng lại thường xuyên không ở nhà. Nàng hoảng sợ du đãng ở tê thị đường phố, thấy được một nhà luật sư văn phòng. Nàng nhớ tới Ngô Miêu Miêu nói, không tin ngươi đi hỏi hỏi luật sư, ngươi nhìn xem Dũng ca tưởng nói, ba cái hài tử đều có thể đoạt lấy tới, ngươi loại này liền chính mình đều dưỡng không sống người chính là không tư cách dưỡng hài tử. Nàng ở luật sư văn phòng cửa phái hồi nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào, nhìn bên trong một đám tây trang dày da người, nàng co quắp méo một góc đi đến một cái nhàn rỗi tiểu tử trước mặt, luật sư đại nhân. Người nọ tựa hồ là bị này xưng hô cho cười, ngẩng đầu đại lượng người tới một phen, một thân cũ nát vận động y lìa, mặt trên tất cả đều là mao cầu, không biết xuyên đã bao nhiêu năm, trên chân miếng vải đen dày cũng dơ dơ, thực rõ ràng không phải có thể thỉnh đến khởi luật sư người, bất quá bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngạnh đầu thú hỏi, vị này bác gái, làm sao vậy? Lạc Ngọc Phân nuốt nuốt nước miếng, thao sức xẻo tiếng phổ thông nô ni tổ chức ngôn ngữ, nhưng như cũ thuyết minh hỗn loạn, ta có ba cái hài tử, đều con nhỏ, hiện tại hắn ba ba ở bên ngoài dưỡng tiểu mật, muốn cái ta ly hôn, cũng muốn hài tử, nhưng là ta không có công tác, ba cái hài tử có thể hay không về ta? Tiểu Dương, đem uy cửa hàng Vương Tổng tư liệu cho ta một chút. Bên kia bạn bè kêu hắn, tiểu tử lên tiếng. Một bên tìm tư liệu một bên có lẽ muốn đánh phát Lạc Ngọc Phân rời đi, ân, ngươi không công tác như thế nào có thể nuôi sống hài tử, khẳng định không được. Lạc Ngọc Phân thất hồn lạc phách làm ra văn phòng, cuối cùng vắt hết óc nghĩ ra một cái biện pháp, không ly hôn hắn liền không có biện pháp cướp đi hài tử. Nô Miêu Miêu phỏng trừng cũng không nghĩ tới nàng hù dọa Lạc Ngọc Phân một câu, ngược lại làm Lạc Ngọc Phân cắn định rồi không ly hôn, mà cái kia không phụ trách nhiệm luật sư thuận miệng có lệ, đi làm Lạc Ngọc Phân coi làm chân lý, khốn khổ nửa đời. Rõ ràng Lương Chính Dũng xuất quỹ ở phía trước, làm sai lầm mới có khả năng mình không rời nhà, có thể nuôi nổi tiểu mật người như thế nào chịu cái kia không có tiền. Lại vô dụng, không cần đối phương mình không rời nhà, đó là tài sản một nửa phân, Lạc Ngọc Phân cũng có cơ hội hảo hảo đưa bọn họ nuôi lớn, mà không phải dựa vào khẩn cầu la lối khóc lóc đi theo đối phương muốn nuôi nâng phí, chờ ôm một cái lớn một chút lại đi nhặt rắc rưởi, ăn mặc cần kiệm cho bọn hắn thấu học phí. Nhã Nhã, Nhã Nhã. Nhã Khanh mở mắt ra, Lạc Ngọc Phân giơ tay lau lau nàng mặt nói, mơ thấy cái gì? Như thế nào khóc thành như vậy? Nhã Khanh hãm ở đời trước mẫu thân qua đời cảm xúc vô pháp hoàn hồn, duỗi tay ôm lấy Lạc Ngọc Phân cổ, mơ thấy mụ mụ không cần chúng ta. Ngốc khuê nữ, mụ mụ như thế nào sẽ không cần các ngươi? Lạc Ngọc Phân hồi ôm lấy nàng hồng đến, yên tâm đi, mụ mụ vô luận như thế nào đều sẽ không cần các ngươi. Gạt ngươi, rõ ràng mới bồi chúng ta 20 năm liền ném xuống chúng ta. Bất quá, ta sẽ không lại làm ngươi gạt chúng ta, đời này, ngươi nhất định phải khỏe mạnh vui sướng tồn tại, sống lâu trăm tuổi. Bởi vì thỉnh đáng tin cậy luật sư, chuyện sau đó thực thuận lợi. Nô Miêu Miêu vốn dĩ cho rằng đánh quá điện thoại sau, Lạc Ngọc Phân sẽ gấp không chờ nổi tới bắt gian, nàng đã sớm từ Lương Chính Dũng nơi đó hiểu biết đến Lạc Ngọc Phân là cái trong mắt xoa không được hạt cát, tính cách cũng vừa liệt, đến lúc đó làm Lương Chính Dũng ném mặt mũi, nàng lại rèn sắt khi còn nóng xúi dục Lương Chính Dũng ly hôn. Nàng nhưng nghe được lần này Lương Chính Dũng công trình, 3 tháng liền tránh 20 vạn, hơn nữa bởi vì có quan hệ, lại tiếp một cái lớn hơn nữa công trình. Lương Chính Dũng mắt thấy muốn càng ngày càng có tiền, so sánh với tới nàng mỗi tháng mấy ngàn khối tiêu dùng nhưng không quá đủ xem. Hiện giờ nhi tử đều cho hắn hoài, không đạo lý đem tiền cấp cái kia bà thím giả cùng mấy cái tiểu thể tử. Đáng tiếc nàng thử vài lần, Lương Chính Dũng nhìn chúng kia ba cái hài tử, không quá tưởng ly hôn. Vốn đang nghĩ cái kia bà thím giả nghe xong nàng lời nói khẳng định sẽ tới cửa tới nháo, nói không chừng liền chủ động đề ly hôn, kết quả nhưng thật ra có thể trầm ổn. Nô Miêu Miêu hai ngày không ngủ hảo, thừa dịp Lương Chính Dũng cho nàng nấu cơm công phu, nàng lại đi cấp Lạc Ngọc Phân gọi điện thoại, lần này nói lại lộ liễu một chút hảo. Đại tỷ, Dũng ca ở ta nơi này đâu? Nay không phải lập tức muốn ăn Tết, hắn có điểm không yên tâm ngài cùng hài tử, nàng liền gọi điện thoại hỏi một chút, có cái gì khó khăn ngài cùng ta nói, ta làm Dũng ca cho ngài chuyển tiền, 500 có đủ hay không a? Lạc Ngọc Phân lần này không có đè nặng chính mình tính tình, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, ngươi nói cho Lương Chính Dũng chạy nhanh cút cho ta trở về, nếu là ăn Tết phía trước không thấy được hắn, làm hắn chờ ly hôn đi. Nô Miêu Miêu đại hỉ, Tiêu Thanh nói, đại tỷ, ta nhất định sẽ chuyển cáo Dũng ca, đến nỗi Dũng ca muốn hay không trở về, ta đã có thể không làm chủ được a. Ừ, tuyệt đối không thể làm Lương Chính Dũng trở về ăn Tết. Lương Chính Dũng không có trở về ăn Tết, cho nên hắn cùng Nô Miêu Miêu ở bên nhau đủ loại ảnh chụp làm chứng cứ thực tốt bảo tồn lên. Sở Ba Ba giới thiệu luật sư phi thường chuyên nghiệp, hắn không chỉ có tìm được rồi Lương Chính Dũng sai lầm chứng cứ, còn đi Lương Chính Dũng công trình đơn vị nghe được Lương Chính Dũng thu vào. Nghe được tháng 3 còn có thể bắt được một bút công trình khoản. Liên kiến nghị Lạc Ngọc Phân lập tức khởi tố lập án, mở phiên tòa thẩm tra xử lý đại khái muốn một tháng sự kiện, đến lúc đó có thể bắt được này số tiền. Ít nhất bọn nhỏ không lớn lên phía trước, nàng không công tác cũng có thể hảo hảo nuôi sống bọn họ. Lạc Ngọc Phân không sao cả, nàng xác thật là cái trong ánh mắt xoa không được hạt các người, phía trước cảm tình vốn dĩ cũng bị hắn tiêu ma không sai biệt lắm, đã nhìn thấy hắn khắt khe bọn nhỏ chính mình lại dưỡng tiểu mật thời điểm, đối Lương Chính Dũng càng là thất vọng tột đỉnh. Hiện giờ chỉ cần có thể xác định hài tử có thể về chính mình, mặt khác nàng đều được. Đương nhiên nghe được Lương Chính Dũng công trình khoản mức, nàng vẫn là thật cao hứng. Gần nhất là cao hứng có này số tiền đối với bọn nhỏ là cái bảo đảm. Thứ hai là cao hứng Lương Chính Dũng cực cực khổ khổ mấy tháng muốn biến thành kẻ nghèo hèn, quả thực là xứng đáng. Rõ ràng kiếm lời như vậy nhiều tiền, nghe nói năm trước cũng đã phát 2 vạn làm ăn Tết, nhưng Lạc Ngọc Phân chỉ ở tháng chạp 25 thời điểm, thu được 3.000 khối gửi tiền đơn. Nhìn gửi tiền đơn thượng con số, nàng cảm thấy chính mình thật khờ thật buồn cười, càng thêm kiên định muốn ly hôn sự tình. Sự kiện làm từng bước đi qua, đương Lạc Ngọc Phân cho rằng Lương Chính Dũng sẽ không trở về thời điểm, Lương Chính Dũng ở sơ 6 ngày này xuất hiện ở cửa nhà. Cũng đúng, quê quan tập tục, phá năm mới có thể ra cửa sao. Lạc Ngọc Phân trong lòng cười lạnh, không để ý đến hắn. Lương Chính Dũng không biết Ngô Miêu Miêu đi tìm sự tình trong nhà, cũng không biết Lạc Ngọc Phân đã đi xác nhận quá, như ngày xưa giống nhau. Cười hì hì từ trong bao móc ra cấp Nhã Khanh cùng Kỳ Kỳ váy cùng với cấp Bảo Bảo món đồ chơi xe con phân cho ba người. Kỳ Kỳ còn cái gì cũng đều không hiểu, vui vẻ cầm váy kêu ba ba. Nhã Khanh tuy rằng nội bộ là cái người trưởng thành, nhưng kỹ thuật diễn lại không tính là hảo. Vừa trở về thời điểm, nàng sợ hãi Lạc Ngọc Phân chuẩn bị không kịp, còn nguyện ý cùng hắn lá mặt lá trái. Nhưng hiện giờ đã không cần thiết, ngạnh đi theo Lạc Ngọc Phân phía sau đi hỗ trợ nấu cơm. Lương Chính Dũng cho rằng các nàng là sinh khí nàng ăn Tết không trở về nhà. Tuy rằng có điểm chột dạ, nhưng cũng không quá để ý, dù sao cái này giới chỉ có thể dựa hắn tồn tại, chính là sinh khí có thể sinh bao lâu đâu. Hắn xoay người đi ôm nhi tử, ôm một cái hiện giờ cùng hắn lục soát thời điểm khác biệt lại lớn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ càng bạch béo, biểu tình cũng càng nhiều, bị hắn bế lên tới cũng không khóc, bình tĩnh nhìn tựa hồ ở nhận người. Lương Chính Dũng ôm mềm mượt nhi tử, thập phần thỏa mãn, đặc biệt đương tiểu gia hỏa nhận xong người đối với hắn lộ ra cái đại đại tươi cười khi, hắn tâm nháy mắt hóa. Dùng cằm ở nhi tử trước ngực đỉnh đỉnh, đậu đến tiểu gia hỏa cười khanh khách cái không ngừng. Trong lòng nhưng thật ra hối hận không nên đáp ứng Ngô Miêu Miêu ở thành phố ăn Tết, tuy rằng nàng so Lạc Ngọc Phân cảm kích thú, nhưng ngốc lâu rồi cũng rất mệt, đặc biệt thời gian mang thai cảm xúc không ổn định, quá khó hầu hạ. Hơn nữa muốn nói đáng yêu nhất, vẫn là con hắn sao, Lương Chính Dũng đùa với bảo bảo, trên mặt cười thành một đóa hoa. Bất quá đương đồ ăn thượng bàn, Lương Chính Dũng tươi cười liền biến thành nhíu mày, tốt xấu là ăn Tết, ta không ở ngươi liền cái gì đều không chuẩn bị. Nhà ai ăn Tết ăn màn thầu dưa muối a? Lạc Ngọc Phân đem đựng đầy cháo chén hướng trên bàn thật mạnh một phóng, cười lạnh nói, ta nào dám đối tiêu tiêu tiền, 2000 khối ngươi có thể để cho chúng ta nương bốn sống cái nửa năm, vạn nhất ngươi 1-2 năm không chuyển tiền, tổng không thể làm bọn nhỏ uống gió Tây Bắc đi. Lương Chính Dũng dừng một chút, cười nói, đã biết, ta ở bên ngoài cực cực khổ khổ không phải cũng là không bắt được tiền sao. Năm trước công trình thực thuận lợi, tiền lương tháng 3 sẽ phát, đến lúc đó ta cho ngươi nhiều đánh một chút. Này ngay sau đó lại có một cái đại công trình, một quá 15 liền phải khởi công, thật vất vả bất thời giờ về nhà có thể ngốc 7-8 thiên. Ý ngoài lời là thời gian hữu hạn, còn không hảo hảo hầu hạ ta. Lạc Ngọc Phân vốn dị nghĩ chịu đựng chờ bọn nhỏ rời đi lại nói, kết quả vừa nghe lời này tức khắc khí cười, nhưng đừng à, này nơi nào là ngài lương lão bản ra à, trồi non cô nương đều cùng ta nói, ngài luyến tiếc nàng cùng hài tử, cho nên năm nay khắp nơi ra quá nãi nãi, đến nơi chúng ta cô nhi quả phụ. Nàng cũng cảm thấy rất đáng thương, vừa lúc công trình khoảng năm trước cầm 2 vạn, là ngươi xá cho chúng ta 3000, trước ăn Tết lại nói. Lương Chính Dũng vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngươi ở nói bậy gì đó. Nói bậy. Lạc Ngọc Phân nói, như thế nào? Chối non cô nương chính là cùng ta truyền đạt ngươi ý tứ, nói năm sau trở về liền cùng ta ly hôn, làm ta sớm làm chuẩn bị. Lạc Ngọc Phân đem bảo bảo từ Lương Chính Dũng trong lòng ngực ôm lại đây đưa cho Nhã Khanh, ngoài miệng nói, ta đã chuẩn bị tốt, từ giờ trở đi ta coi như chính mình là cái quả phụ, ngài lương lão bản nhìn chúng liền ăn khẩu, trứng mắt liền tính, tiết kiệm được còn có thể làm chúng ta mẹ con mấy cái ăn một đốn. Lương Chính Dũng sắc mặt xanh mét, từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho Nhã Khanh nói, mang đệ đệ muội muội đi chơi, mua điểm ăn ngon. Nhã Khanh tiếp tiền đáng thương hề hề nói, ba ba, ta không cần mua đồ ăn ngon, ta còn tưởng tiếp tục đi học, không nghĩ cấp chổi non A-Z xem đệ đệ. Lương Chính Dũng toàn bộ mặt đều đen xuống dưới, hắn tuy rằng ở bên ngoài dưỡng tiểu mật sung người giàu có chướng mặt mũi, nhưng chuyện này bại ở hài tử trước mặt làm hắn phi thường khó coi, ai nói. Chổi non A-Z cho ta đánh điện thoại, nàng nói nàng phải cho ba ba sinh tiểu đệ đệ. Làm ta không cần đi học, đi cho nàng xem đệ đệ. Nhã Khanh không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng bôi đen Ngô Miêu Miêu. Ba ba, ta lần này lại khảo xong nửa phần. Lao sư nói chúng ta thi đậu đại học, ta tưởng tiếp tục đi học. Lương Chính Dũng trong lòng hận chết Ngô Miêu Miêu, gần đây thật là đối nàng thật tốt quá, cũng dám khi dễ hắn hải tử. Yên tâm, ba ba sẽ không cho ngươi đi học, trước mang đệ đệ muội muội đi chơi. Lương Chính Dũng hống hải tử ra cửa. Nhã Khanh ôm bảo bảo cùng Kỳ Kỳ đi tới cách vách nhà ở. Dựng lên lô thai nghe bên kia động tĩnh, không một lát liền truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, đầu tiên là Lạc Ngọc Phân lên án cùng chửi bậy, sau lại Lương Chính Dũng có thể là không kiên nhẫn, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Một cái vang dội đem vỗ tay sau, chỉ nghe được Lương Chính Dũng gầm lên giận dữ, ngươi dám đánh ta. Ngay sau đó chính là rối tinh rối mù đồ vật vỡ vụn thanh âm cùng Lạc Ngọc Phân kêu rên. Nhã Khanh ám đạo không ổn, bảo bảo cũng chưa tới kịp an bài liền chạy qua đi, đẩy cửa liền thấy bàn ăn bị ném đi. Màn thầu dưa muối cùng cháo giải đầy đất, mà Lương Chính Dũng đem Lạc Ngọc Phân ấn ở trên mặt đất, Huy nắm tay đánh qua đi. Nhã Khanh vội vàng đem bảo bảo đặt ở Kỳ Kỳ bên người, chính mình vọt qua đi, không cần đánh ta mẹ. Nhưng mà nàng tốc độ cùng lực lượng vẫn là không đuổi kịp Lương Chính Dũng, nàng chỉ tới kịp hơi chút trở một chút, nắm tay vẫn là dừng ở Lạc Ngọc Phân trên người, Lạc Ngọc Phân không tự giác đau kêu một tiếng. Nhã Khanh điên rồi, nắm lên trên mặt đất một phen dưa muối hướng tới Lương Chính Dũng trên mặt ném qua đi. Rốt cuộc rời đi Lương Chính Dũng chú ý. Lương Chính Dũng trừng mắt nhìn qua, nhìn đến nữ nhi xem kẻ thù giống nhau ánh mắt, trong lòng lại là một trận hòa đại, ngươi dám đánh lão tử. Nhã Khanh tự biết không phải đối thủ, lên tiếng khóc lớn, ngươi mới không phải ta lão tử, ngươi không phải ta ba ba. Nữ nhân kia nói, ngươi muốn lại phải có tiểu bảo bảo, ngươi không cần chúng ta. Ngươi không cần chúng ta cũng không cần ngươi. Nhã Khanh khóc thương tâm lại khổ sở. Phần 16. Kỳ Kỳ cùng bảo bảo thấy nàng khóc, cũng gào khóc lên, Kỳ Kỳ đi theo nàng hô, Kỳ Kỳ cũng không cần ba ba không cần đánh mụ mụ, không cần đánh tỷ tỷ. Tiểu hài tử thuần túy bi thương tựa hồ càng dễ dàng cảm nhiễm người, Lương Chính Dũng bình tĩnh lại, nhưng nhìn đứng ở một cái chiến tuyến thượng mẹ con bốn người, chỉ có một chút chột dạ lại biến thành bực bội, hảo a, không cần lão tử, không cần lão tử xem các ngươi về sau như thế nào sống. Dứt lời đề ra hành lý quăng ngã môn rời đi. Lạc Ngọc Phân không để ý, mà là vội vàng mà đi xem Nhã Khanh, thế nào? bị đánh tới không có. Nơi nào đau? Người cái này ngốc đại níu, hắn sức lực như vậy đại, ngươi xông lên làm gì? Nhã Khanh đỡ lấy Lạc Ngọc Phân cánh tay, lau lau vừa mới bị đánh địa phương, mụ mụ ngươi đau sao? Lạc Ngọc Phân cười nói, không đau, mụ mụ là đại nhân. Lại đau đều so ra kém trong lòng đau. Nhã Khanh phát hiện, Lương Chính Dung đi rồi, Lạc Ngọc Phân tâm tình ngược lại không tồi, phía trước còn ngẫu nhiên phát ngốc thất thần, hiện giờ lại giống xác định cái gì ngược lại giải thoát rồi giống nhau, cả người tràn ngập nhiệt tình. Sơ bảy liền bắt đầu thu xếp xuyến xuyến hương sạp khai trường, trước kia cảm thấy đây là kiếm cái khoản thu nhập thêm, có thể làm hài tử cùng chính mình đỉnh đầu đều dư giả một chút, hiện giờ muốn rửa cái này dưỡng ra, nhất định phải càng chăm chỉ một chút. Nhã Khanh cũng không có lại đi võ quán, nàng tính toán chờ bà ngoại tới lúc sau lại đi, bằng không Lạc Ngọc Phân một người ở nhà mang hai đứa nhỏ, còn muốn bày hàng, không chỉ có đại nhân vất vả, tiểu hài tử cũng không chịu nổi. Ăn Tết thời điểm, hài tử cùng đại nhân trong túi tiền tiêu vặt đều không nhiều lắm. Cái này niên đại ăn Tết trọng yếu phi thường, thôn trấn thượng cửa hàng sạp đại bộ phận đều là qua 15 lại khai trương, bởi vậy Lạc gia xuyến xuyến hương phủ một khai trương, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Chờ đến ra tháng riêng Lạc mẫu cùng Hồ Thải Hà từ quê quán tới rồi thời điểm, sạp thượng đã có gần 600 thu vào, đương nhiên này trong đó còn có Sở Văn Lam cống hiến. Gia hỏa này sơ bảy võ quán đi học không thấy được nàng, ngày hôm sau buổi sáng khiến cho Sở Ba Ba mang theo hắn tới, vừa thấy mặt cũng không nói lời nào, chỉ bĩu môi lên án nhìn nàng. Nhã Khanh. Tổng cảm thấy chính mình là cái phụ lòng hắn là chuyện như thế nào. Bất quá hơn nửa tháng không gặp, Nhã Khanh phát hiện Sở Văn Lam có không nhỏ biến hóa, tuy rằng vẫn là lạnh lùng khốc khốc không thích nói chuyện, nhưng trong mắt đã không có tối tăm cùng lệ khí, tính cách cũng hoạt bát rất nhiều. Ngài muốn ăn cái gì? Sở Văn Lam thế nhưng đứng ở Lạc gia xuyến xuyến hương sạp phía trước đương giúp đỡ. U, này nhà ai hài tử A, như vậy Tuấn. Tôn Thím hiển nhiên thập phần thích cái này tinh xảo nam hoa hoa. Xem ở mặt mũi của hắn thượng thực sảng khoái nói, cho ta tới một khối tiền. Giống Tôn Thím như vậy thèm nhỏ dãi Sở Văn Lam sắc đẹp người không ở số ít, còn có không ít tiểu nữ sinh chuyên môn chạy tới xem hắn, đáng tiếc trừ bỏ bán xuyến xuyến hương, Sở Văn Lam đều không mở miệng nói chuyện, vì thế còn có nữ sinh một mao tiền mua, liền vì cùng Sở Văn Lam nhiều lời nói mấy câu. Đã vô dụng võ nơi, ở bên cạnh vây xem Nhã Khanh. Hảo vừa ra mỹ nhân kế A. Lúc sau Sở Văn Lam trên cơ bản cách một ngày tới một lần, thẳng đến 15 khai giảng lúc sau mới biến mất, phỏng chừng là Sở Thúc Thúc không có thời gian đưa hắn tới, nghe nói Sở Thúc Thúc đã chuẩn buồn từ trước, không lo lão sư. Lạc Mẫu tới thời điểm, Nhã Khanh đã khai giảng mau nửa tháng, bọn họ dựa theo kế hoạch mang đến một đôi tiểu phu thê, là đại cứu đại nhi tử Lạc Hướng Vinh bảng biểu cùng hắn tức phụ nhi Lưu Nguyệt Hoa. Lạc Hướng Vinh là điển hình Lạc gia người, cao gầy vóc, làn da trắng nõn, thực tinh thần tiểu tử, hắn tức phụ Lưu Nguyệt Hoa trung đẳng vóc dáng. Dáng người hơi béo, phi thường ái cười, nhìn làm người cảm thấy đặc có phu thê, Nhã Khanh thực thích cái này tẩu tẩu. Theo Hồ Thải Hà lộ ra, dẫn bọn hắn hai ra tới còn nổi lên chút khúc chiết. Mợ cả muốn cho Lạc Mẫu mang nàng con thứ hai ra tới, nói lên cái này thời điểm, Hồ Thải Hà bĩu môi. Cũng không trách Hồ Thải Hà khinh thường, vị này mợ cả ở thân thích chung cũng không có gì hảo thanh danh. Nàng là đại cứu sau cưới đến lão bà, đại cứu cái thứ nhất tức phụ nhi sinh Lạc Hướng Vinh thời điểm khó sinh rơi xuống bệnh căn. Không tới một năm liền qua đời, đại cứu thủ một năm lúc sau lại cưới hiện tại cái này mợ. Lúc ấy bởi vì là nhị hôn, đại cứu liền cũng không có nhiều lựa, kết quả cưới trở về cái này lại là cái gian dối thủ đoạn còn véo tiêm hiếu thắng rảo gia tinh. Ngay từ đầu đối Lạc Hướng Vinh còn hảo, kết quả sinh hạ chính mình nhi tử sau liền trắng trợn táo bạo khắt khe hắn. Lạc Mẫu nói qua vài lần, nàng bên ngoài thượng không dám, nhưng ngầm luôn có biện pháp, Lạc Mẫu cũng lười biếng cùng nàng nhiều lời, trực tiếp tiếp đại tôn tử lại đây tự mình giáo dưỡng. Cho nên có cái này sinh ý cái thứ nhất liền nghĩ tới chính mình thân nhất đại tôn tử. Đương nhiên nếu Lạc Hướng Quang tính tình không tồi nói, cũng không phải không thể dẫn hắn, nhưng thiên kia hải tử bị mẹ nó giáo thập phần gian xảo, còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa thập phần ái khoác lác, hiện giờ Lao Thái Thái cảm thấy Lạc Ngọc Phân bên này tình huống không quá lạc quan, loại này thời điểm tự nhiên không thể có một chút không yên ổn nhân tố. Lao Thái Thái thói quen hướng chu toàn tưởng, lại không nghĩ rằng thật sự làm nàng đụng phải nhất hư tình huống. Bất quá về nhà qua cái năm, tiểu nữ nhi ra liền phải tan. Lạc Mẫu cẩn thận hỏi Lạc Ngọc Phân tình huống, bởi vì đối Lương Chính Dũng hoàn toàn đã chết tâm, tiếp xúc quá chuyên nghiệp nhân sĩ lúc sau, Lạc Ngọc Phân cũng không cảm thấy đây là mất mặt sự tình, hơn nữa kế tiếp sự tình cũng trên cơ bản đều có bảo đảm, cũng không lo lắng sẽ liên lụy người nhà, Lạc Ngọc Phân liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lạc Mẫu. Bao gồm tiểu tam đánh tới điện thoại, đối phương ăn mặc chi phí, Lương Chính Dũng thực tế thu vào. Lạc Mẫu vốn đang ôm khuyên giải không khuyên phân tâm tư, nghe xong lúc sau lại hồng hốc mắt hung hăng ở nữ nhi bối thượng chụp hai hạ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lúc trước ta và ngươi ba liền bất đồng ý, ngươi một hai phải gả, ngươi nhìn xem có cái gì kết cục tốt. Sự tự quyết định ly hôn sau ở không có chảy qua nước mắt Lạc Ngọc Phân nhiên không được khóc lên, nàng còn tưởng rằng chính mình không khổ sở, nhưng ở mẫu thân trước mặt, lại cảm thấy chính mình bị thiên đại ủy khuất, ôm Lạc Mẫu khóc cái thống khoái, lại cũng nói, mẹ, có này ba cái hài tử, ta liền không hối hận. Nếu quyết định muốn ly hôn, Lạc Mẫu đối Xuyến Xuyến Hương Sạp cũng vô cùng coi trọng lên, tính toán nắm chặt thời gian đi chấn trên tuyển bảy quán địa phương. Chuyện này liền giao cho Hồ Thải Hà cùng Lạc Hướng Vinh vợ chồng son đi. Hồ Thải Hà bởi vì thường xuyên chọn mua nguyên liệu nấu ăn, đối chấn trên tương đối quen thuộc, mà Lạc Hướng Vinh hai vợ chồng tuổi trẻ đầu góc lại sống, thích ứng lực đặc biệt cường. Hồ Thải Hà dẫn bọn hắn ở chấn trên chạy hai ngày, thực mau ở xạ đạ cổ phía bắc chợ nông sản thuê hạ một cái quầy hàng. Chợ nông sản quầy hàng luôn luôn khẩn trương, này ý niệm mọi người đều là chính mình nấu cơm, trên cơ bản từng nhà đều phải đi mua đồ ăn, lượng người phi thường đại, có thể nói là một quán khó cầu. Cũng là vừa vặn Hồ Thải Hà thường xuyên chọn mua đậu chế phẩm kia ra lão bản cùng chợ nông sản quản lý viên là thân thích, cùng Hồ Thải Hà cũng chín, nghe được nàng hỏi thăm sạp sự. Tình, liền tặng một cái nhân tình. Vị trí định rồi, cách thiên là có thể khai trương. Bởi vì sớm có kế hoạch, cho nên Lạc Ngọc Phân ở thôn bên thợ thủ công khai trương sau liền đi đính làm quán xe, bởi vì là muốn đi chấn trên bán, lần này dùng chính là xe ba bánh, giá cả quý chút, lại càng thực dụng. Người một nhà bắt đầu công việc lu bù lên. Thu thập nguyên liệu nấu ăn, ngao canh đế, bởi vì cái này phối phương sẽ trở thành bọn nhỏ sinh hoạt bảo đảm. Lạc Mẫu cùng Lạc Ngọc Phân đều để bụng rất nhiều, Lạc Mẫu làm Lạc Ngọc Phân tự mình ngao canh đế, có ý thức bảo mật phối phương. Sáng sớm hôm sau, La Hiển Vinh đặng xe ba bánh, mang theo Lưu Nguyệt Hoa đi trấn trên, buổi tối thiên sát hắc thời điểm liền đã trở lại, thuận tiện còn kéo một đống nguyên liệu nấu ăn, liền Hồ Thải Hà đi chọn mua thời gian đều sinh hạ. Từ hai người trên mặt vui mừng là có thể nhìn ra sinh ý thực không tồi, quả nhiên La Hiển Vinh nói, đều bán xong rồi. Lưu Nguyệt Hoa nói tiếp, ngay từ đầu cũng không có gì người, sau lại bạn bè nếm lúc sau đại gia liền bắt đầu tới mua, hôm nay ngày đầu tiên khai trương, tuy rằng chuẩn bị không nhiều lắm, cũng không nghĩ muốn bán xong, kết quả 5 điểm nhiều liền bán xong rồi, nghe nói 6 giờ nhiều còn có một đợt giờ cao điểm buổi chiều đâu, ngày mai nhiều làm một chút. Mọi người đều thực vui vẻ, này trấn trên quả nhiên so trong thôn bán khá hơn nhiều. Lạc Hướng Vinh vợ chồng đã đến cấp trong nhà mang đến rất lớn tiện lợi, rất nhiều công việc nặng nhọc Lạc Hướng Vinh đều sẽ xử lý, hơn nữa bọn họ liền ở trấn trên chợ nông sản bán, tin tức linh thông, nơi nào chọn mua nguyên liệu nấu ăn tiện nghi, vô luận là thời gian thượng vẫn là phí tổn thượng đều tỉnh không ít. Lúc này khoảng cách Lương Chính Dung quăng ngã môn rời đi đã qua một tháng, hắn cũng không ở thành phố nhiều mang, ngày đó hắn trở về chất vấn Ngô Miêu Miêu, đối phương lại chết không nhận chứng, còn muốn chết muốn sống nói chính mình một cái sinh viên. Một tốt nghiệp liền theo cỡ nào không dễ dàng, nếu là thường lui tới này nhất chiêu đối Lương Chính Dũng rất hữu dụng, nhưng lần này Lương Chính Dũng lại không có dễ dàng buông tha nàng. Nô Miêu Miêu phía trước liền vẫn luôn nói bóng nói gió muốn kêu hắn ly hôn, hắn vẫn luôn không đồng ý, hơn nữa trừ bỏ nàng ai có thể nói cho Lạc Ngọc Phân hắn thành phố địa chỉ. Thế nhưng còn nghĩ khi dễ hắn hài tử. Nhưng mà Nô Miêu Miêu hoài con hắn, đánh không được mắng không được, Lương Chính Dũng cũng không kiên nhẫn cùng nàng xe rách, dứt khoát đi bằng hữu ra. Trong lòng cũng hạ quyết tâm ở nhi tử sinh ra phía trước, sẽ không lại cho nàng một phân tiền sinh hoạt phí. Qua 15 lúc sau, hắn liền đứng dậy đi công trường. Lúc này nhận được Ngô Miêu Miêu điện thoại, cho rằng lại là lại đây xin lỗi chịu thua. Rốt cuộc này một tháng đã nhận được nàng vài cái điện thoại, chính là lại không chờ đến hắn tưởng chờ điện thoại. Lương Chính Dung cũng biết Lạc Ngọc Phân là cái hiếu thắng, phỏng chừng không đến cùng đường, tuyệt đối sẽ không tới cùng hắn túi đầu. Lương Chính Dung nghĩ, có 3 cái hài tử ở. Nàng sớm hay muộn vẫn là đến tới cầu hắn, trong lòng tính toán 3.000 khối sinh hoạt phí có thể hoa bao lâu, này một tan tết, Nhã Nhã lại nên giao học phí. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhã Nhã mẹ ở tòa án khởi tố ngươi, muốn ly hôn, làm ngươi chạy nhanh trở về. Nô Miêu Miêu trong thanh âm áp lực không được hưng phấn, kia quả nhiên là cái ngốc tử A, về sau Lương Chính Dũng tiền đều là nàng. Này 2 tháng, Lương Chính Dũng một phần tiền cũng chưa cho nàng, nàng biết là bởi vì phía trước sự tình chọc giận hắn. Mặc cho nàng như thế nào xin lỗi làm nũng đều không dùng được, nàng còn tưởng rằng ly hôn sự tình muốn gắt lại, không nghĩ tới thế nhưng quanh co. Lương Chính Dũng lại không công phu lý nàng, trong đầu khó được có chút lộn xộn, Lạc Ngọc Phân. Ly hôn. Nàng làm sao dám. Lương Chính Dũng vốn dĩ tưởng hồi một chuyến lý gia trang, nhưng nửa đường bị Ngô Miêu Miêu chặn đứng, tỏ vẻ nàng cố vấn quá luật sư, Lạc Ngọc Phân phỏng chừng là ở hù dọa hắn, chính là muốn cho hắn trở về chịu thua, nếu lần này hắn cúi đầu. Về sau sợ phải bị nhéo cả đời, nếu là Lạc Ngọc Phân yêu cầu hắn đem tiền lương toàn bộ nộp lên liền không ly hôn, hắn nộp lên vẫn là không nộp lên. Lương Chính Dũng bị thuyết phục, lúc sau lại tự mình tìm luật sư cố vấn, hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình tìm Tiểu Tam còn làm ra tư sinh tử sự tình, chỉ nói trong nhà lão bà ghét bỏ hắn hàng năm bên ngoài, muốn cùng hắn ly hôn, còn có 3 cái hài tử, làm sao bây giờ? Luật sư hiểu biết đến hắn định kỳ sẽ cho sinh hoạt phí, mỗi năm cũng sẽ về nhà vài ngày sau, nói với hắn nếu hắn không nghĩ ly, cái này hôn tam 9 phần 10 ly không được. Lương Chính Dũng lại hỏi, nếu hắn tưởng ly nói, hài tử có thể hay không muốn lại đây, đương nhiên chủ yếu là nhi tử. Luật sư nói cho hắn khẳng định là có thể về hắn, rốt cuộc nhà gái không có nuôi nấng hài tử kinh tế năng lực. Lương Chính Dũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tùy cơ lại có bị trêu chọc cùng uy hiếp bực bội, Nô Miêu Miêu nhân cơ hội lại là ôn nhu tiểu ý lại là châm ngòi thổi gió. Lương Chính Dũng đương nhiên cũng cảm thấy ly hôn lúc sau đổi cái lao bà kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất cái này nghe lời. Nô Miêu Miêu tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là sinh viên, so đương tiểu mật mang đi ra ngoài có mặt mũi nhiều, hơn nữa nhi tử cùng đại nữ nhi cũng có thể muốn lại đây, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn sự kiện chuyện tốt ta. Tổng muốn cho Lạc Ngọc phân biết, dám hù dọa hắn, là yêu cầu đại giới. Vì thế, này một đôi mù luật mang theo một cái cũng không hoàn toàn hiểu biết tình huống luật sư thượng tòa án. Kết quả có thể nghĩ, Lạc Ngọc phân chuẩn bị đầy đủ, Lương Chính Dũng còn tích cực phối hợp, làm Lương Chính Dũng sai lầm chứng cứ. Nô Miêu Miêu không chút nào tị hiểm sam đối phương cánh tay tiến vào, mọi người đều xem đến rõ ràng. Lạc Ngọc Phân luật sư Tôn Vân Phi đều phải vui vẻ đã chết, nay số tiền kiếm được cũng thật nhẹ nhàng. Mà Lương Chính Dũng luật sư Tôn Văn Bân ở nhìn đến lớn bụng Nô Miêu Miêu khi liền có chút cảm thấy không thích hợp, không phải khởi tố ly hôn sao? Như thế nào như vậy thân mật tới? Đương nhìn đến Tôn Vân Phi lấy ra Lương Chính Dũng sai lầm chứng cứ, mới biết được kia không phải lão bà là tiểu mật. Gặp được như vậy ngu xuẩn đương sự, Tôn Văn Bân tức giận đến dậm chân, thật muốn trực tiếp bỏ gánh không làm. Lương Chính Dũng cùng Nô Miêu Miêu cũng bị dọa sợ, cái gì? 3 cái hài tử về nhà gái, mình không rời nhà, mỗi năm ra nuôi nấng phí. Nghe được điều thứ nhất thời điểm Nô Miêu Miêu còn an an vui vẻ, không nghĩ tới kế tiếp chính là xét đánh giữa trời quang. Đối phương luật sư đem Lương Chính Dũng thu vào tra danh mạch, kia 20 vạn công trình khoản toàn phải cho Lạc Ngọc Phân, ngoài ra còn muốn mỗi năm phó cấp 3 cái hài tử mỗi người 6.000 nuôi nấng phí biết thành niên. Phần 17. Dựa vào cái gì a? Nô Miêu Miêu đã sớm đem Lương Chính Dũng tài sản về vì chính mình sở hữu, từ kẻ có tiền chớp mắt biến thành kẻ nghèo hèn, nàng nơi nào chịu được? Nàng chịu không nổi, Lương Chính Dũng càng chịu không nổi, hắn không nghĩ tới ly cái hôn thế nhưng sẽ trả giá lớn như vậy đại giới, hài tử không về hắn có thể, hắn phó nuôi nấng phí cũng có thể, dù sao 3 cái hài tử là của hắn, hắn như thế nào cũng là muốn dưỡng, nhưng dựa vào cái gì hắn kiếm tiền muốn về Lạc Ngọc Phân? Lương Chính Dũng lập tức thay đổi sách lược, không đồng ý ly hôn. Kế tiếp chính là trong đình điều giải, Lương Chính Dũng mãn đầu góc lộn xộn còn không có tưởng hảo nói như thế nào, Nô Miêu Miêu liền đĩnh cái bụng to la lối khóc lóc, dựa vào cái gì Dũng ca muốn đem tiền đều cho nàng, Dũng ca cực cực khổ khổ kiếm tiền, quang nàng muốn dưỡng hài tử, ta nơi này còn có cái càng tiểu nhân đâu. Người câm miệng cho ta. Lương Chính Dũng luật sư bực bội nhìn nàng, cũng thực phiền Lương Chính Dũng, thật là chưa thấy qua ly hôn còn muốn trắng trợn táo bạo đem tiểu ta mang đến ngu xuẩn. Lạc Ngọc Phân bên này luật sư lại cười ngâm ngâm nói, Lương tiên sinh là sai lầm phương hiểu sao? Đến nỗi sai lầm là cái gì? Luật sư chậm rãi đại lượng Ngô Miêu Miêu liếc mắt một cái, ánh mắt lại ngừng ở nàng trên bụng, Lương tiên sinh nói vậy cũng là tâm tồn thẹn ý, bằng không cũng sẽ không tự mình đem chứng cứ mang lại đây. Cũng là, rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân, còn có 3 cái thân sinh hài tử, Lương tiên sinh ngài lại có kiếm tiền năng lực, nghe nói tiếp cái lớn hơn nữa công trình, có thể kiếm càng nhiều. Hoặc là ngài hy vọng chờ đến kia số tiền cũng bắt được, đều tiếp viện ta đương sự. Phu thê hai bên tài sản chính là dựa theo hôn nhân quan hệ ngưng hẳn phía trước mức tính toán. Nói xong kiến nghị Lạc Ngọc Phân, ta cá nhân kiến nghị ngài lại chờ nửa năm. Lương Chính Dũng sắc mặt đại biến, Nô Miêu Miêu cũng dọa sợ, 20 vạn đã là bọn họ lần đầu tiên đã chịu cự khoản, kế tiếp 50 vạn muốn so này nhiều hơn. Không được, kia số tiền không thể cho nàng, này bút hắn cũng không nghĩ cấp. Không ngừng ta là sai lầm phương, nàng cũng là. Lương Chính Dũng đông nhiên hung tợn nói, là nàng trước cho ta đội nón xanh, ta hàng năm ở bên ngoài làm công, nàng một người ở nhà không chịu cô đơn, cho nên ta mới không yêu về nhà, mới ở bên ngoài tìm người. Nô Miêu Miêu cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, ta chính là ở Dũng ca nghe nói trong nhà lao bà cho hắn đội nón xanh lúc sau mới nhận thức. Lương Chính Dũng, ta thảo ngươi tổ tông. Lạc Ngọc Phân tức giận đến nhảy dựng lên, nhào lên đi bắt vòng Lương Chính Dũng mặt. Trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn, cũng may nhân viên công tác không ít. Lạc Ngọc Phân không có hại, Lương Chính Dũng trên mặt bị bắt vài đạo tử. Hai người tách ra sau, phảng phất kẻ thù đối mặt, tất cả đều đỏ bừng hai mắt, xùy khí thô. Tôn Vân Phi ngăn trở Lạc Ngọc Phân chửi bậy, đối với Lương Chính Dũng lạnh lùng nói, ngươi bên này sai lầm, chúng ta là có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu ngươi nói Lương nữ sĩ xuất quỹ, nếu là Nga điều tra ra là nói bậy nói, chính là muốn ngồi tù. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí sắc bén. Lương Chính Dũng hoảng sợ, nhìn về phía chính mình luật sư, Tôn Văn Bân tức giận hướng hắn gật gật đầu. Tôn Vân Phi lại nhìn về phía Ngô Miêu Miêu, vị này nữ sĩ vừa mới cũng bằng chứng đúng không? Nếu ngài nói chính là giả bộ chứng, cũng là phạm tội, ngài nghĩ kỹ lại mở miệng. Ngô Miêu Miêu lập tức sợ tới mức thẳng lắc đầu, không có, là ta nhớ lầm. Đã xảy ra chuyện này sau, Lạc Ngọc Phân cùng Lương Chính Dũng ở chung một phòng đều cảm thấy ghê tởm, tỏ vẻ ở điều kiện thượng có thể làm thoái nhượng, nhưng hôn nhất định phải ly. Cuối cùng thương định nàng có thể không cáo Lương Chính Dũng trùng hôn tội, tài sản cũng có thể cho hắn lưu tam vạn, hài tử nuôi nấng phí cũng không cần, nhưng là có một điều kiện, đoạn tuyệt phụ tử cha con quan hệ, về sau Lương Chính Dũng già rồi cũng đừng hy vọng bọn nhỏ phụng dưỡng hắn. Lương Chính Dũng tự nhiên không đồng ý, Lạc Ngọc Phân liền nói, nếu không đồng ý, vậy 20 vạn tài sản một phần đều không thể thiếu, mỗi năm phụng dưỡng phí cũng chiếu ra. Nô Miêu Miêu vội muốn chết, vội vàng tới gần Lương Chính Dũng, yên lặng mà đem hắn tay đặt ở chính mình trên bụng. Đoạn tuyệt quan hệ làm sao vậy? Hắn lại không phải không có hài tử. Lương Chính Dũng hiểu biết tới rồi nàng ý tứ, lại nghĩ nghĩ đoạn tuyệt quan hệ sau có thể dư lại mười mấy vạn, có này mười mấy vạn, hắn tưởng tái sinh mấy cái nhi tử đều là có thể, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lạc Ngọc Phân chảo phúng gợi lên khoe miệng, đống nhiên may mắn chính mình cùng bọn nhỏ thoát ly tên cặn bã này. Nghe được mẫu thân bắt được 15 vạn bồi thường khoản, Nhã Khanh có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ đến chính mình phía trước trộm Lương Chính Dũng kia một vạn nhiều. Đông nhiên cảm thấy chính mình uổng làm tiểu nhân, làm điều thừa, cũng không đúng, có thể thành công làm Lương Hồng Quyên cùng Lương Chính Dũng phản bội, bởi vậy dẫn tới kế đó bà ngoại cùng Hồ Thải Hà, kỳ thật vẫn là rất đáng giá. Bất quá kia số tiền xem ra chỉ có thể chính mình lưu chữ hoa, nàng lấy ra tới khẳng định là trốn không thoát một đồn đánh. Ly hôn chuyện lớn như vậy trong nhà người khẳng định giấu không được, ghế rửa gần nhất mọi người đều một ít thật cẩn thận, lại không nghĩ rằng Lạc Ngọc Phân cảm xúc không chỉ có không có đê mê, ngược lại thực nhẹ nhàng. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, không ly hôn ta sống cùng quả phụ cũng giống nhau, hắn quanh năm suốt tháng không trở về nhà, nói là có thể kiếm tiền, ta cùng hài tử lại vải bông thượng mấy cái, hiện tại ly hôn, trong tay ngược lại có tiền, cũng không cần đối hắn những cái đó nợ. Nên lo lắng đề phòng, sở hữu sự tình đều chính mình làm chủ, có thể so cùng hắn cùng nhau chấp vá sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Lạc Ngọc Phân là thật sự cảm thấy ly hôn sau nhật tử ngược lại thực nhẹ nhàng, bất quá làm một cái nghèo thâm sơn cùng cốc ra tới bình thường phụ nữ. Dùng một lần bắt được tay nhiều nhất tiền cũng bất quá đi vào nơi này hậu Lương Chính Dũng trước sau cấp 2 lần 3.000 khối sinh hoạt phí, hiện giờ đột nhiên có nhiều như vậy tiền, cũng không cấm có chút phiêu, khó được hào phóng một hồi, hỏi hai cái nữ nhi cùng chính mình mẫu thân, tưởng mua điểm thứ gì, thống khoái mua sắm một hồi, sở gì không? Hỏi nhi tử, đương nhiên là bởi vì nhi tử còn sẽ không nói. Kỳ kỳ cái thứ nhất tích cực hưởng ứng, mụ mụ, mua tivi, xem phim hoạt hình. Lạc mẫu vẫn là thói quen tính phòng ngừa chú đáo, ân, mua cái tivi là được, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, tiền vẫn là hảo hảo tồn, không cần loạn hoa. Nhã Khanh lại có cái ý tưởng, mụ mụ, mua phòng ở. Mua phòng ở chúng ta liền không cần giao dự thính phí lạc. Mua phòng ở có thể coi như là Nhã Khanh chấp nghiệm, đời trước đến Lạc Ngọc Phân qua đời, bọn họ đều không có thuộc về chính mình phòng ở. Mẫu tử bốn người luôn là ở thuê nhà, thậm chí lại một lần Tết âm lịch nghỉ về nhà. Bởi vì phía trước phòng ở xảy ra vấn đề, Lạc Ngọc Phân lâm thời dọn ra, bọn họ tỉ đệ ba cái sau khi trở về tìm không thấy chính mình ra ở đâu, vẫn là Lạc Ngọc Phân từng bước đi nhà ga tiếp người. Cho nên trọng sinh trở về, Nhã Khanh liền nghĩ nhất định phải sớm một chút mua một cái thuộc về chính mình ra phòng ở vốn dĩ nghĩ còn phải tích cóp mấy năm tiền, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện. 93 năm có thể nói là mua phòng tốt nhất thời cơ, này một năm nghỉ chịu hát gian hàng thị sụp đổ ảnh hưởng. Hàng trở về bình thường giá cả, lúc sau mấy năm liền lại muốn chậm rãi hướng lên trên trướng. Lạc mẫu nghe xong lời này, một phách bàn tay nói, đúng vậy, ta cũng là kém, cảm thấy nơi này không phải chúng ta quê quán, sớm hay muộn phải đi về không nghĩ tới này một vụ. Nơi này có thể so chúng ta quê quán khá hơn nhiều, Nhã Nhã học tập có hảo, trở về ra đã có thể chậm trễ, trước kia quăng nghị ở chỗ này kiếm tiền cung Nhã Nhã bọn họ mấy cái đọc sách, hiện giờ có cái này tiền, hoàn toàn có thể ở chỗ này an ra a. Lạc mẫu càng nghĩ càng hưng phấn. Lạc Ngọc Phân nghĩ đến có thể có một cái chính mình ra, cũng có chút ý động, thuê phòng ở tóm lại không phải chính mình, thêm vào đồ vật thời điểm tổng cảm thấy thời khắc muốn chuyển nhà, cho nên thích không bỏ được mua, tiện nghi sử dụng lý do không tiện tay, giống như tùy thời đều là ở tạm chấp nhận. Chính là nghĩ đến về sau bọn nhỏ sợ có cái gì hoa đồng tiền lớn địa phương, lại có chút u buồn, mua phòng ở phải tốn không ít tiền đi, tổng muốn lưu trữ chút để người vạn nhất. Nàng kiến thức hạn chế nàng tư tưởng, thế cho nên nàng vô pháp nhìn đến xa hơn, chỉ biết thủ hiện có địa bàn, dựa vào cần lao cùng tiết kiệm kinh doanh nhật tử. Cũng may còn có Lạc Mẫu ở, mua phòng ở đó là cái đồ vật nhi à, lại mệnh không được, Nhã Nhã cũng nói, rơi xuống hộ ba cái hải tử một năm quang dự thính phí đều có thể tỉnh không ít tiền đâu, hơn nữa nếu thật đến dùng tiền thời điểm cùng lắm thì ngươi lại mua bái, ta cảm thấy thích hợp. Lạc Ngọc Phân bị khuyên phục, nghĩ đến sắp sửa có được chính mình phòng ở liền không thể ức chế hương phấn lên, ngày mai liền đi hỏi thăm, xem trong thôn nhà ai bán phòng ở. Vì cái gì muốn ở trong thôn bán? Nhã Khanh kịp thời dẫn đường nói, có thể ở trấn trên mua à, Hướng Vinh ca liền không cần chạy như vậy xa làm buôn bán lạc, ta về sau thượng sơ chung cũng không cần trọ ở trường. Lý Gia Trang là không có sơ chung, trong thôn hải tử tiểu học tốt nghiệp sau đều là muốn đi tây trấn trên sơ chung. Nếu có thể, nàng còn tưởng mua ở thành phố đâu, đáng tiếc liền trước mắt điều kiện tới nói, nhiều nhất chỉ có thể mua ở trấn trên, bất quá mua ở tây trấn cũng không mệt, không đến 20 năm, tây trấn sẽ nhập vào tê thị, trở thành tê thị cao tân khoa học kỹ thuật khai phá khu, giá nhà tiêu thăng. Chúng ta còn có thể trụ nhà lầu Nhã Khanh đếm kỹ trấn trên mua phòng chỗ tốt, nhà lầu hòa hoãn, đệ đệ liền không dễ dàng cảm lạnh sinh bệnh, liền tính sinh bệnh cũng có thể nhanh lên đưa đi bệnh viện. Lý Hiểu Hoa nói trấn trên nhà trẻ khả hảo lạc, mỗi ngày đều có ăn ngon, các lão sư cũng có thể ôn nhu. Lạc Mẫu dùng sức xoa xoa Nhã Khanh đầu, ta tính đã nhìn ra, nhà chúng ta nha đầu này là cái đại nhân vật, cái gì đều dám tưởng a, bà ngoại cả đời này cũng chưa dám nghĩ tới nhà lầu đâu. Nói xong lại cũng phân tích nói, như vậy vừa nói, mua trấn trên xác thật so mua trong thôn hảo, lúc này mới 10 ngày đi, Hướng Vinh cái kia sạp liền phải so dáng màu kiếm được nhiều, tuy nói tiêu dùng khả năng lớn hơn nữa một ít, nhưng tránh đến nhiều, sinh hoạt cũng càng phương tiện. Vậy đều nhìn xem đi. Lạc Ngọc Phân bị thuyết phục. Tê thị ở vào đất liền, kinh tế tương đối tới nói không tính là phát đạt, phòng mà kém còn không có giống đời sau như vậy nơi nơi khai phá, muốn mua phòng toàn muốn dựa vào chính mình hỏi thăm. Cái gọi là người môi giới đều là trong tiểu khu mặt một ít cửa hàng kiêm chức làm người môi giới, nhận thức người không nhiều lắm nói, quang hỏi thăm phòng nguyên chính là một kiện rất chậm sự tình. Điểm này thượng, Lạc Ngọc Phân còn không có Nhã Khanh nhân mạch quảng, bất quá ngay cả Nhã Khanh chính mình đều không có ý thức được điểm này, nàng chỉ là thứ bảy ở cùng Lý Hiểu Hoa nói chuyện phiếm thời điểm nói một câu chính mình trong nhà tưởng ở trấn trên mua phòng sự tình, kết quả chờ đến Chu Thiên ngay cả huấn luyện viên nhóm đều đã biết chuyện này. Đến nơi đây xác nhận nhà bọn họ có phải hay không tính toán ở trấn trên mua phòng, cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ lưu ý. Nhã Khanh, lần đầu tiên phát hiện, Lý Hiểu Hoa đồng học thế nhưng có như thế thật lớn năng lượng. Sở ra, Sở Tinh Hàng nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng trộm môn để tránh đánh thức nhi tử, ai ngờ phòng ngủ phụ truyền đến nhi tử thanh âm, ba, ngươi đã trở lại. Sở Tinh Hàng nhìn biểu, đều mau 11 giờ, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Đừng ngày mai đi học lại khởi không tới. Sở Văn Lam đã từ phòng ngủ phụ chạy ra tới, gấp không chờ nổi hỏi, ba, nhà ta phụ cận có người bán phòng sao? Sở Tinh Hàng dở khóc dở cười, ngươi chờ ta chính là vì hỏi cái này. Ngươi muốn làm gì? Khanh Khanh ra muốn ở trấn trên mua phòng ở. Sở Văn Lam nói, chúng ta tiểu khu có bán sao? Sở Tinh Hàng đối với chính mình nhi tử còn tuổi nhỏ liền tưởng tức phụ nhi sự tình đã bất đắc dĩ, nhịn không được đầu hắn, ngươi muốn cho Nhã Nhã trụ nhà ta phụ cận à? Ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút đối diện Lý Thúc Thúc ra bán hay không được không? Lý Thúc Thúc không bán. Sở Văn Lam nói, trên lầu Tôn Á Di cùng dưới lầu Lưu Gia Gia cũng không bán. Sở Tinh Hàng. Cảm tình ngươi thật đúng là hỏi qua. Sở Tinh Hàng lau mặt, lần đầu tiên ở nhi tử trên người cảm nhận được mất mặt cảm giác, phá bình quăng ngã phá đạo, kia ba ba đi nhà ta phòng ở bán nàng hành sao? Kia không được Sở Văn Lam trả lời thực mau, Sở Tinh Hàng mới vừa cảm giác được một kia vui mừng. Tiểu tử thúi còn không có ngốc rốt cuộc, liền nghe Sở Văn Lam nói, bán cho Khanh Khanh ra, chúng ta liền phải dọn đi rồi. Vẫn là không có biện pháp mỗi ngày nhìn thấy a. Cho nên, hắn thật đúng là suy xét qua chuyện này. Sở Tinh Hàng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe Sở Văn Lam hưng phấn nói, ba, bán một nửa được chưa? Hai ta đều là nam sinh, trụ một gian nhà ở là được. Mặt khác hai gian cái này không chỉ có ly đến gần, liền ở chính là cùng dưới mái hiên a. Cái này chú ý quá tuyệt vời. Đình. Sở Tinh Hàng vỗ về chính mình ngực, quyết định không thể tùy ý hắn tự do tưởng tượng, nên giáo thưởng thức vẫn là đến giáo, phòng ở không thể tách ra bán, người gặp qua cái nào trong phòng trụ hai nhà người. Chúng ta ban cao bằng ra chính là A, nhà hắn đem trong đó một gian phòng ở thuê, trụ chính là hai nhà người. Kia không giống nhau, cao bằng ra chính là sân, nhà lầu là không thể tách ra, một cái phòng ở chỉ có thể trụ người một nhà. Sở Tinh Hàng sợ hài tử lại cho chính mình ra nan đề, ngay sau đó đáp ứng nói, mấy ngày nay ta sẽ hỗ trợ hỏi thăm, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai buổi sáng khởi không tới. Hảo đi, Sở Văn Lam trở về ngủ trước còn không yên tâm phân phó, nhất định phải nhớ rõ. Phần 18. Sở Tinh Hàng tức giận nói, đã biết, ngủ ngươi đi. Liền sợ Nhã Khanh thật chuyển đến tiểu khu, ngươi ngày đó thiên gặp mặt mộng đẹp cũng không thể trở thành sự thật. Sở Tinh Hàng nghĩ đến chính mình công tác kế hoạch, ý xấu tưởng, vậy không nói cho hắn, đến lúc đó xem tiểu gia hỏa biểu tình nhất định rất thú vị. Chương 19 ác nhân tới cửa ma. Chờ Nhã Khanh cách một vòng lại đi võ quán thời điểm, thật là có mấy cái sư huynh sư tỷ đệ tin tức, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, lại không nghĩ rằng còn có càng kinh hỉ. Sở Văn Lam vẻ mặt hưng phấn nói cho nàng, Sở Ba Ba cũng nghe được một nhà muốn bán phòng ở, liền ở bọn họ tiểu khu. Thật vậy chăng? Nhã Khanh có chút hưng phấn, phải biết rằng nàng đặc hâm mộ Sở Văn Lam ra tiểu khu, bất quá không nghĩ tới sẽ có thể mua được. Giao Hoa tiểu khu là Tây Trấn tốt nhất một cái tiểu khu, 2 năm trước mới vừa lạc thành, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng nhân này xa hoa rơi xuống thành tiểu tao ngộ tranh đoạt, thực mau tiêu thụ không còn, cải cách mở ra mấy năm, kẻ có tiền số lượng đã không ít. Đương nhiên dựa theo đời sau ánh mắt tới xem Giao Hoa tiểu khu không tính là cỡ nào xinh đẹp, nhiều lắm là cách cục cùng chất lượng không tồi, nhưng ở cái này nhà lầu bình thường không có cao hơn 6 tầng niên đại, Giao Hoa tiểu khu 9 tầng có thể nói là hạc trong bầy gà, như vậy cao kiến trúc ở Tê Thị dùng một bàn tay là có thể số lại đây, mà ở Tây Trấn chính là duy nhất. Mấu chốt nhất chính là địa lý vị trí hảo, 10 năm sau nhập vào Tê Thị Tây khu là cao hứng khoa học kỹ thuật phát triển khu. Mà Giao Hoa tiểu khu này một mảnh còn lại là Tây khu nhất phồn hoa địa phương, tiểu khu ra cửa chính là phố buôn bán, sinh hoạt thập phần tiện lợi. Thật sự, Sở Văn Lam thấy Nhã Khanh cao hứng, môi nhếch khởi, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, ta ba ba ngày mai nghỉ ngơi, có thể mang các ngươi đi xem phòng ở. Nhã Khanh gật gật đầu, Hiểu Hoa mụ mụ cũng hỗ trợ nhìn, ngày mai ta làm mụ mụ đều nhìn xem. Sở Văn Lam miệng hơi hơi đô lên, Nhã Khanh hiện tại đã có thể phán đoán cái này mặt lạnh ra hỏa cảm xúc biểu đạt. Vừa thấy đôi mắt, lại chính là xem miệng. Nhã Khanh hảo tốt hơn cười, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Hống nói, đại gia giúp ta hỏi tham qua, không đi xem cũng không tốt, bất quá ta cảm thấy ngươi cho ta đề cử khẳng định là tốt nhất. Sở Văn Lam nhấp miệng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ tính ngươi thức thời. Có mấy tin tức này, Lạc Ngọc Phân quả nhiên thực vui vẻ. Mấy ngày nay nàng đôi mắt hoàn toàn đánh mất phải làm trong thôn mua phòng ý tưởng. Mấy ngày nay các nàng đi ra ngoài hỏi thăm, trong thôn cơ hồ không có người bán phòng ở. Muốn bán cũng là đặc biệt cũ nát cũ sân, còn không bằng chính mình cái, nhưng muốn xây nhà, các nàng không phải người địa phương, đất nền nhà sẽ thực phiền toái. Cứ như vậy, vẫn là ở trấn trên mua phòng ở đáng tin cậy, nhưng ở trong thị trấn mua phòng ở hỏi thăm tin tức chính là cái đại công trình, lại không nghĩ rằng làm Nhã Khanh cấp giải quyết, không biết sao lại thế này, trong nhà rất nhiều đại sự, có cái này nữ nhi ở, tổng hội giải quyết dễ dàng. Chuyện sau đó Nhã Khanh liền không lại quản, nàng Dương quản cũng quản không được, đây là các đại nhân sự tình. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập, nhiều lắm hỗ trợ mang hạ đệ đệ muội muội. Sau đó chờ buổi tối về nhà Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mâu thảo luận nhìn đến phòng ở diện tích cách cục, quanh thân hoàn cảnh linh tinh. Nhã Khanh mãnh liệt biểu đạt chính mình thích Giao Hoa tiểu khu phòng ở, Lạc Ngọc Phân vốn đang có chút bởi vì, nhưng xem qua mấy bộ lúc sau, vẫn là định ra kia một cái. Nhã Khanh cũng không quá ngoài ý muốn, cái kia phòng ở tuy rằng quý nhất, nhưng không chịu nổi hảo A Lạc Ngọc Phân tuy rằng trong lòng điểm mấu chốt là hoa 5 vạn mua phòng ở. Nhưng trên thực tế thấy được hảo phòng ở, tiền có đủ dùng nói, vẫn là sẽ nhịn không được lấy lòng, dù sao cũng là muốn chủ cả đời địa phương. Cuối cùng Lạc Ngọc Phân vẫn là hóa gần 9 vạn đem phòng ở mua, bắt được bất động sản chứng kia một ngày, Lạc Ngọc Phân mặt mày hường hào, đi đường đều là phiêu, khó được xa xỉ mua một cái đại bánh kem người một nhà ngồi ở cùng nhau chúc mừng. Người trong nhà từng cái nhìn một lần bất động sản chứng, thương lượng chuyển nhà nhật tử. Trang hoàng nhưng thật ra tỉnh Lạc Ngọc Phân nói, phía trước nhà ai nhưng có tiền. Trang hoàng dùng đến đều là hảo liêu, nếu không phải bởi vì lộng cái gì cổ phiếu bồi tiền, này phòng ở chính là tính toán trụ cả đời, tính toán đâu ra đấy, bọn họ mới ở 1 năm rưỡi. Ở nhà chúng ta muốn chính mình thêm vào nói xong đối Nhã Khanh cùng Kỳ Kỳ nói, chờ này cuối tuần mang các ngươi đi xem chúng ta tân gia, sau đó đi ra cụ thành cho các ngươi chọn gia cụ. Nhã Khanh cũng thực chờ mong, hai đời lần đầu tiên có thuộc về chính mình ra phòng ở, cho dù 30 tuổi, Nhã Khanh cũng cao hứng đến nhảy 2 vòng. Chờ mong cuối tuần đã đến. Lạc Mâu nói, các ngươi hộ khẩu cũng muốn nắm chặt rời đi vào, Nhã Nhã này còn muốn đi học đâu, bất quá muốn chuyển nhà như thế nào cũng đến chờ Nhã Nhã thượng xong này một học kỳ. Còn phải lại tìm cái bày hàng địa phương. Hồ Thải Hà cũng thực chờ mong, trấn trên người quá có tiền. Không trách nàng nói như vậy, trước kia còn cảm thấy nàng tránh đến không ít đâu, nhưng này không đến một tháng, Hướng Vinh ca ở trấn trên thu vào đều xa xa vượt qua nàng, cũng gợi lên nàng tiến tới tâm. Mua cái phòng ở, tựa hồ mỗi người đều công việc lu bù lên, nhưng Lạc gia người tinh thần cùng cảm xúc đều thập phần tăng vọt. Nhã Khanh mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới rồi cuối tuần, người một nhà bao gồm nhỏ nhất bảo bảo cũng cùng nhau dậy thật sớm đi xem phòng ở, Hồ Thải Hà cùng La Hiểu Dung sạp cũng riêng nghỉ nửa ngày. Hàng xóm nhóm thấy này mênh mông quần quận người một nhà, hỏi tới Lạc Ngọc Phân liền nói là khó được nghỉ ngơi, người một nhà cùng đi đi dạo phố. Người Trung Quốc đại bộ phận người đều chú ý tài không lộ bạch, hơn nữa Lạc gia đều là nữ nhân cùng lão nhược, lại là người xứ khác, nếu là bị biết có tiền, nhật tử sợ vô pháp an bình. Bởi vì Lạc Hướng Vinh xe ba bánh, ba cái hài tử ngồi ở mặt trên cũng không ảnh hưởng hành trình, thực mau liền đến nhà mới. Người một nhà trước đối với thang máy kinh ngạc cảm thán một phen, không hổ là tây trấn nhất xa hoa tiểu khu, 9 tầng cao lầu không lý do làm ở nơi này người cũng có tự hào cảm. Đương Lạc Ngọc Phân đem mọi người đưa tới thang trời trước mặt khi, càng là dẫn tới liên tục kinh ngạc cảm thán. Mặc dù là Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu bị Sở Ba Ba mang theo tới xem qua một lần, cũng vẫn là cảm thấy mới lạ. Cái này kêu thang máy. Lạc Ngọc Phân giới thiệu nói, Văn Lam Ba Ba nói chúng ta toàn bộ Tây Trấn chỉ có cái này tiểu khu có, ở Tê Thị cũng liền Hải Yến cao ốc có thể nhìn thấy, vượt qua 6 tầng cao nhà lầu cũng có, bất quá người bình thường còn không thể nào vào được. Lưu Nguyệt Hoa nói, cho nên chúng ta vừa rồi tiến vào thời điểm còn có người ngăn đón hỏi, có phải hay không liền sợ có người tiến vào loạn chơi? Còn không phải sao? Lạc Ngọc Phân gật gật đầu, cái này khẳng định thực quý, nơi nào có thể làm người tùy tiện chơi. Trong chốc lát vào cái này tiểu thiết phòng ở, ấn cái nút, trực tiếp liền đem chúng ta đưa đến lầu 8. Lạc Ngọc Phân nói sử dụng thể nghiệm, có thể nói Lạc Ngọc Phân sẽ lựa chọn nơi này, đi ra ngoài phòng ở không tồi ở ngoài, thang máy cũng là một cái khác quan trọng nguyên nhân. Hoa, lợi hại như vậy. Lưu Nguyệt Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng. Có cái này thật tốt quá, mãi mãi ngươi trên dưới lâu quá phương tiện, không cần bỏ lâu. Lạc Hướng Vinh thở dài. Cũng không phải là. Lạc Mẫu cũng cười. Vẫn là đến ra tới nhìn xem, mới có thể chướng kiến thức, này cái gì đều có thể cấp phát minh ra tới a. Lạc Ngọc Phân đối với thang máy thao tác còn thực xa lạ, đang ở nghiên cứu, luôn tình cũng không hỗ trợ, tổng muốn cho mẫu thân sớm một chút học được, chính mình thao tác học được nhanh nhất. Lạc Ngọc Phân còn không có nghiên cứu minh bạch, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái không kiên nhẫn lại mãn hàm khinh miệt giọng nữ, đồ nhà quê, sẽ không chạy nhanh tránh ra, đây là các ngươi có thể tới địa phương sao. Nói tiến lên trực tiếp ấn hướng về phía trước cái nút. Lại nhìn Lạc Mẫu liếc mắt một cái nói, tưởng chướng kiến thức cũng chọn chọn địa phương, thứ này các ngươi ấn hỏng rồi bồi đến khởi sao. Nhã Khanh nhíu mày nhìn về phía đối phương, kia nữ nhân 30 tới tuổi, liếc mắt một cái xem qua đi cảm giác liền một chữ, quý. Đương thời lưu hành báo văn đại ý, quần da dày da, vươn tới trên tay còn mang theo hai đại nhẫn vàng, nàng bên cạnh còn đứng cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, cùng loại trang điểm phong cách, một mạch tương thừa lỗ mũi hướng lên trời biểu tình. Người một nhà đều không có nói chuyện. Sắc mặt đều có chút hơi hơi đỏ lên, Nhã Khanh trong lòng không thoải mái, lại cảm giác được Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mâu đau chết đè lại nàng bả vai. Nhã Khanh bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười, phỏng chừng là nàng ngốc lớn mật hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, hai người sợ nàng sẽ cùng đối phương xào lên. Kỳ thật Nhã Khanh cũng không có tính toán làm cái gì, có thể ở lại ở cái này tiểu khu, lại như thế quý khí ăn mặc, phẩm vị vứt bỏ khác nói, nhưng khẳng định xem như kẻ có tiền, bất quá 8-9 phần 10 là làm buôn bán đột nhiên kiếm lời nhà giàu mới nổi. Nơi này không phải Lý Gia Trang, nàng có đời trước kinh nghiệm, biết nên tốt hơn này đó hàng xóm thôn dân, này đó không chờ tốt cũng có thể tìm được phương thức dối trở về. Đến nơi đây hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu sờ soạn, cho nên đang sờ thanh đối phương chi tiết phía trước, nàng vẫn là tính toán án binh bất động. Thiết mặt sau truyền đến một tiếng rõ ràng cười nhạo, Nhã Khanh nhìn về phía nữ nhân phía sau, đó là cái 15-16 tuổi cô nương, ăn mặc thoạt nhìn phi thường một mạc, nàng cười nhạo hiển nhiên không phải nhằm vào Lạc gia người. Ngược lại là nhằm vào nữ nhân kia. Cái kia kiêu ngạo nữ nhân nhìn thấy tiểu cô nương đột nhiên 180 độ đại chuyển biến, cười ngâm ngâm thăm hỏi, văn văn đi giúp cố lao ra tử mua đồ ăn lạc. Lại đẩy đẩy bên người tiểu nữ hải. Kia tiểu nữ hải không tình nguyện kêu một tiếng văn văn tỷ. Kêu văn văn tiểu cô nương lãnh đạm gật gật đầu xem như đáp lại, khoe miệng trào phúng lại còn không có thu hồi đi. Kia nữ nhân đảo như là nhìn không thấy giống nhau, thân thiết cùng đối phương bắt chuyện. Đinh một tiếng thang máy tới. Nữ nhân đỡ cửa thang máy làm văn văn tiên tiến, văn văn đi đến cửa thang máy khẩu dừng lại đối Lạc Mẫu nói, mãi mãi, các ngươi trước tới, tiên tiến đi. Lạc Mẫu có chút do dự, bọn họ vốn dĩ nói muốn chờ những người này đều đi lên lúc sau lại chờ tiếp theo tranh. Nhã Khanh nhìn ra tới này tiểu cô nương hảo ý, trực tiếp túm Lạc Mẫu đi vào đi, đối tiểu cô nương nói, cảm ơn tỷ tỷ. Văn văn cô nương lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, chờ này một nhà tám khẩu người đi lên mới đi vào đi, kia nữ nhân do dự một chút, cũng theo đi vào. Tiến vào sau liền tưởng cùng Văn Văn nói chuyện, Văn Văn lại trực tiếp hỏi Lạc Mẫu nói, mãi mãi, các người đến mấy lâu? Lâu 8. Lạc Mẫu trả lời. Văn Văn di một tiếng nói, các ngươi chính là mới tới hàng xóm sao. Nhà ta cũng trụ lầu 8. Lạc Mẫu cùng Lạc Ngọc Phân có chút ngoài ý muốn, mới vừa mua không lâu, hôm nay lại đây nhìn xem, lúc sau lại đi đặt mua gia cụ. Khi nào dọn lại đây? Nhã Nhã còn ở đi học, chờ nghỉ hè thời điểm. Cái kia kêu Văn Văn cô nương liền cùng Lạc Mẫu hàn huyên lên, kia nữ nhân một câu miệng cũng chưa cắm thượng, tới rồi lầu 6 lúc sau căm giận đi xuống. Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu đều không tự hiểu là nhẹ nhàng thở ra, Văn Văn thấy thế cười nói, không có việc gì, nàng không cùng chúng ta một cái tầng lầu, nhiều lắm chính là ở thang máy chạm vào cái mặt, giao tiếp thời điểm không nhiều lắm. Lạc Mẫu thấy cô nương này rõ ràng không thích nữ nhân kia, lại cũng chưa nói đối phương nửa điểm nói bậy, có thể nhìn ra tới cô nương này giáo dưỡng thực hảo, trong lòng cảm thấy có thể cùng nhân ra như vậy làm hàng xóm phi thường may mắn. Cửa thang máy lại khai thời điểm chính là lầu 8, đoàn người ra thang máy, đây là một thang tam hộ hộ hình, ở cái này niên đại đã xem như rộng mở thiết kế, Văn Văn chỉ thang máy mặt bên trung gian hộ nói, nơi này là nhà ta, nếu có yêu cầu có thể trực tiếp tới tìm ta, lại chỉ bên trái nói, bên kia cũng có một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu bảo bảo. Văn Văn nói tới đây, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ, ở bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng sờ sờ cười nói, lớn lên thật đáng yêu. Bảo bảo đã thói quen đại gia trêu đùa, thấy nàng hướng tới chính mình cười, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, lộ ra phấn nộn lợi thượng mấy viên gạo cây nha, Văn Văn trên mặt tươi cười cũng đi theo hắn cùng nhau tràn ra. Nhã Khanh vốn đang chờ Văn Văn tiếp tục giới thiệu, kết quả Văn Văn cũng chỉ nói kia một câu liền không có bên dưới. Hiện giờ còn không giống đời sau giống nhau, hàng xóm đối diện không quen biết. Liên tính trụ nhà lầu quê nhà chi gian cũng rất quen thuộc thân cận, theo thường lệ nói không nên. Nhã Khanh như suy tư gì, Lạc Mẫu bọn họ đã cảm tạ Văn Văn, đi bên phải chính mình ra, Lạc Ngọc Phân mới vừa mở cửa, Nhã Khanh liền gấp không chờ nổi vọt đi vào. Nay phòng ở là thập phần xa hoa 110 bình, phô lưu hành vàng nhà sàn nhà gạch, vách tường phân tuyết trắng. Vừa vào cửa bên phải là cái không lớn phòng khách, bên phải là phòng bếp, nhà ăn cùng phòng vệ sinh, diện tích đều không tính đại, đây là cái này niên đại phòng ở cách cục đặc sắc. Sau đó chính là rửa gần phòng khách chiều nam một cái đại phòng xếp, tổng cộng có hơn 30 bình, bên trong so bên ngoài tiểu một ít, đại khái có cái 12-13 mét vuông bộ dáng, cũng nghe rộng mở. Lạc Ngọc Phân nói, ta thích nhất cái này, về sau các ngươi hai tỷ muội trụ bên trong kia gian, ta cùng bảo bảo trụ bên ngoài. Một người chiếu cố ba cái hải tử phương tiện rất nhiều. Cuối cùng chính là chiều bắc song song có hai cái tiểu phòng ngủ phụ, tạm thời có thể làm phòng cho khách sử dụng, bà ngoại cùng Hồ Thải Hà một gian. Lạc Hướng Vinh phu thêm một gian. Lạc Mẫu cũng nói, cái này phòng ở xác thật hảo, chờ bọn nhỏ trưởng thành, từng bước phòng, thực thích hợp. Phần 19. Hồ Thải Hà cùng La Hiểu Dung phu thê nhìn phòng ở cũng thực hâm mộ. Lạc Hướng Vinh nói, bất quá chúng ta làm xuyến xuyến hương liền không có phương tiện, lộng như vậy nhiều đồ ăn tiến vào, phòng bếp cũng trang không dưới chúng ta nhiều người như vậy, cảm giác muốn đem tốt như vậy phòng ở đặc hư. Lạc Ngọc Phân cũng cảm thấy có chút đau lòng, kia làm sao bây giờ? Có thể ở dưới môn mặt làm A. Nhã Khanh nói, dáng màu biểu tỷ không phải muốn ở trấn trên một lần nữa tìm địa phương sao. Ta xem chúng ta tiến vào thời điểm cái kia trên đường thật nhiều bán ăn, đều ở cái loại này cửa nhỏ mặt bên trong, nhà ta cũng làm một cái, mùa đông thời điểm cũng không cần lạnh bút party, có thể ngồi ở bên trong ăn. Lạc Ngọc Phân chọc một chút nàng chán, liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, cái gì đều có thể tưởng, kia môn mặt nơi nào là tưởng làm là có thể làm đến. Lạc Mẫu lại nói, còn đừng nói, chúng ta Nhã Nhã chính là sẽ tưởng người, ta nhưng thật ra cảm thấy dáng màu sạp bãi tại nơi này cũng không tồi, rời nhà không xa còn phương tiện, nếu đều là bãi ăn, người khẳng định cũng không ít. Hồ Thải Hà cũng cảm thấy hảo, kia chúng ta trong chốc lát đi xuống hỏi một chút. Vô cùng náo nhiệt xem qua phòng ở, trong lòng có số, người một nhà tính toán trực tiếp đi thành phố gia cụ thành giữ nhà cụ. Đoàn người mới ra môn liền nhìn đến cửa thang máy mở ra, Sở Văn Lam từ bên trong đi ra, tiêu chí tính lãnh đạm mặt. Nhưng là nhìn đến Lạc gia người khi đôi mắt lại hơi hơi tỏa sáng, lễ phép cùng mọi người chào hỏi qua, cuối cùng hỏi Nhã Khanh, các ngươi hôm nay liền chuyển nhà sao? Nhã Khanh biết hắn là chuyên môn tới tìm nàng, cái này phòng ở theo Sở bà ba nói Sở Văn Lam cũng phí không ít tâm tư, mỗi ngày thúc giục hắn hỗ trợ hỏi thăm, phòng ở định ra tới sau, hắn còn chuyên môn tới xem qua vài lần. Sau lại Lạc Ngọc Phân lại đây làm thủ tục, hắn còn đã làm dẫn đường, mang nàng đi tổ dân phố cùng đồn công an gì đó địa phương, cũng giúp không ít vội. Thượng Chu gặp mặt thời điểm nói qua này Chu nàng sẽ qua tới xem phòng ở, cho nên hắn mới chuyên môn lại đây tìm nàng. Có thể thấy được hắn không có gì thân cận bằng hữu, tâm tâm niệm niệm tưởng nàng chạy nhanh tới cùng hắn làm bạn, bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi. Nhã Khanh cười nói, như thế nào cũng đến chờ đến nghỉ hè mới có thể, ta còn phải đi học đâu. Thượng xong học kỳ này, hộ khẩu cũng chuyển qua tới, học kỳ sau ta là có thể ở trấn trên đọc sách. Nga. Sở Văn Lam lượng lượng đôi mắt lập tức cảm đạm đi xuống, làm Nhã Khanh vừa buồn cười lại mềm lòng, ta muốn cùng ta mẹ bọn họ đi giữ nhà cụ, ngươi không có việc gì nói, cùng chúng ta cùng nhau đi. Sở Văn Lam lập tức gật đầu. Vì thế đoàn người lại nhiều một cái Sở Văn Lam. Thang máy đến lầu 8 dừng lại, tiến vào chính là kia đối chào phúng bọn họ mẹ con, Nhã Khanh có chút hát tuyến, đôi mẹ con này không có việc gì ngồi thang máy chơi đâu. Lạc Mẫu bọn họ hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc ai cũng không thích không thể hiểu được bị người chào phúng một đốn. Lần này vị kia mẫu thân còn không có khó nói, nữ nhi liền kinh hỉ kêu khai, Sở Văn Lam. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Văn Lam bởi vì nghe thấy tên của mình nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó liền bỏ qua một bên đầu, tiếp tục trầm mặc. Kia nữ nhân nhíu nhíu mày tựa hồ muốn nói cái gì, nữ nhi díu dít không cho nàng cơ hội, ngươi tới tìm ta chơi sao? Nhà ta ở lầu 6, ta mang ngươi đi nhận nhận môn đi. Sở Văn Lam nhàn nhạt nói, không cần, ta lại không quen biết ngươi. Tiểu cô nương một nghẹn, hốc mắt lập tức có chút đỏ lên, chúng ta một cái ban, ngươi, ngươi. Kia nữ nhân nhìn không được, lạnh lùng nói, quả nhiên là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, thanh cao cái gì à, còn tuổi nhỏ liền không coi ai ra gì. Nhã Khanh có chút hòa đại, rõ ràng là nàng nữ nhi quấn lấy nhân ra, hơn nữa là một cái đại nhân như vậy công kích tiểu hài tử chỗ đau không khỏi quá bị ổi đi. Vị tiểu tỷ tỷ này nhưng thật ra có nương sinh cũng có nuôi dưỡng, cho nên còn tuổi nhỏ đi học sẽ lô mũi hướng lên trời khinh thường người a. Tốt xấu nhân ra là thật thanh cao, có bản lĩnh ngươi đối Văn Văn tỷ cũng lô mũi hướng lên trời a. Nhà ai nha đầu thúi nữ nhân tiến lên một bước, Lạc Hướng Vinh đã bước nhanh chắn hắn đằng trước. Bên cạnh Sở Văn Lam lôi kéo Nhã Khanh không tán đồng giáo hơn nói, không cần cùng không giáo dưỡng người ta nói lời nói, sẽ biến ốc. Nhã Khanh nhất thời không bắt bẻ thiếu chút nữa cười ra tới, chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía Sở Văn Lam. Sở Văn Lam sờ sờ nàng đầu nói, ngoan. Sau đó lại quay đầu đối nữ nhân nhàn nhạt nói, vị đồng học này là bởi vì có nương sinh có nương dạng, cho nên mới nơi nơi cấp Nam Hải tử đưa thơ tình sao. Ta sẽ cùng chủ nhiệm lớp nói, không cần tìm ra trưởng, dù sao ra trưởng giáo. Cái gì? Ở cái này yêu sớm mánh như hổ niên đại, Sở Văn Lam nói thành công rời đi nữ nhân lực chú ý, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở trong trường học làm cái gì? Thang máy rốt cuộc tới lầu 1, mọi người ra tới, nghe nữ nhân ở phía sau giáo huấn nữ nhi. Nhã Khanh nhịn không được cười ha ha, lại đậu Sở Văn Lam, còn nói không quen biết nhân ra, kia nữ hải nhi có phải hay không cho ngươi viết thư tình. Sở Văn Lam còn chưa nói lời nói, Lạc Ngọc Phân liền chụp Nhã Khanh một cái tát, về sau cũng không dám như vậy lỗ mãng, hôm nay là có ngươi Hướng Vinh ca ở đâu, nếu liền các ngươi hai cái, nàng đánh các ngươi làm sao bây giờ. Nhã Khanh hừ lạnh nói, ai làm nàng sao Sở Văn Lam. Nàng dám đánh ta ta liền báo nguy, làm cảnh sát thúc thúc tới bắt nàng. Sở Văn Lam trong mắt tràn đầy ý cười, nắm Nhã Khanh tay đối Lạc Ngọc Phân nói, yên tâm đi Lạc Gazi, ta sẽ không làm nàng khi dễ Nhã Nhã, ngài đã quên chúng ta hai cái sẽ võ thuật. Lạc Ngọc Phân tưởng nói liền các ngươi hai về điểm này khoa chân múa tay tính cái gì, Lạc Mâu đã vớt Sở Văn Lam đầu nói, Văn Lam để cho người yên tâm, về sau làm Nhã Nhã ở trấn trên đi học, phải nhờ vào Văn Lam chiếu cố. Sở Văn Lam ưỡn ngực, trịnh trọng gật đầu. Nhã Khanh xem đến buồn cười. Giữ nhà cụ thời gian có chút khẩn trương, bởi vì Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam buổi chiều còn muốn đi võ quán, Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mâu đám người lại xem đến hứng khởi, cuối cùng khiến cho Lạc Hướng Vinh mang theo hai người trở về đi học, thuận tiện chọn mua ngày mai ra quán nguyên liệu nấu ăn. Chờ Nhã Khanh tan học sau, Lạc Ngọc Phân đám người cũng dạo xong rồi, tiếp nàng cùng nhau hồi Lý Gia Trang. Trên đường người một nhà hứng thú bừng bừng thảo luận gia cụ sự tình, Lạc Ngọc Phân kế hoạch mua cái gì, khi nào mua. Khi nào có thể ở lại đi vào, một đường cũng không cảm thấy mệt, bất chi bất giác thì tốt rồi Lý Gia Trang. Mau về đến nhà thời điểm xa xa thấy sân cửa vây quanh một đống người, đi vào phát hiện hàng xóm nhóm xem các nàng sắc ánh mắt đều có chút bộ đội cập nga nga đâu. Cung Tiêu xã lao bản Nương Sơn trước nhỏ giọng nói, người cô em chồng tới, nói là ngươi ly hôn, lại đoạt nàng đại ca trước, buổi chiều thời điểm trực tiếp cậy nhà ngươi khóa đi vào, chính đuổi kịp ngươi đại cháu trai trở về, cấp cản lại. Nhưng nàng không thuận theo không buông tha đã náo loạn một cái buổi chiều. Lạc Ngọc Phân hung hăng nhíu mày, đẩy ra vây xem đám người đi vào đi, quả nhiên Lương Hồng Quyên đang ngồi ở nhà bọn họ cổng lớn vô đùi khóc, thiên giết nữ nhân à, ta đời này liền chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm nữ nhân à, chính mình ở trong nhà không chịu nổi, thiên nói ta đại ca ở bên ngoài giữ người, ta đại ca ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa kiếm tiền cỡ nào không dễ dàng à, nàng nhưng thật ra hảo, vừa nói ly hôn muốn dưỡng hài tử, liền đem tiền toàn đoạt đi rồi. 20 vạn A, 20 vạn A, trên đời này liền không có so nàng càng ghê tởm nữ nhân. Lạc Ngọc phân khí đỏ đôi mắt, tiến lên phiến Lương Hồng Quyên một cái tát cắm eo mắng, miệng chó phun không ra ngà voi, lão nương hành đến đang ngồi đến thẳng, rốt cuộc là ai trộm người ngươi cho ta nói rõ ràng, đem chứng cứ bày ra tới, nếu không tha lão nương làm đưa ngươi đi vào ngồi tù. Lương Hồng Quyên thấy Lạc Ngọc phân trở về, lập tức đứng lên nhào qua đi, ngươi đem ta cà tiền còn trở về. Ngươi cái này ai ngàn đao? Lạc mẫu cũng tức điên, này Lương gia gia phong quả nhiên hư đến hoàn toàn, chuyện này một cái xử lý không tốt, bọn họ ở trong thôn một ngày đều ở không nổi nữa. Nhã Khanh quyết đoán quay đầu đi cung tiêu xã đánh 110 báo nguy, sau đó chiều lão bản nương mượn một cái khuyết đại âm thanh loa, muốn rửa la lối khóc lóc cãi nhau, ai đều xảo bất quá muốn tiền không muốn mạng Lương Hồng Quyên. Lương Hồng Quyên nơi nào là tới cấp Lương Chính Dũng thảo công đạo tới, là biết bọn họ có tiền, tới ngoa tiền tới. Hôm nay không cho nàng ăn cái tàn nhận giao hấn, nàng liền không phải Lạc Nhã Khanh. Chương 20 thu thập Lương Hồng Quyên. Bởi vì bọn họ là người bên ngoài, quê nhà chi gian không rõ tình huống, cũng không có gì người hỗ trợ, cơ hồ toàn bộ đều là ở vây quanh xem náo nhiệt. Lạc mẫu bọn họ chính bó tay không biện pháp thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng vang, đem mọi người hoảng sợ, sau đó còn non nớt giọng trẻ con từ khuyết đại âm thanh loa truyền ra tới, Lương Hồng Quyên, ngươi chăng cái gì người tốt, năm trước ngươi thừa dịp ta mụ mụ sinh tiểu đệ đệ thời điểm, trộm ta 332 vạn đồng tiền, nhà của chúng ta đã cho ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Mọi người một mảnh ồ lên, hai vạn khối. Ngươi là nghe nói ta ba bà công trình kiếm lời, cho nên chuyên môn sấn nhà của chúng ta không ai mới đến đầu tiền. Nhã Khanh nói cũng thực tức giận, các vị thúc thúc thầm thầm, đại gia có hay không thấy, nàng có phải hay không vừa lên tới liền tới cải môn. Đã sớm mang theo công cụ. Nàng ở chúng ta quê quán là kẻ cắp chuyên nghiệp, bọn họ trong thôn bởi vì nàng, từng nhà ra cửa đều phải thượng tam đem khóa. Vương bác gái vỗ tay một cái nói, thật đúng là, nơi nào có người tùy thân mang theo cậy khóa công cụ. Nàng xác thật là vừa lên tới gõ môn không ai, lập tức liền cậy khóa. Ta thấy nàng lạ mặt, đi lên hỏi, nàng mới nói là Nhã Nhã mẹ ly hôn, đoạt Nhã Nhã 320 vạn đồng tiền, muốn lấy lại tới. Mọi người lập tức dịu rít thảo luận lên, này nhưng đề cập đến nhà mình thôn an toàn, cũng không thể mặc kệ. Bởi vì loa ưu thế, Lương Hồng Quyên không có biện pháp càng quái, nàng chính là giống phá giọng nói cũng giống bất quá loa. Lạc mẫu thấy hữu hiệu, kết quả Nhã Khanh trong tay loa nói, nhà của chúng ta tới Lý Gia Trang cũng hơn nửa năm, ta cô nương mang theo cái hải tử làm người như thế nào, chúng ta hàng xóm nhóm đều có mắt, chính mình xem đến rõ ràng, chúng ta này thông ra cô em chồng xác thật là cái thích trộm tiền ngoa tiền, chỉ là nàng ngàn không nên vạn không nên, vì tiền đem người hướng tử lộ thượng bức cá. Lạc mẫu nói khóc lên. Lạc Ngọc Phân hung hăng mà lau một phen nước mắt, như là bị buộc đến tuyệt lộ nữ nhân, hung tợn nắm Lương Hồng Quyên nói, Lương Hoành Kiếm, ta đây liền kêu Lương Chính Dũng trở về đối chất. Ngươi nói nếu là có một câu nói thật, các vị các hương thân làm chứng, ta Lạc Ngọc Phân đương trường chạm vào chết ở cửa này khẩu tuyệt không hương ngôn. Tương phản, ngươi nói muốn đều là giả, ta nhất định phải đưa ngươi đi ngồi tù, hảo kêu ngươi biết, trường một trương miệng không phải dùng để giết người. Mọi người thấy Lạc gia mẹ con bộ dáng, cũng cảm thấy này Lương Hồng Quyên càng khả nghi, rốt cuộc Lạc gia làm người hàng xóm nhóm xác thật là đều xem ở trong mắt, nói Lạc Ngọc Phân chống người, không nói đến trong nhà ba cái hài tử, thân thích còn vài cái đâu. Hơn nữa cả ngày ra ra vào vào căn bản không cái không, nơi nào có thời gian chống người. Nơi xa truyền đến tiếng cảnh báo, Nhã Khanh lấy quá loa, không cần tìm ta ba ba nhiều vội à, ta kêu cảnh sát thúc thúc lại đây, Lương Hồng Quyên vào nhà cướp bóc, còn bịa đặt bôi nhỏ làm tiền ta mụ mụ, cảnh sát thúc thúc sẽ kêu nàng ngồi tù. Mọi người không cấm đều sợ ngây người, cảm thấy này tiểu cô nương thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, thế nhưng sẽ bởi vì điểm này sự tình báo nguy. Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu cũng đều không phản ứng lại đây, Lương Hồng Quyên trong lòng cũng hoảng loạn lên, nàng ngay từ đầu còn không nghĩ tin tưởng, cảm thấy một cái tiểu thí hài biết cái gì báo nguy, nhưng theo còi cảnh sát thanh càng ngày càng gần, nàng sợ hãi lên, nếu là thật sự bị bắt lấy, nàng không dám tưởng, đứng dậy tựa như chạy trốn. Nhã Khanh sớm chú ý nàng đâu, lập tức nói, ngăn lại nàng. Nàng muốn chạy trốn. Loại chuyện này các thôn dân vẫn là thực nhiệt tâm, Lương Hồng Quyên chính là lại la lối khóc lóc cũng không có cách nào. Cảnh sát tới thực mau, thời buổi này bởi vì việc nhỏ báo nguy người còn không nhiều lắm, cảnh sát cũng tương đối coi trọng, lập tức bắt đầu hiểu biết tình huống. Lạc Ngọc Phân đem sự tình trải qua nói một lần, bao khấu Lương Hồng Quyên vu hãm sự tình, đây là lừa bịp tống tiền cùng vào nhà trộm cướp chưa toại hai điều tội trạng, vốn dĩ Lạc Ngọc Phân liền ghê tởm Lương Chính Dũng vu hãm nàng, cố tình Lương Hồng Quyên cũng cho nàng khấu hát mũ, Lạc Ngọc Phân lần này cũng là phát ngoan, nhất định phải đem Lương Hồng Quyên đưa đến trong nhà lao đi. Thời buổi này tiểu dân chúng đều sợ cảnh sát, Lương Hồng Quyên có thể đối với bất luận kẻ nào la lối khóc lóc, nhưng đối mặt cảnh sát sợ tới mức chân đều mềm. Cảnh sát mang theo Lương Hồng Quyên cùng Lạc Ngọc Phân mẹ con cùng với Vương bác gái chờ mấy cái chứng nhân đi thẩm án tử. Án này thẩm đến đặc biệt đơn giản, Lương Hồng Quyên bản thân chính là tiền khoa chống chất, chỉ là không ai báo nguy thôi. Hiện giờ báo cảnh siêu tập chứng cứ thập phần nhẹ nhàng, đều không cần tự mình đi điều tra, hướng quê quán một tá điện thoại, thôn trưởng chính mình đều là người bị hại. Nghe được Lương Hồng Quyên muốn vào nhà trộm cướp bị trảo, thật là cao hứng cực kỳ, triệt để giống nhau đem Lương Hồng Quyên sự tình đều nói một lần. Cảnh sát trở về dùng nắm giữ chứng cứ hơi chút một trá, Lương Hồng Quyên liền sợ tới mức đem sự tình toàn chiêu. Nguyên lai Lương Chính Dũng cảm thấy ly hôn sự tình thực mất mặt, cho nên tạm thời không tính toán cùng người trong nhà nói, nhưng hắn kiếm lời sự tình những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đều biết, lại đây tưởng thơm lây cỏ điểm tiền tiêu hoa thời điểm phát hiện Lương Chính Dũng biến thành kẻ nghèo hèn, ly hôn sự tình tự nhiên liền giấu không được, thực mau chuyện này liền ở đồng hương trung gian truyền khai, cuối cùng tự nhiên cũng truyền tới Lương Hồng Quyên lỗ thai. Phần 20. Nghe nói Lạc Ngọc Phân cầm Lương Chính Dũng như vậy nhiều tiền, nàng trong lòng tự nhiên khí bất quá, lúc này mới lại đây tính toán đem tiền muốn trở về. Tuy rằng nàng cực lực điểm tô cho đẹp sự tình trải qua, nhưng nàng ý đồ vào nhà trộm cướp là sự thật, như vậy nhiều thôn dân làm chứng đâu. Vốn dĩ cảnh sát chỉ là làm theo phép soát người xem Lương Hồng Quân A hay không cướp bóc thành công, kết quả ở nàng bên người trong túi lục soát ra tam vạn khối, các cảnh sát đều chấn kinh rồi, bọn họ xử lý ăn trộm ăn cắp án tử, đỉnh thiên cũng liền mấy ngàn khối. Lấy Lương Hồng Quyên hai vợ chồng một tháng 700 khối thu vào, còn vài tháng không phát toàn dưới tình huống, sao có thể tích cóp ra tam vạn khối tới. Cũng là Lương Hồng Quyên làm nhiều việc bất nghĩa, nàng la lối khóc lóc chơi xấu chết mọi tiền đại gia ngày thường lấy nàng không có cách, hiện giờ nghe nói cảnh sát muốn mở rộng chính nghĩa, bị nàng hố quá người tất cả đều cảm thấy ra một ngụm ác khí, quản ngươi là như thế nào đem tiền hố đi, dù sao ngươi là cướp đi trộm đi. Cảnh sát thẩm tra đối chiếu vài thiên. Hơn nữa Lương Chính Dũng vứt kia một vạn năm miễn cưỡng đem số đều đối thượng. Lương Hồng Quyên khóc đến ruột gan đứt từng khúc, rõ ràng là nàng chính mình tích có tiền, chính là cảnh sát chính là không tin. Đổi thành bất luận cái gì một người bình thường đều không thể tin tưởng, trên người nhiều như vậy tiền, lại nói mỗi tháng sinh hoạt phí đều không dùng được làm lơ, lừa quỷ đâu. Bất quá điểm này thượng, Lương Hồng Quyên xác thật là bị hoan uổng. Nàng chết keo kiệt không chỉ có là đối người khác, còn đối chính mình. Nhà bọn họ xào rau chỉ là lấy chiếc đũa dính một chút hướng trong nồi xối một chút dù xong việc, đến nỗi mua đồ ăn, Lương Hồng Quyên tan tầm sau sẽ đi chợ bán thức ăn nhặt lá cải ăn, hơn nữa cổ động bọn nhỏ nhặt rác rưởi trộm đồ vật gì đó, giải rác thu vào nhặt lên tới cũng là không nhỏ một bút. Bất quá đại bộ phận người không có biện pháp lý giải nàng như vậy chết đòi tiền tư tưởng, hơn nữa tiền mức linh tinh vụn vặt bỏ thêm vài lần không sai biệt lắm, cuối cùng liền toàn bộ định tính thành trộm đạo. Nghe nói như vậy kết xù tiền muốn ngồi rất nhiều năm lao. Lương Hồng Quyên lại không có biện pháp, lại sửa miệng nói là Lương Chính Dũng cho nàng, cảnh sát lại cùng Lương Chính Dũng gọi điện thoại xác nhận, Lương Chính Dũng nghe được Lương Hồng Quyên đi tìm Lạc Ngọc Phân phiền toái vốn đang có điểm cao hứng, cũng không nghĩ thân muội tử ngồi tù, nhưng vừa nghe cảnh sát nói giả bộ chứng cũng muốn ngồi sổ ngục giam, lập tức liền nói chính mình đã từng bị trộm tiền sau đó đoạn tuyệt quan hệ sự. Tình. Một loạt điều tra xuống dưới, cảnh sát quả thực xem thế là đủ rồi. Khoảng thời gian trước chấn trên rất nhiều hài tử bị lao sư cùng gia trưởng tấu nông, nghe nói là bởi vì không nghĩ làm bài tập nói dối sách bài tập bị trộm, nguyên lai bọn nhỏ đều là hoan uổng, xác thật có người trộm hài tử sách bài tập bán phế giấy. Có thể cảm xúc loại chuyện này tới, kia vì mấy chục vạn hãm hại tẩu tử cũng có thể lý giải, đây là đại đại người xấu. An Khánh rõ ràng lúc sau, đồn công an cảnh sát cùng chứng nhân nhân vật cũng không cần thiết, mọi người đều thành đam mê bắt quái quê nhà hương thân, tham thảo đến lửa nóng. Các thôn dân cả đời cũng chưa cùng cảnh sát đánh quá giao tế, đi thời điểm còn dọa đến im như ve sầu mùa đông, kết quả trở về lúc sau dốc hết sức đại thổi đặc thổi, như thế nào cũng là từng vào cục công an đã làm chứng người, người bình thường nhưng không này trải qua. Lương Hồng Quân bị hình câu, Lạc gia sự tình cũng coi như được đến làm sáng tỏ, chân tướng đại bạch. Nhưng dù vậy, trong nhà vẫn là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Lạc Ngọc Phân Lý Hoan sự tình tuy rằng cực lực tránh đi không nói chuyện, nhưng mọi người vẫn là mơ hồ đoán được. Rốt cuộc Lương Chính Dũng ăn Tết thời điểm đều không ở nhà là sự thật, mà Lạc Ngọc Phân có tiền sự tình, phía trước Lạc Ngọc Phân một nhà nơi nơi hỏi thăm mua phòng ở sự tình cũng là làm chứng. Lạc gia phụ cận bắt đầu có chút chơi bời lêu lổng người làm biếng bồi hồi, tìm Lạc Ngọc Phân thậm chí hồ thải hà đến gần. Nhã Khanh còn có một lần tan học khi đụng tới trong thôn lại ngưu tử, bởi vì ham ăn biếng làm lười quỷ một cái, hơn 30 tuổi còn đánh quan côn, đối phương xuyên lôi thôi lết thiết, cầm một cây kẹo que ngăn lại Nhã Khanh, là kêu Nhã Nhã đi. Lớn lên thật xinh đẹp, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương như thế nào có thể không có ba ba a? Nói còn tưởng thượng thủ tới niết Nhã Khanh mặt. Tuy là đời trước trải qua quá một lần, Nhã Khanh vẫn cứ bị dọa đến tâm bang bang nhảy, ỷ vào thân thể linh hoạt tránh thoát lúc sau chạy nhanh chụp về nhà, cùng Lạc Ngọc Phân đem việc này nói. Lạc Ngọc Phân sắc mặt rất khó xem, Nhã Khanh mới chú ý tới Kỳ Kỳ bị nàng ôm vào trong ngực, rõ ràng là đã khóc, hiển nhiên trải qua quá cùng nàng cùng loại sự tình, Nhã Khanh trong lòng một đột, tức khắc hối hận không thôi, nàng hẳn là sớm một chút chú ý tới. Đời trước xác thật phát sinh quá cùng loại sự tình, bất quá lúc ấy Lạc Ngọc Phân khốn cùng thất vọng, một nữ nhân mang theo ba cái hài tử, chưa bao giờ thấy nam nhân trở về. Cứ việc Lạc Ngọc Phân có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, nhưng vẫn như cũ tránh không được chọc phải phiền toái. Mỗi cái trong thôn đều có chút không làm việc đàng hoàng tên du thủ du thực, người làm biếng linh tinh. Lạc Ngọc Phân đấy ở nơi đó, tuy rằng xuyên quê mùa, nhưng tổng thu thập đến sạch sẽ, lại là người xứ khác, cô nhi quả phụ yếu đuối dễ khi dễ, những người đó không phải hướng về phía tiền tới, cho nên hành sự càng thêm dơ bẩn, làm cho các nàng mặt thảo luận Lạc Ngọc Phân ngực cùng ngông gì đó, phi thường khó nghe. Nhã Khanh nhớ rõ khi đó Lạc Ngọc Phân mỗi ngày ngủ thời điểm đều phải đem dao phay đặt ở gối đầu hạ. Dù vậy, vẫn là bạn bè trèo tường vào sân, Lạc Ngọc Phân bắt được hoa bị thương người kia, lúc này mới không có biện pháp mang theo bọn họ đơn cái hải tử suốt đêm rời đi Lý Gia Trang, đi cầu Lương Chính Dũng muốn lộ tiền, tính toán mang theo bọn họ về quê. Đời này nàng cho rằng có cảnh sát tới kinh sợ quá, trong nhà lại có không ít người, cho nên sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng chỉ là thay đổi một loại cái gọi là văn minh phương thức. Chương 21 Tân sinh hoạt hàng xóm mới. Buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau thương thảo đối sách, Lạc Ngọc Phân tức giận đến vẫn luôn nguyền rủa Lương Hồng Quyên, Lạc Mẫu cũng khó được không có phong độ, đi theo cùng nhau mắng. Nhã Khanh mới biết được, trong khoảng thời gian này thế nhưng còn có thôn bên người tới cửa cầu hôn, có hướng Lạc Ngọc Phân, cũng có Hồ Thải Hà. Nếu là thường lui tới, Hồ Thải Hà có thể ở bên này tìm cá nhân cũng không tồi, nhưng thời gian này tới, hiển nhiên không có hảo ý. Nắm chặt thời gian dọn đi thôi, vẫn là không cần ở trong thôn đãi. Lạc Mẫu nói, các ngươi đều dọn đi trong thị trấn. Ta lưu tại trong thôn cấp Nhã Nhã nấu cơm, chờ nàng thả nghỉ hè liền cùng đi trấn trên. Đây là Lạc Ngọc Phân vô cùng may mắn ở trấn trên mua phòng ở, có đường lui, nhưng đối với Lạc Mẫu cùng Nhã Nhã lưu lại sự tình lại không đồng ý, không được. Trong viện liền thừa các ngươi một già một trẻ hai cái, quá nguy hiểm. Chính là bởi vì liền thừa một già một trẻ, bọn họ không có gì nhưng đồ, cũng liền ngừng nghỉ. Lạc Mẫu nói, những cái đó tên du thủ du thực nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, chính là chạm vào vận khí cũng là muốn tới. Lạc Ngọc Phân nói, chúng ta không thể mạo hiểm. Ta có thể không đi trường học, chính mình học. Nhã Khanh nói, Sở Văn Lam nơi đó khẳng định có thư, làm hắn giúp ta học bù. Có thể hành sao? Lạc Ngọc Phân có chút ý động, Nhã Khanh học tập thượng nàng một chút tâm cũng chưa thao. Có thể hành, ta cảm thấy rất đơn giản. Nhã Khanh nói, phía trước Mao Mao mụ mụ giảng ta đều sẽ. Cũng đúng. Lạc Mâu nói, dù sao Nhã Nhã cũng tiểu như vậy hơn tuổi, cùng lắm thì một lần nữa đọc một lần năm ba. Lương Ngọc Phân nghĩ cũng là, rốt cuộc ba cái hài tử là nàng mệnh căn tử, nàng một chút đều không nghĩ đánh cuộc. Vì thế chuyển nhà sự tình trước tiên, thời gian lập tức trở nên khẩn trương, mọi người đều dị thường công việc lu đủ lên. Lạc Ngọc Phân đi sớm về trễ, hoa ba ngày nhiều thời giờ đi trấn trên mua gia cụ, Lạc Mẫu liền ở trong nhà đóng gói hành lý. Nói là đóng gói, kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, bọn họ mới làm nơi này ở hơn nửa năm, chủ yếu chính là đệm chăn quần áo linh tinh, mặt khác dọn tân ra. Trên cơ bản đều sẽ mua tân. Hồ Thải Hà cũng không ở cung tiêu xã cửa bày hàng, đi giao hoa tiểu khu bên kia hỏi thăm môn mặt phòng sự tình. Cứ như vậy, Lạc gia ban ngày trên cơ bản liền thừa cái lao thái thái Nga nhìn hai tiểu hải tử, đại bộ phận thời điểm đều đóng lại đại môn. Người khác hỏi tới, Lạc Mẫu liền nói là Lương Hồng quên cái kia án tử muốn thượng tòa án, Lạc Ngọc Phân cùng Hồ Thải Hà làm đương sự muốn đi đồn công an phối hợp điều tra. Những cái đó còn nghĩ nằm vùng cản người vừa nghe cũng chạy nhanh nghỉ ngơi tâm tư. Vẫn là chờ cục công an sự tình xong xuôi rồi nói sau, dù sao ở trong thôn luôn có cơ hội. Biết một vòng sau ngày nọ chẳng vạng, Nhã Khanh Lâm tan học trước, Lạc Ngọc Phân đi cho nàng xin nghỉ, nói muốn mang theo hải tử đi thành phố tìm ba ba. Lý Gia Trang tuy rằng đại, nhưng có Lương Hồng Quyên đại náo một hồi, còn kinh động cảnh sát, sự tình truyền thật sự mau, cơ hồ sở hữu các thôn dân đều đã biết Lạc gia sự tình. Các lao sư cũng biết bạn bè cản quá Nhã Khanh, đối với nhà bọn họ phải rời khỏi sự tình cũng rất lý giải. Chính là có điểm luyến tiếp Nhã Khanh, rốt cuộc như vậy thông minh học sinh cũng phi thường khó được. Lạc Ngọc Phân mang theo Nhã Khanh về đến nhà thời điểm, tiểu xe vận tải đã trang hảo hành lý, ở những cái đó lòng mang ý xấu người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người một nhà rời đi Lý Gia Trang. Lạc Ngọc Phân còn có chút luyến tiếp cung tiêu xã lao bản nương cùng vương bác gái các nàng, rốt cuộc từ các nàng chuyển đến, này đó hàng xóm đối với các nàng trợ giúp rất nhiều, trước khi đi đều đi nói quá tạ, nói về sau có cơ hội còn sẽ liên hệ. Hàng xóm nhóm cũng rất nhiều cảm khái, không nghĩ tới gia nhân này liền ở như vậy điểm nhật tử. Các đại nhân còn có chút thương cảm, Nhã Khanh cũng đã thói quen ly biệt. Đời trước trằn trọc lưu ly nhật tử, làm nàng thói quen nghiêm túc đi qua trước mắt sinh hoạt, mà phía trước nhật tử chẳng qua là nàng nhân sinh trải qua một bộ phận, trừ bỏ bổ khuyết 5 tháng chỗ trống, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Nói dễ nghe một chút, chính là thích ứng năng lực rất mạnh, nói không dễ nghe điểm chính là lạnh nhạt bạc tình. Nhã Khanh cũng biết chính mình cái này tật xấu, nhưng Lục Bình sinh hoạt làm nàng đối bất luận cái gì địa phương đều không có lòng trung thành, tựa như một cái khách qua đường giống nhau xuyên qua ở người khác sinh mệnh, duy nhất ràng buộc cũng chỉ có mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Mà hiện tại, bọn họ đem có một cái thuộc về chính mình phòng ở, cho phép bọn họ bừa bãi chát hạ căn cần, Nhã Khanh lòng tràn đầy chờ mong. Tới giao hoa tiểu khu thời điểm, sắc trời vừa mới sắt hắc, các đại nhân vội vàng dọn đồ vật, Nhã Khanh ba cái tiểu nhân cũng không giúp được gì. Nhã Khanh nghĩ nghĩ, tính toán đi cấp Sở Văn Lam một kinh hỉ. Sở Văn Lam mở cửa nhìn đến Nhã Khanh thời điểm, quả nhiên phi thường kinh hỉ. Ở biết được Lạc gia trước tiên chuyển đến khi, kích động đắc thủ nắm thành quyền đi xuống một áp, làm cái ra động tác, có điểm 11 tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Bất quá nháy mắt công phu, liền lại khôi phục thành kia trương điển hình lãnh đạm mặt, vừa mới không ổn trọng phảng phất ảo giác, Nhã Khanh xem đến buồn cười, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a. Sở Văn Lam nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc giáo nàng. Nam hải tử không thể nói đáng yêu, muốn nói xoáy khí. Nữ hải tử mới có thể nói đáng yêu, tỉ như Khanh Khanh thực đáng yêu. Dừng một chút, tựa hồ vì nham thạch lại không lưng méo méo Kỳ Kỳ mặt, Kỳ Kỳ cũng thực đáng yêu. Nhã Khanh, tổng cảm thấy bị đùa giỡn. Ngươi còn tuổi nhỏ liền liêu muội, ngươi ba ba biết sao? Sở thúc thúc đâu? Ba ba đã chính thức từ chức, đang ở vội tân công tác sự tình, ăn Tết sau liền vẫn luôn ở vội. Sở Văn Lam nói, mỗi ngày liền ngươi một người ở nhà. Nhã Khanh tò mò, ăn cơm làm sao bây giờ? Sở Văn Lam nói, giữa trưa ở trường học ăn, sớm muộn gì cơm đi đối diện hoặc là dưới lầu hàng xóm ra ăn. Luôn là một người ở nhà, cũng không thấy hắn có cái gì thân mật chút bằng hữu, cũng khó trách sẽ vẫn luôn ngóng trông nàng tới cùng nhau làm bạn. Nhã Khanh nghĩ đến đây, lại có chút mềm lòng, mượn 4-5 năm cấp số thuận thế mời nói, mấy ngày nay ở trong nhà có điểm loạn, ngươi nếu là Nga không chê, có rảnh liền tới tìm ta chơi đi. Sở Văn Lam gật gật đầu. Kia khẳng định cần thiết đi à, bất quá mỗi ngày tan học sau muốn đi võ quán, hiện tại ngươi chuyển đến trấn trên, muốn hay không cũng sửa một chút võ quán khóa. Nhã Khanh ngẫm lại cũng là, rốt cuộc mỗi ngày đều đi học tiến bộ mau một ít, vừa mới bắt đầu cùng Sở Văn Lam đối luyện thời điểm nàng còn miễn cưỡng có thể đuổi kịp, hiện giờ chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Sửa khóa sự tình đơn giản, chỉ cần bổ giao học phí là được, hơn nữa từ bị các đại nhân càng quá, Lạc Ngọc Phân đối với Nhã Khanh học võ chuyện này 100% tán đồng. Dọn tân ra sau, các đại nhân rất là bận rộn mấy ngày, Lạc Ngọc Phân cùng Lạc Mẫu trong ngoài quét tước thu thập, Hồ Thải Hà đã nghe được phía dưới môn mặt phòng tin tức, có trong đó gian trung gian điểm vị trí, 1 tháng 50 khối tiền thuê, tuy rằng có chút thì đau, nhưng vẫn là quyết định thuê 1 tháng thử xem. Mấy ngày này Lạc Hướng Vinh sạp vẫn luôn bãi, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đều ở trong nhà phòng bếp tạm chấp nhận làm, phi thường lao lực. Nhà lầu bên trong đều là bếp gas, ngao nước cốt nồi to không có biện pháp dùng, hai cái tiểu nồi thế công mở ra ngao. Tốn thời gian, cố sức liền không nói, gas tự nhiên cũng là hận phí, hơn nữa phòng bếp cũng không lớn, muốn rửa rau, sắt rau, xuyến đồ ăn, vài người thi triển không khai, nghẹn khuất đến muốn mệnh. Môn mặt phòng định ra lúc sau, Nhã Khanh lại chạy tới bảy mưu tính kế, trải qua này gần 1 năm không ngừng nỗ lực, Lạc gia các đại nhân đã thói quen Nhã Khanh ái nhọc lòng, cũng từ nàng. Nói là môn mặt phòng, kỳ thật càng cùng loại lều. Ngói A Mi ăn chính là cương xuyên liên tiếp lên, mặt sau khai cái cửa sổ thông điện. Chính là một gian môn mặt phòng. Lạc gia thuê này gian đại khái có 15-6 mét vuông, mặt sau cùng cách ra 6 mét vuông tả hữu làm phòng bếp, dựa tường lũy ra hai cái thổ bếp dùng để ngao canh đế, béo bích ngẩng giá khởi nếm thử thớt, có thể đồng thời chạm 3 người thao tác, dùng để xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên thả cái đại đại tủ đứng gửi nguyên liệu nấu ăn, thao tác lên so với lý gia trang cái kia trong viện còn phương tiện chút. Phần 21. Địa phương khác tế tế ai ai 7 năm cái trương điều bàn. Như vậy liền tỉnh rất nhiều người muốn đứng ở xạ bên cạnh ăn, dẫn tới xếp hàng thời gian cũng sẽ kéo trường. Ở chỗ này bãi cái kệ thủy tinh, đem sở hữu xuyến xuyến đều phóng nơi này, làm đại gia chính mình lấy không phải hảo. Nhã Khanh tuổi tác phi thường thích hợp các loại ý nghĩ kỳ lạ, biểu tỷ chỉ cần cho bọn hắn nấu thì tốt rồi, sau đó dựa theo ký tên số lấy tiền, như vậy nhiều đơn giản a. Làm thị trường marketing đều biết, chỉ cần sản phẩm là khách hàng yêu cầu, khách hàng cùng sản phẩm chỉ thấy khoảng cách càng nhỏ. Thành giao suất cùng thành giao ngạch độ lại càng lớn, tỉnh đi một bước Hồ Thải Hà thế khách hàng lựa chọn cùng lấy xuyên xuyên quá trình, có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Lạc gia các đại nhân tự nhiên không biết Nhã Khanh đây là tham khảo đời sau tiêu thụ phương thức, nhưng lại biết rất thực dụng. Hồ Thải Hà nói, này biện pháp thực không tồi, ta có thể tiết kiệm được không ít tâm, đại gia chính mình cầm cũng phương tiện. Ân, như vậy nấu tốc độ cũng có thể mau không ít. Lạc Ngọc Phân cũng nói, hy vọng có thể đem ta cái bàn đều ngồi đầy. Nay một hồi lăn lộn lại là 3-4 thiên, Lạc Ngọc Phân năm sau kiếm tiền cơ hồ đều đáp đi vào, trong lòng tự nhiên cũng nôn nóng. Cho nên chờ sạp khai trương lúc sau, liền đem Bảo Bảo cùng Kỳ Kỳ đều ném cho Nhã Khanh, chính mình cùng Lạc Mẫu cùng nhau canh giữ ở môn mặt trong phòng hỗ trợ. Bảo Bảo hiện giờ 10 tháng, không cần thường xuyên cùng sữa mẹ, ngày thường uống sữa bột cũng hoàn toàn có thể, chỉ cần Nhã Khanh bồi hắn, hắn cơ hồ hoàn toàn không khóc náo, hơn nữa là một cái lực sát thương thật lớn manh hoa, hàng xóm xã giao cơ hồ hoàn toàn từ hắn tới dắt đầu triển khai. Mà hàng xóm nhóm lại cho nàng mang đến không ít kinh hỉ, đầu tiên là Văn Văn gia. Nàng rốt cuộc biết lầu sau cái kia thổ hào nữ vì cái gì muốn nịnh bợ Văn Văn tỷ. Văn Văn họ Cố, nơi này là nàng gia gia nãi nãi gia. Cố lão gia tử là tỉnh thành Tây Đại Quốc học giáo thụ, hiện giờ đã về hưu ở nhà, viết đến một tay hảo thư pháp. Lão gia tử hai nhi một nữ, Văn Văn ba ba là lão đại, không có kế thừa Cố lão gia tử y y bát, thời trẻ tương ứng người lãnh đạo kêu gọi, mạo hiểm kinh thương đi, nghe nói hai vợ chồng thường trú ở S thị bên kia, trước mắt giá trị con người mấy trăm vạn. Còn thứ hai là tỉnh giáo dục cục phó cục trưởng, người một nhà ở tại Tây Thị, ngày lễ ngày Tết sẽ trở về xem lão gia tử, tiểu nữ nhi còn lại là bệnh viện nhân dân tỉnh chủ nhiệm y y sư, gả ở Tây Thị, lao công ở tòa thị chính công tác. Đương nhiên Nhã Khanh kinh hỉ cũng không phải đối phương gia thế cỡ nào lợi hại, mà là lão gia tử học thức. Có như vậy hàng xóm mưa dầm thấm đất, đối với bọn nhỏ trưởng thành tuyệt đối là có thật lớn chỗ tốt, mạnh mẫu tam rời chuyện xưa cổ đã có chi. Trừ cái này ra, càng lệnh Nhã Khanh kinh hỉ chính là Văn Văn đề qua một cái khác hàng xóm. Đó là một đôi tiểu phu thê, trưởng phu Tả Hạ Sinh, thê tử Lưu Hiểu Lị. Hai người kết hôn không đến 3 năm, trong nhà có cái cùng Bảo Bảo không sai biệt lắm đại tiểu nam anh kêu Mộ Mộ, hai vợ chồng đều là nghệ thuật lão sư, lời nói cử chỉ đều rất có khí chất. Tả Hạ Sinh là giáo vẽ tranh, mà Lưu Hiểu Lị chính là giáo đàn tranh. Nhã Khanh vẫn luôn muốn học đàn tranh, hiện giờ cơ hội thế nhưng đưa đến cửa nhà. Bất quá Lạc Ngọc Phân gần nhất trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ vội sạp sự tình, Nhã Khanh cũng không hào đề, bằng nhau Lạc Ngọc Phân thu nhập ổn định lúc sau lại nói, lúc ấy Lạc Ngọc Phân trong lòng kiên định nàng cũng có thể yên tâm thoải mái. Trên thực tế Nhã Khanh cũng không có chờ thật lâu, Lạc gia xuyến xuyến hương khai trương nửa tháng sau, thu vào trên cơ bản liền vững bước tăng trưởng. Hôm nay thu quán trở về, Lạc Ngọc Phân vào cửa liền hưng phấn ở đại khuê nữ bối thượng chụp một cái tát, biểu đạt ngợi khen, nhã nhã chủ nghĩa gia khá tốt, không cấm chúng ta bất lo. Làm cho bọn họ chính mình lấy, so chúng ta cho bọn hắn lấy nhiều hơn. Hồ Thải Hà lấy ra một sấp tiền hào vui vẻ nói, hôm nay bán so ngày hôm qua lại nhiều. Hai người cũng không thu thập, trước bắt đầu đếm tiền, quang thu vào liền đạt tới 200, vứt đi 80 phí tổn, thuần thu vào thế nhưng đạt tới 100 nhị, dựa theo phía trước hiệp nghị chia làm, Lạc Ngọc Phân một ngày thu vào liền có 60. Bất quá các nàng đều đã nhìn ra, trấn trên tiêu phí trình độ xác thật so trong thôn cường rất nhiều, sạp phố lớn. Hồ Thải Hà một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngay từ đầu mấy ngày các nàng cũng không quen thuộc, Lạc Ngọc Phân, Hồ Thải Hà hơn nữa Lạc Mẫu đều là luống cuống tay chân, gần nhất hảo chút, nhưng một người tuyệt đối lo liệu không hết quá nhiều việc. Lạc Ngọc Phân tính toán hiện tại liền gia nhập Hồ Thải Hà, hai người cùng nhau làm. Cùng Hồ Thải Hà thương lượng sau, hai người một lần nữa làm chia làm, Lạc Ngọc Phân 6, Hồ Thải Hà 4, như vậy tính xuống dưới Lạc Ngọc Phân bình quân mỗi ngày ít nhất có 70 nhiều thu vào. Mà Hồ Thải Hà tuy rằng chia làm thiếu, nhưng thực tế tiền lợi lại là ở Lý Gia Trang khi gần gấp 3, tự nhiên cũng thập phần vừa lòng. Hơn nữa Lạc Hướng Vinh bên kia bình quân mỗi ngày gần 40 chia làm, Lạc Ngọc Phân mỗi tháng thu vào 3.500 giữ gốc, thật sự khách quan. Lạc Ngọc Phân trong lòng bởi vì mua phòng ở hoa hơn phân nửa tiền bất an rốt cuộc trở thành hư không, mặc dù chỉ có nàng một cái, cũng có thể đem ba cái hài tử hảo hảo nuôi lớn, so đi theo Lương Chính Dũng lo lắng để phòng nhưng mạnh hơn nhiều. Cho nên tuy rằng không đi học, nhưng Nhã Khanh nhật tử quá đến một chút đều không thanh nhàn. Buổi sáng ở nhà chuẩn bị bài tiểu học công khóa, sau đó mang theo Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo xuống lầu chơi trong chốc lát, giống nhau Mộ Mộ cũng sẽ ở, bất quá đều từ nãi nãi mang theo ở bên kia cùng một đống lao nhân bắt quái nói chuyện thiếm. Ngay từ đầu hai đứa nhỏ còn chơi không tồi, bất quá có thể nhìn ra tới tản nãi nãi có điểm quá mức sùng hài tử, hai cái tiểu nam hài ở bên nhau khó tránh khỏi va chạm. Mộ Mộ hoặc bát hiếu động còn thích dôi tay. Nhã Khanh tuy rằng lo lắng đơn trang nhìn ra tới là tiểu hài tử huy cánh tay chơi đùa, nhưng tản mãi mãi nhìn đến Mộ Mộ đánh tới Bảo Bảo liền vui vẻ cười, mà Bảo Bảo chạm vào một chút Mộ Mộ liền khẩn trương hô to gọi nhỏ, thậm chí muốn chính mình động thủ đi xả Bảo Bảo. Nhã Khanh kịp thời ôm Khai Bảo Bảo, lúc sau sẽ không bao giờ nữa hướng bọn họ trước mặt ấu. Lúc này cũng có thể lý giải vì sao Tả gia cùng Cố gia hàng xóm gần 2 năm, lại không thế nào thân cận. Hai người trẻ tuổi tiếp xúc không nhiều lắm không quá hiểu biết, nhưng cái này Tả Lao Thái Thái lại không thế nào hảo ở chung. Cũng may Bảo Bảo con nhỏ, có đại tỷ ở bên cạnh cùng hắn chơi như vậy đủ rồi, mà Kỳ Kỳ cũng giao cho bạn tốt, là phía trước lâu một cái tiểu cô nương, Têu Lẳng Lặng. Theo nàng mụ mụ nói là hy vọng nàng làm văn tĩnh cô nương, nghề hà không như mong muốn, tiểu cô nương tùy tiện, một ngụm vô luận ở đâu cái niên đại đều rất có đặc sắc Đông Bắc Hàng, sang sảng lại hiếu động. Nàng ba ba nói thẳng tên khởi sai rồi, hẳn là Kêu Động Động hoặc là Nháo Nháo mới đúng. Nhã Khanh đỡ Bảo Bảo học đi đường, sau đó nhìn hai cái tiểu thí hài mặt đối mặt ngồi ở tiểu khu trong viện ghế đá thượng, một người trong tầm tay bãi một cái bình sữa, liêu hai câu uống một ngụm. Kỳ Kỳ, mụ mụ ngươi đâu? Lẳng Lặng tự thuật ngữ khí, ta mẹ đi tìm chết. Kỳ Kỳ tò mò, a, vì cái gì? Lẳng Lặng tiếp tục tự thuật, cùng ta ba ba cãi nhau, sau đó liền đi ra ngoài, nói muốn đi tìm chết. Kỳ Kỳ lo lắng, a, vậy ngươi mụ mụ đã chết làm sao bây giờ? Lẳng Lặng tập mãi thành thói quen, không có việc gì, chết xong rồi liền về nhà. Nhã Khanh, Lẳng Lặng hưng phấn, ta đương ba ba. Ngươi là cái nữ hải tử hẳn là không sai đi. Kỳ Kỳ, a, kia mụ mụ là ai? Lẳng Lặng, nhà ta Hắc Tử. Nếu Nhã Khanh nhớ không lầm nói, Hắc Tử là Lẳng Lặng ra dưỡng đại cẩu. Lẳng Lặng, nhà ta Hắc Tử cho ta sinh hai cái cẩu hải tử. Kỳ Kỳ hâm mộ, a, ta cũng muốn hải tử, chúng nó như thế nào cho người sinh? Lẳng Lặng, ta mẹ nói, thân thân liền sẽ mang thai. Ngày đó nhà ta Hắc Tử không cẩn thận hôn ta một chút, sau đó không bao lâu hải tử liền sinh ra tới. Kỳ Kỳ kinh ngạc cảm thán, hoa. Lẳng Lặng nhăn tiểu mày sầu khổ, ai, ta phải nghĩ cách cho ta ra cẩu hài tử kiếm sữa bột tiền, đến lúc đó còn phải cùng ta cùng đi thượng nhà trẻ, cũng đến tiêu tiền. Nhã Khanh cười đến ngồi xổm trên mặt đất run thành một đoàn, Bảo Bảo tò mò nhìn đại tỷ, tựa hồ cảm thấy nàng run thật sự có ý tứ, cũng khanh khách cười rộ lên. Buổi chiều hai cái tiểu gia hỏa liền giao cho Lạc Mẫu mang, Nhã Khanh tắc đi tiểu khu cách đó không xa huấn luyện ban học đàn tranh. Học xong đàn tranh liền đi võ quán trên đường hơi chút vòng một chút liền sẽ đi ngang qua Tức Nghiêm đệ nhất trung học, Sở Văn Lam liền ở nơi đó niệm mùng 1. Cho nên Nhã Khanh sẽ đi chấn một trung đẳng Sở Văn Lam tan học, sau đó cùng đi võ quán. Nhã Khanh còn nhớ rõ lần đầu tiên đi chờ Sở Văn Lam tan học thời điểm, đã chịu một chút nho nhỏ đánh sâu vào. Cũng chính là lúc ấy, Nhã Khanh mới phát hiện, chính mình đối Sở Văn Lam có chút hiểu lầm. Cái kia tiền hô hậu ủng bộ dáng, nơi nào là không ai lý tiểu đáng thương a? Hắn cô đơn tịch mịch cái quỷ. Những cái đó nữ hải tử xem hắn đôi mắt đều phát ra quang hào sao. Còn có mấy cái nam hải tử vây quanh ở hắn trước mặt đang nói cái gì, danh giáo nhân duyên bạo lều. Hiển nhiên là hắn không nghĩ lý người khác, kia thái độ giống như là lần đầu tiên ở võ quán nhìn thấy khi xú Đức Hạnh. Vĩnh viễn là một bộ lanh khốc biểu tình, có thể không mở miệng liền không mở miệng, tích tự như kim bộ dáng. Cho nên đương các bạn học thấy hắn đột nhiên nhếch lên khóe miệng, bước nhanh đi hướng cửa thời điểm. Tất cả đều tò mò vọng lại đây, Nhã Khanh không hề phòng bị bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. May này đó bọn nhỏ con nhỏ, tình độ còn chưa khai đến hoàn toàn, nếu là gác ở cao trung hoặc đại học, Nhã Khanh cảm thấy chính mình thực mau là có thể đạt thành tỷ không ở giang hồ lại có tỷ truyền thuyết thành tựu. Đối với trở thành 13-14 tuổi hài tử truyền thuyết cũng không dám hứng thú Nhã Khanh, giống nhau đều chờ trong trấn bên cạnh hẻm nhỏ. Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì. Kết quả có một ngày Mạc Danh liền gặp Nhã Khanh vũ hội Sở Văn Lam đầu sỏ gây tội. Ngày đó Nhã Khanh vừa đến đầu ngõ liền nghe được chuông tan học tiếng vang lên, đợi trong chốc lát nghe được một trận chạy vội tiếng bước chân, Nhã Khanh còn nghĩ này đó hải tử phỏng chừng là vừa tan học liền chạy ra đi, thực mau liền thấy 5-6 cái 12-13 tuổi hải tử chắn ở nàng trước mặt. Ngươi chính là Sở Văn Lam thích nữ nhân. Cầm đầu thiếu niên lớn lên thập phần cao tráng, há mồm chính là vai ác lão đại khẩu khí, Nhã Khanh bị lôi đến không nhẹ. Hẳn là chính là nàng. Bên cạnh một cái cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm lại hắc gầy thiếu niên nhìn dáng vẻ giống cái phó lãnh đạo, nói mỗi ngày vừa tan học liền tới nơi này cùng nàng hiệp, sau đó cùng nhau đi. Cao tráng thiếu niên nhíu mày nói, thật lớn đủ gan, chính mình có nữ nhân còn dám thông đồng nhà ta lý là lướt, hôm nay liền phải kêu hắn biết sự lợi hại của ta. Nói xong vung tay lên, khiến cho thủ hạ đi lên muốn bắt người, hiển nhiên là phải dùng nàng làm con tin. Nhã Khanh một bên cảm khái tiểu tử này tìm Sở Văn Lam phiền toái nguyên lai là bởi vì tranh giành tình cảm, một bên động tác cũng không ngừng. Cũng may gần một năm võ thuật cũng không phải bạch học, Nhã Khanh thừa dịp bọn họ không phòng bị, linh hoạt thấp người xuyên qua chạy đi ra ngoài, nghĩ như vậy chạy đi sợ Sở Văn Lam trong chốc lát lại đây còn phải bị bọn họ đổ vừa vặn, dứt khoát liền hướng tới trường học chạy tới. Mấy người này rõ ràng vừa tan học liền chạy tới đổ nàng, Nhã Khanh chạy đến cổng trường khi mới giải rắc có mấy cái học sinh từ khu dạy học chạy ra, cũng may Sở Văn Lam biết nàng đang đợi hắn, giống nhau nếu lao sư không dạy quá giờ, hắn ra tới cũng thực mau. Lúc này tan học trong lúc, trường học đại môn mở ra. Mấy người kia thấy Nhã Khanh chạy tiến trường học, có chút do dự, liền tính lại hỗn đảng, thời buổi này học sinh vẫn là rất sợ lao sư. Bọn họ này một do dự, Nhã Khanh liền cùng bọn họ kéo ra không nhỏ khoảng cách, trực tiếp vọt vào trường học, chạy đến khu dạy học trước khi cùng vừa rồi từ bên trong ra tới Sở Văn Lam chạm vào vừa vặn. Kia mấy cái nam sinh phỏng chừng là thấy được Sở Văn Lam, lúc này hạ quyết tâm cũng đi theo vọt tiến vào. Nhã Khanh không nói hai lời lôi kéo người liền tưởng đi phía trước chạy, nụ hôn đầu tiên tới vốn đang có chút ngốc, nhưng nhìn đến truy lại đây mấy cái nam sinh cũng phản ứng lại đây, bất quá hắn không chạy, mà là đảo khách thành chủ túm chặt Nhã Khanh, đón những người đó bay nhanh chạy qua đi, trong miệng phân phó nói, phi đá, trung gian cái kia ta tới, ngươi đối phó hắn bên cạnh, minh bạch sao. Nhã Khanh đầu góc căn bản không tưởng, thân thể trước đi theo Sở Văn Lam động tác làm ra phản ứng, ở hắn nhảy lấy đà thời điểm cũng phối hợp chân vừa dẫm mà phí điều dựng lên. Rốt cuộc mấy tháng cùng nhau luyện võ an ý vẫn phải có. Kia một đám thiếu niên căn bản tới nghĩ đến bọn họ hai cái dám cùng bọn họ chính diện cương, cầm đầu hai cái thiếu niên bị hai người một chân đá đến ngưỡng mặt hướng lên trời thời điểm còn không rõ lắm đã xảy ra cái gì, hắn hai một nằm, mặt sau các tiểu đệ bị mang đảo, mộng bức, mà Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh đã bay nhanh chạy xa. Bị chính diện đá đến thiếu niên mới hậu chi hậu giác nhận thấy được bụng đau nhức, kêu thảm thiết ra tiếng. Vây xem đồng học cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây bên người thế nhưng có cái võ nghệ cao cường đồng học, ở cái này võ hiệp phim ảnh thịnh hành niên đại, lại là sức tưởng tượng phong phú tuổi tác, đã không ít đồng học não bổ ra Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh là cái gì võ lâm cao nhân hậu đại, thân phụ tuyệt thế võ công, trong tình huống bình thường đều đại ẩn với thị. Chính trực bao thanh thiên lửa nóng, các bạn học phỏng trừng là cảm thấy ngự miêu triển chiêu đối ngũ thử có chút thân đơn lực mỏng, tự mình cho hắn thêm hai đồng bạn, phi miêu song hiệp Sở Văn Lam cùng không biết tên nữ. Chương 22 bị tên côn đồ vây quanh. Nhã Khanh còn không biết nàng đã bị bắt quấn vào trung nhị hải tử thế giới, lúc này bị nụ hôn đầu tiên tới lôi kéo chạy thật xa, biết xác định mặt sau không có đuổi theo mới dừng lại. Phần 22. Hai người đỡ đầu gối thở hừng hộp, hoan quá khí tới sau liếc nhau lại người không biết cười ha hả, Nhã Khanh lần đầu tiên như vậy xoáy khí đại gia, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, Sở Văn Lam hiển nhiên cũng là đồng dạng tâm tình. Bởi vì nàng chưa từng gặp qua gia hỏa này cười đến như vậy không rụt rè, một hàm răng trắng lóe đến lóa mắt. Nhã Khanh tưởng, lại quá cái mấy năm, thỏa thỏa thai hỏa một cái A. Chuyện này lúc sau, hai người quan hệ càng tốt, phía trước tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng Nhã Khanh vẫn luôn cảm thấy hắn là cái đáng yêu tiểu hài tử mà thôi. Hiện giờ cùng nhau làm một kiện bạn cùng lứa tuổi sẽ làm sự tình, liền đông nhiên sinh ra một loại thân mật cảm tới. Hầu mặt hai người lại bị đổ quá một lần, đối phương hiển nhiên không ở khinh địch. Sở Văn Lam thấy tình thế không ổn, xa xa mà thấy người lôi kéo Nhã Khanh liền chạy. Vốn dĩ đã tưởng hảo như thế nào đối phó hai người phi đá chiêu thức, cũng diễn luyện vài lần đám côn đồ không nghĩ tới đối phương lần này thế nhưng không dựa theo kịch bản tới, buồn bực có thể nghĩ. Nhã Khanh hỏi Sở Văn Lam cùng cái kia cao tráng thiếu niên ân oán tình thù, tuy rằng Sở Văn Lam giảng sự tình thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Nhã Khanh làm một cái người trưởng thành, cơ hồ có thể hoàn mỹ hoàn nguyên sự tình trải qua. Kỳ thật phi thường thông tục đơn giản. Tin tưởng đại bộ phận người thơ hấu đều có một cái thống hận con nhà người ta. Bởi vì đứa nhỏ này dẫn tới chính mình ở nhà ai mắng bị đánh không có một lát an bình, Sở Văn Lam chính là dẫn tới Dương Thừa Vĩ không ngày lành quá con nhà người ta. Dương Thừa Vĩ từ nhà trẻ khởi liền hoàn mỹ mà kế thừa hắn cha khuyết điểm, ai đánh người, học tập kém. Mấu chốt là ở mẹ nó vô điều kiện sủng nịch dưới, hắn đem này đó khuyết điểm không ngừng phát dương quang đại. Đại bộ phận người ở nên thực hiện mộng tưởng thời điểm không phải bởi vì không cơ hội. Chính là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện bỏ lỡ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Sinh cái hải tử làm hắn kế thừa. Dương Phụ tự nhận hắn đầu góc người cùng sở thích, chính là bởi vì ai đánh nhau chậm trễ học tập, đặc biệt ra cửa lang bạt quá một hồi lúc sau phát hiện học tập tầm quan trọng, cho nên vẫn luôn hy vọng chính mình nhãi con có thể hảo hảo học tập. Cho nên Dương Thừa Vĩ từ năm nhất bắt đầu hồi khảo thí đến bị đánh, cũng may có Dương Mậu yêu thương, Dương Thừa Vĩ quật cường trưởng thành, cũng quật cường đem đếm ngược đệ nhất kiên trì đến cùng. Làm đến hắn ba đều nản lòng thoái chí, lười đến tấu hắn. Dương Thừa Vĩ cảm thấy chính mình ngày lành rốt cuộc tới. Kết quả trong trường học cái kia so đại gia nhỏ 2 tuổi tiểu thần đồng lại nhảy một bậc, cùng hắn một cái ban, như thế liền thôi. Kết quả một khảo thí chính là cái đệ nhất danh, tuy rằng lại nói tiếp Dương Thừa Vĩ vẫn là ngồi vững đếm ngược đệ nhất, nhưng phiếu điểm thượng từ 53 danh biến thành 54 danh. Hắn ba đã thói quen 53, chợt vừa thấy, ai? Người còn có thể lui bước. Toại, tấu. Chờ đến khai xong ra trường hội, gặp được tiểu thần đồng, nhìn tiểu thần đồng mẫu thân bị lao sư khen ngợi, mà hắn lại cùng tôn tử dường như ai huấn, càng nghĩ càng không cam lòng, làm sao? Tự nhiên là tiếp tục tấu nhi tử. Cho nên từ Sở Văn Lam cùng Dương Thừa Vĩ một cái ban lúc sau, Dương Thừa Vĩ bị đánh số lần thẳng tắp bay lên, vì thế sống núi cứ như vậy kết hạ. Nghe Hà tiểu học thời điểm Dương Thừa Vĩ còn nhỏ, vô pháp tìm bị lao sư các gia trưởng che chở tiểu thần đồng phiên thoái. Vốn dĩ thăng lên sơ chung về sau Sở Văn Lam ở nhất ban hắn ở 10 ban, cách khá xa xa cũng nên tường an không có việc gì, kết quả Dương Thừa Vĩ tình đầu sơ khai thích tiểu tỷ tỷ cự tuyệt hắn, lại cấp Sở Văn Lam viết thư tình. Đoạt thê chi hận kia càng là không thể nhận a, mặc dù có lao sư che chở, mặc dù muốn bị đánh, hắn cũng phải tìm Sở Văn Lam báo thủ. Vì thế Sở Văn Lam lâu lâu sẽ bị đổ ai một đốn đấu, ngay từ đầu không nghiêm trọng lắm, rốt cuộc Sở Văn Lam ai một đốn, Dương Thừa Vĩ chính mình phỏng trừng đến ai tam đốn, lao sư một đốn, lao ba hai đốn. Nhưng từ Sở Văn Lam mụ mụ đương tiểu tam sự tình nháo khai sau, Sở Văn Lam thần thông quang hoàn cũng bịt kín bóng ma, lao sư các bạn học đối thái độ của hắn cũng có chút vi diệu biến hóa. Những cái đó ngày thường còn tính muốn tốt đồng học bằng hữu đều chịu ra trưởng dặn dò không được lại cùng Sở Văn Lam chơi. Sở Văn Lam chính mình cũng trở nên phi thường tối tăm, càng thêm trầm mặc ít lời, này liền cho Dương Thừa Vĩ khả thừa chi cơ. Sở Văn Lam chính mình sẽ không cáo trạng, cũng không ai lại giúp hắn cáo trạng, áp lực bắn ngược lúc sau, Dương Thừa Vĩ ra tay càng ngày càng nặng, nghiêm trọng nhất chính là Nhã Khanh đụng tới kia một hồi. Kia lúc sau Sở Ba Ba bởi vì nhi tử bị thương đau lòng không thôi. Chuyên môn cùng đồng thời thay đổi khóa tự mình đón đưa nhi tử, lại ứng nhi tử yêu cầu thỉnh Diệp Lao tới dạy hắn võ thuật, Dương Thừa Vĩ bởi vậy an phận một đoạn thời gian. Nói thật, Nhã Khanh có chút đau lòng. Gia đình mỹ mãn người vĩnh viễn sẽ không lý giải cha mẹ ly hôn cấp hài tử mang đến thương tổn, vốn dĩ hẳn là thiên chi tiêu tử Sở Văn Lam trong một đêm gia đình biến cố, chung quanh bạn bè thân thích còn nháy mắt rời xa, đối với một cái 10 tuổi hài tử tới nói, không thua gì thảo từ thiên đường chính gốc ngục, cũng trách không được hắn không hề ái giao bằng hữu. Bất quá lấy Dương Thừa Vĩ hiện giờ biểu hiện xem, hắn hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu, hiện tại bọn họ mới niệm ở vào, còn có 2 năm đâu, tổng không thể vẫn luôn như vậy trốn tránh, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Nhã Khanh quyết định dùng một lần đem chuyện này xử lý, nàng trộm mà cùng Sở Văn Lam như thế như vậy thương lượng một phen. Hôm nay Dương Thừa Vĩ mới vừa cùng các thủ hạ tách ra chuẩn bị về nhà, đồng nhiên thấy Tổng Hòa Sở Văn Lam ở bên nhau, còn đã quá bọn họ cái kia tiểu nha đầu. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được hắn. Sau đó nhanh chân liền chạy. Dương Thừa Vĩ thấy thế đầu góc còn không có phản ứng lại đây, lui đã chuyển lên đuổi theo qua đi, mắt thấy đối phương hoảng không chọn lộ chạy vào một cái ngõ cụt, Dương Thừa Vĩ trong lòng vui vẻ, cất bước liền đuổi theo đi vào. Trong lòng còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào cái này tiểu cô nương, trên bụng chính là đau xót. Phản xạ hung mà cong lưng, bối thượng lại ái một khuỷu tay, không cấm kêu thảm thiết ra tiếng. Lớn như vậy khổ người, như vậy không cấm đánh. Nữ đồng thanh âm tràn ngập khinh miệt. Hảo không thú vị. Thật anh hùng nơi nào sẽ khi dễ người. Cậu hùng mới không có việc gì tìm cha đâu. Nay quen thuộc, đáng chết, đối hắn khinh thường nhìn lại thanh âm. Sở Văn Lam. Người cũng dám. Dương Thừa Vĩ rốt cuộc biết rõ tấu người của hắn là ai, lập tức tràn ngập động lực, đứng dậy liền phải xông tới đánh người. Đáng tiếc Sở Văn Lam đã không phải một năm trước cái kia Sở Văn Lam, thậm chí còn nhiều một cái giúp đỡ, mà Dương Thừa Vĩ tắc cái thân một người. Đương nhiên Nhã Khanh không có ra tay hỗ trợ. Sở Văn Lam này một năm công phu cũng không phải là bạch hạ, cùng Dương Thừa Vĩ đơn đả độc đấu nói, quả thực là treo lên đánh đối phương. 13 tuổi thiếu niên, chẳng qua là thói quen khi dễ người mà thôi, không có gì cốt khí, cũng không có gì chống đỡ hắn không ngã tín niệm, đau đớn thực mau khiến cho hắn ôm bụng xin tha, đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh. Ô ô ô, ta cũng không dám nữa. Sở Văn Lam cũng không dừng lại, đến lúc đó cũng có chừng mực, chỉ hướng đau địa phương đánh, tốt nhất dùng một lần đánh sợ hắn. Làm hắn về sau thấy hắn đường vòng đi mới được. Loại này không chiếm được đáp lại, không biết đối phương nghĩ muốn cái gì, không biết thống khổ khi nào sẽ kết thúc mới là thống khổ nhất. Dương Thừa Vĩ chỉ cảm thấy không hề biện pháp, sợ hãi cực kỳ, cuối cùng một chút tôn nghiêm cũng cô không được, lên tiếng khóc lớn lên. Như vậy rất đáng thương, bất quá nghĩ vậy mấy ngày đi theo hắn phía sau sở hắn hành động quy luật khi nhìn đến khi dễ học sinh tiểu học, thu bảo hộ phí linh tinh loang lổ việc xấu, thật là làm người trướng mắt. Cùng không có ý chí chiến đấu người đánh nhau cũng không có gì ý tứ, Nhã Khanh quyết định cho hắn một cái thông khoái, như vậy không tiền đồ a. Chắc không được mỗi lần tìm như vậy nhiều người, nguyên lai chính mình là cái túng bao, Sở Văn Lam về sau hắn mang theo người đổ chúng ta một lần, chúng ta liền thừa dịp hắn lạc đơn đánh hắn một lần, thế nào? Dương Thừa Vĩ lập tức gật đầu, sẽ không lại đổ các ngươi. Ta bảo đảm, ta thề. Hai người buông tha hắn, cho rằng chuyện này liền tính xong rồi, lại không nghĩ rằng Dương Thừa Vi còn tuổi nhỏ đến lúc đó rất độc ác, cũng phi thường tiểu nhân. Không qua mấy ngày, liền tập kết mười mấy người vây đổ hai người, thậm chí còn có hai cái xã hội lưu manh. Chính là hắn hai. Hoàng Mao đầu lưu manh ngậm thuốc lá cả lơ phất phơ địa đạo. Là, vì ạ dạ, chính là bọn họ hai. Dương Thừa Vi tự giác mà cấp đối phương điểm yên. Hai cái vật nhỏ, còn muốn chúng ta ra ngựa. Một cái khác lông xanh cười nhạo, liền này còn tưởng gia nhập chúng ta Bạch Hổ rút. Chịu thạch hóa, sống lại một hồi, tận mắt nhìn thấy này trong bang hai thiếu niên làm bộ làm tịch, thật là đặc có ca. Xem, nàng còn cười. Dương Thừa Vi nói, vì ạ dạ, nàng khinh thường chúng ta. Vì ạ dạ nói, chẳng lẽ còn thật là võ lâm cao thủ, phi miêu song hiệp. Phi miêu song hiệp. Cái quỷ gì? Nhã Khanh chính mộng bức, lại thấy bên cạnh Sở Văn Lam nghe ngược bụng, giống như còn thực tự hào bộ dáng, sau đó bày ra công kích tư thế. Chương 23 mất mặt ném lớn. Những người này Nhã Khanh nhưng thật ra trướng mắt, cái kia kêu vì ạ dạ thoạt nhìn cũng bất quá 15-16 tuổi, nghĩ đến cũng là, có thể cho 13 tuổi tiểu hài tử cung cấp bảo hộ, khẳng định bất quá là chút bất nhập lưu du thủ du thực, hai người muốn chạy khẳng định có thể chạy. Nhưng nhiều người như vậy, sợ muốn ai vài cái, Nhã Khanh có điểm không muốn. Chờ một chút. Nhã Khanh mở miệng. Tiểu muội muội, có cái gì muốn nói? Lông xanh mở miệng cười nói, các ngươi quỳ xuống tới cầu ca ca, nói không chừng có thể tha các ngươi một con ngựa. Nhã Khanh không nói chuyện, tháo xuống cặp sách từ bên trong lấy ra hai thanh nếm thử dao gọt hoa quả tới, để một phen cấp Sở Văn Lam. Dao đái nói, ta chuyên môn hỏi qua, chúng ta còn không đến 12 một tuổi, giết người cũng không phạm pháp, đến lúc đó đi trung tâm cải tạo thiếu niên mang 2 tháng liền ra tới, thọc đã chết cũng không có việc gì. Nghĩ nghĩ nếu cùng Trung Nhị hải tử giao tiếp, phỏng chừng Trung Nhị một chút mới có thể kinh sợ trụ bọn họ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội làm chúng ta đại khai sát giới. Hoàng Mao, Lông Xanh Dương Thừa Vĩ và các tiểu đệ. Nhã Khanh rất quen thuộc mà xoay truyền đao, không chút để ý mà hướng tới Hoàng Mao bọn họ đi tới, rất có võ lâm cao nhân khí chất, Sở Văn Lam, chuẩn bị tốt sao. Sở Văn Lam lãnh đạm mặt chỗ tốt liền thể hiện ra tới, mặc kệ nội tâm như thế nào mộng bức, trên mặt đều không hề sơ hở, hảo. Hướng. Nhã Khanh giơ đao đầu tàu gương mẫu hướng Hoàng Mao bên này chạy, hiển nhiên là phải cho đối phương tới một đao bộ dáng. Hoàng Mao lợi hại nhất cũng chính là đi theo Bạch Hổ Bang lão đại mặt sau sách quá gậy gộc mà thôi, nơi nào gặp qua như thế sáng như tuyết đao, lập tức phản xạ có điều kiện hướng bành biên một trốn, lão đại đều trốn rồi, các tiểu đệ tự nhiên đi theo lui, Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam cứ như vậy chạy ra tới. Nhã Khanh lại không nhân cơ hội chạy trốn, mà là cầm dao gọt hoa quả xoay người nhìn về phía Dương Thừa Vĩ, túng hóa. Chính mình không tuân thủ tín dụng, còn muốn kéo người đệm lưng lại đối kia Huy ca nói, ta không biết người này cấp Huy ca nói gì đó, mấy ngày hôm trước hắn chính là kẻ ra quần tự mình đáp ứng không hề tìm chúng ta phiền thoái, lúc này xác thật muốn hãm ngài với bất nghĩa, chuyện của hắn nhi ngài vẫn là đừng động. Hãm ngài với bất nghĩa cái này từ tràn ngập cao lớn thượng giang hồ khí, Huy ca nháy mắt cảm thấy chính mình ở hai tiểu hài tử thuộc hạ lùi bước nan kham bị mặt bình, thay thế chính là đã chịu võ lâm minh chủ tôn kính. Hiện nhiên trước mặt Phi Miêu Song Hiệp mới giống cùng hắn là một quốc gia, vì thế lập tức chuyển biến lập trường, nguyên lai là như thế này, là ta không hiểu biết tình huống, về sau chuyện của hắn chúng ta sẽ không lại quản. Nhã Khanh ngọt ngào cười, quả nhiên Uy ca mới là thật tốt, hắn nói xong khinh miệt mà phiết Dương Thừa Vĩ liếc mắt một cái, nhưng đừng bị tiểu nhân cấp che mắt. Cũng không phải là cái nào giang hồ đại hiệp không có bị che giấu thời điểm. Hiện giờ Phi Miêu Song Hiệp đều vạch trần đối phương, hắn không đạo lý không tình ngộ. Vì thế đạp Dương Thừa Vĩ một chân, dám lửa lao tử. Ngươi chờ xem. Nói xong câu lấy Lông Xanh cổ đi rồi. Lúc này Lưu Manh thật tốt không à, Nhã Khanh nghĩ thầm, đầu châu nhìn sắc mặt đại biến Dương Thừa Vĩ cười tủm tỉm địa đạo, nhớ rõ chúng ta lúc ấy nói qua cái gì đi. Chờ a, Dương Thừa Vĩ. Dương Thừa Vĩ hoàn toàn dọa choáng váng, thủ hạ của hắn tất cả đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, nhưng rõ ràng, đối phương kỳ thật so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Nhà mình lao đại giống như bị trấn trụ. Đào chỗ nào tới? Phi Miêu Song Hiệp sao lại thế này? Hai người đồng thời ra tiếng, bất quá Sở Văn Lam luôn luôn nhường Nhã Khanh, trực tiếp trả lời nói, lần trước ta hai không phải đá Phi Dương Thừa Vĩ sao? Các bạn học cảm thấy ta hai lợi hại, cấp khởi giang hồ danh hảo. Đối phương hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng cùng đáy mắt loang loáng rõ ràng thuyết minh Sở Văn Lam đối cái này cái gọi là giang hồ danh hảo rất đắc ý mụ mụ nha, nếu là có sở smartphone thì tốt rồi. Nhã Khanh nhất định phải đem cái này lục xuống dưới, Sở Văn Lam cả đời hắc lịch sử a. Đào chỗ nào tới? Sở Văn Lam còn chưa quên chuyện này, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bản thân so cùng tuổi hài tử hiểu chuyện chút, cái này rất nguy hiểm ngươi biết không? Nhã Khanh nói, đương nhiên biết rồi, ta chỉ là cảm thấy Dương Thừa Vĩ không phải cái gì người tốt, sợ hắn nói chuyện không giữ lời, cho nên con dùng để hù dọa hắn, không nghĩ tới hắn lại là như vậy không phẩm, lần sau nhất định phải tấu đến ác hơn mới được. Sở Văn Lam gật gật đầu, đem Nhã Khanh đao tịch thu, sau đó rót vào chính mình tập sách. Nhã Khanh. Phần 23. Thật là bị coi như tiểu hài tử A, cảm giác còn không kém. Lúc sau mấy ngày, Dương Thừa Vĩ hoàn toàn không rơi đơn, nghe nói tan học cũng không đến chỗ lung lay, còn muốn kết bạn trở về mới tính xong. Nhã Khanh cũng không nghĩ tới mấy ngày nay thu thập hắn, lưu một con không rơi xuống đất dậy làm hắn lo lắng đề phòng không phải khá tốt sao. Huống hồ mấy ngày nay khẳng định là Dương Thừa Vĩ nhất cảnh giác thời điểm, nàng nhìn chằm chằm nàng mới là lãng phí thời gian. Bất quá chuyện này không đợi đến Nhã Khanh đi theo dõi thời điểm, Sở Văn Lam liền giải quyết. Nguyên lai Sở Văn Lam nơi nhất ban phòng học ở cửa thang lầu, hắn phát hiện Dương Thừa Vĩ ở đi học trong lúc hai lần bước chân vội vàng đi ngang qua thang lầu, suy đoán hắn là tiêu chảy, ở hắn lại một lần chạy ra đi thời điểm nụ hôn đầu tiên tới nói chính mình không thoải mái cùng lao sư xin nghỉ cùng đi ra ngoài, quả nhiên ở vế nút cờ đổ tới rồi người. Dương Thừa Vĩ chính là lại chú ý, đi học trong lúc xin nghỉ ra tới thượng vế nút cờ cũng không thể gọi người bồi, đương nhiên ăn một đốn tấu, bất quá bởi vì hắn mang xã hội lưu manh đổ người sự tình. Sở Văn Lam tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng thập phần bực bội, nếu không phải Nhã Khanh cơ linh mà chuẩn bị đao, bọn họ hai khẳng định đến bị đánh. Cho nên căn bản không tính toán dễ dàng buông tha hắn, nhưng chuông tan học vang lên, vệ đút cờ lập tức sẽ coi nhân ái. Sở Văn Lam nghĩ nghĩ, áp Dương Thừa Vĩ đi quẩy bán quả vật mua hai chỉ kem cho hắn ăn. Dương Thừa Vĩ nhìn hai chi kem còn tưởng Sở Văn Lam có phải hay không giết, đây là đánh xong hắn cho hắn xin lỗi hoặc chỉ là muốn thu mua hắn không cho hắn cáo trạng. Hừ, tưởng mở. Chỉ cần lao tử không rơi đơn, Sở Văn Lam căn bản liền không thể đem hắn thế nào. Hiển nhiên vê đút cờ vài phút ẩu đả cũng không có bao lớn tác dụng, kem trước mặt hắn cơ hồ lập tức liền quên mất đau xót, mẹ nó chính là lại sủng nàng, cũng là hạn chế hắn ăn kem, đặc biệt lúc này thời tiết còn không có như vậy nhiệt. Dương Thừa Vĩ vui vẻ ăn xong kem vừa lúc chung đi học vang lên, hắn chạy tới phòng học. Sở Văn Lam lại không trở về, mà là trực tiếp ở vê đút cờ bên cạnh đại thụ hạ nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên hơn 10 phút sau, lại truyền đến vội vàng tiếng bước chân, Dương Thừa Vĩ sắc mặt càng kém, ôm bụng chạy trốn bay nhanh. Sở Văn Lam nhéo nhéo nắm tay, nhảy ra chuẩn bị tốt phê báo chi đoàn hảo vào vê đút cờ. Thức mau, bên trong truyền ra hét thảm một tiếng tựa hồ bị người đổ miệng, biến thành thống khổ kêu rên sau lại biến thành xin tha khóc giống âm điệu, nhưng hiển nhiên Sở Văn Lam cũng không có dừng lại, lại rằng có 10 phút Sở Văn Lam mới từ vê đút cờ ra tới, trực tiếp trở về nhà. Đến tiểu khu thời điểm vừa lúc gặp phải rơi xuống mang theo đệ đệ muội muội chơi đùa Nhã Khanh, vì thế cùng nàng đem chuyện này nói. Nhã Khanh nghe được hắn cấp Dương Thừa Vĩ ăn kem thời điểm nghĩ thầm, tiểu tử này tay thật hắc a. Lại có điểm lo lắng sao, hắn vốn dĩ liền tiêu chảy, vạn nhất rất nghiêm trọng làm sao bây giờ. Sở Văn Lam dừng một chút nói, hắn cho người khác uy nước tiểu thời điểm cũng không lo lắng người khác làm sao bây giờ a. Huống hồ 40 phút một đường khóa, thực mau sẽ có người phát hiện hắn, không được liền đưa bệnh viện. Sự tình đã xảy ra, Nhã Khanh cũng không nói cái gì nữa, dù sao chuyện này đi lên nói, Nhã Khanh khẳng định là chạm Sở Văn Lam, kia Dương Thừa Vĩ thật sự là đáng giận, chỉ hy vọng lần này lúc sau đem hắn thu thập phục tùng. Dương Thừa Vĩ xác thật bị thu thập phục tùng, không chỉ là bởi vì bị đánh sự tình, Sở Văn Lam lại thế nào cũng là cái 11 tuổi hài tử, hơn nữa hắn càng có rất nhiều một loại tinh thần thượng đe dọa. Dương Thừa Vĩ không có gì cốt khí, còn không có dùng sức đâu liền quỳ xuống đất xin tha. Sở Văn Lam đánh đến cũng không có gì ý tứ. Bất quá Dương Thừa Vĩ trần trụi mông nằm ở vế nút cờ sự tình thực mau liền truyền khắp toàn giáo, nghe nói là bởi vì kéo đến trong quần không có biện pháp xuyên mới không thể không cởi chuồng, có thể dự kiến, cái này chê cười hẳn là đủ trong trường học bọn học sinh giải trí một thời gian. Tiêu Chảy kéo trong quần chuyện này đối hắn đả kích phi thường đại, lão sư che lại cái mũi đem hắn đưa bệnh viện cũng gọi điện thoại thông chi cha mẹ bộ dáng làm hắn cảm thấy quá mất mặt, cho nên chờ cha mẹ tới rồi lúc sau, hắn ma xui quỷ khiến nói, không phải hắn muốn kéo quần, mà là bị người đánh, lại nghĩ bị một cái tiểu hài tử đánh mang mất mặt, vì thế cung ra hai tiểu hài tử, tự nhiên chính là Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh. Cho nên ngươi nói này phân không phải chính ngươi lôi ra tới, là hai tiểu hài tử cho ngươi đánh ra tới. Dương phụ trừng mắt, tinh chuẩn làm tổng kết, xong rồi cảm thấy mất mặt đến không được. Lão sư cũng cảm thấy dở khóc dở cười, Dương Thừa Vĩ, ngươi đây là sinh bệnh, không có quan hệ, Sở Văn Lam có thể so ngươi nhỏ 2 tuổi đâu. Còn có một cái nữa đâu. Nàng con cầm đao. Dương Thừa Vĩ thật sự không tiếp thu được chính mình kéo quần sự tình, cần thiết muốn đi trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Dương phụ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng có cái sủng ái hải tử Dương Mẫu. Dương Mẫu có thể vô điều kiện sủng nịch Dương Thừa Vĩ, có thể thấy được cũng không phải cỡ nào phân rõ phải trái người, càn quấy một hồi, cuối cùng chủ nhiệm lớp không có biện pháp, chỉ có thể đi ngang qua sân khấu cấp Sở Văn Lam gọi điện thoại kêu ra trưởng. Sở ba ba công tác tuy rằng vội, nhưng sự tình quan nhi tử vẫn là bất thời giờ đã trở lại một chuyến. Vốn dĩ Nhã Khanh không phải huyết dược học sinh không cần đi, nhưng nghe Dương Thừa Vị nói chính mình cũng tham dự đại nhân, liền yêu cầu đi theo Sở Văn Lam cùng nhau. Sở Tinh Hàng nhìn Sở Văn Lam, đừng cho là ta không thấy được ngươi trong mắt nóng lòng muốn thử. Như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào như vậy hung tàn đâu. Ngày hôm sau Sở Tinh Hàng mang theo Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh đến dạy dỗ chỗ thời điểm, Dương Phụ Dương Mẫu mang theo Dương Thừa Vĩ đã ở. Nhã Khanh vừa thấy đến Dương Thừa Vĩ, liền sợ tới mức cổ co rụt lại, nhút nhát sợ sệt tránh ở Sở Văn Lam phía sau. Dương Mẫu buồn tới tưởng chụp cái bàn dậm chân tức giận chất vấn ngữ khí dùng không ra, thanh âm không khỏi thấp 8 độ, chính là ngươi đánh nhà ta vĩ vĩ. Sở Văn Lam thấy thế, lôi kéo Nhã Khanh cùng nhau tránh ở Sở Tinh Hàng phía sau. Sở Tinh Hàng, Dương Phụ, ngươi là nói này hai đứa nhỏ đánh ngươi. Dương Phụ chính mình đều xem bất quá đi, một phen xả quá Dương Thừa Vĩ, chỉ vào hai người nói, ngươi mẹ nó nói dối cũng không cho ta xả đến giống một chút. Này liền cái thêm lên cũng chưa ngươi tráng. Bọn họ có đau. Dương Thừa Vĩ theo lý cố gắng. Dương Mậu nhíu mày nhìn về phía Sở Tinh Hàng, Sở Tinh Hàng nhìn về phía hai cái tiểu diễn tinh. Kỹ thuật diễn càng tinh vi lạc diễn tinh trong mắt bao hai bao nước mắt, muốn khóc không khóc địa đạo, a di, đừng làm cho ca ca giết ta được không? Hắn nói hắn còn không đến 16 một tuổi, có thể tùy tiện giết người không phạm pháp. Tuy là Dương Mẫu tưởng tin tưởng nhi tử, nhưng cũng nhịn không được dao động. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi nói, ngươi còn nhỏ, giết người không phạm pháp, nhiều nhất đi trung tâm cải tạo thiếu niên đại 2 tháng. Dương Thừa Vĩ sợ ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới này nhóc con thế nhưng là loại này trả đũa người vô sỉ. Trung tâm cải tạo thiếu niên là cái gì? Nhã Khanh hỏi Sở Văn Lam, Văn Lam ca ca, có phải hay không ta thượng năm 2 sẽ biết? Dương Thừa Vĩ. Dương Phụ rốt cuộc bạo phát, ngươi mẹ nó cùng lão tử nói ngươi bị một cái tiểu học năm nhất nữ hoa hoa đánh ra phân tới. Chương 24 quê nhà việc vặt. Dương Thừa Vĩ sự tình lấy Dương Phụ đang dạy dỗ chỗ hành hung nhi tử một đốn vì kết cục, đương nhiên cũng còn có hậu tục, chính là Sở Tinh Hàng lần đầu tiên động thủ tấu nhi tử, Nhã Khanh đi theo ăn một đốn phê bình. Sở Tinh Hàng tuy rằng đang dạy dỗ chỗ phi thường phối hợp bày ra một bộ người bị hại tư thế, toàn văn phòng người đều không tin Dương Thừa Vĩ, thậm chí bao gồm hắn thân ba mẹ, nhưng Sở Tinh Hàng lại biết hắn nói chính là thật sự, dù sao cũng là có thể làm con của hắn có phải hay không chung cái tà tiểu cô nương, đối phó Dương Thừa Vĩ kia tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Có đôi khi Sở Tinh Hàng thật sự không biết nên ở đâu sao đánh giá này hai đứa nhỏ, còn tuổi nhỏ lại rất có ý tưởng, lão thành đến giống cái đại nhân. Theo lý thuyết rất làm người bất lo hài tử, nhưng lại sợ này chỉ là biểu tượng, không tăng thêm dẫn đường sẽ đi lên lối rẽ. Tựa như lần này, đối phó so với bọn hắn nhẹ rất nhiều lưu manh, hai người lại một chút đều không sợ hãi, có sách lược có kế hoạch, cơ hồ đã lừa gạt Sở hữu đại nhân. Sở Tinh Hàng cảm thấy này nếu là mặc kệ, lại quá 2 năm, hắn cũng đến bị bọn họ chơi xoay quanh. Bất quá Nhã Khanh rốt cuộc không phải chính mình hài tử, không thể động thủ, thuyết giáo một hồi lúc sau, cũng chỉ có thể tấu chính mình nhi tử giết gà dọa khỉ. Ở trong phòng tìm nửa ngày, mới vừa cầm lấy chổi lông gà, bên kia Nhã Khanh đã đi phòng bếp cầm chảy cán bột lại đây, đúng lý hợp tình nói, thúc thúc, lấy cái này. Đệ đệ lần đầu tiên bị đánh, không thể quá đau. Sở Tinh Hàng. Sở Văn Lam trộm mà hướng về phía Nhã Khanh nhấp hạ miệng, đáy mắt có ý cười. Sở Tinh Hàng lau mặt, chảy cán bột trực tiếp kén nói trên ông, biết sai rồi sao. Sở Văn Lam chạm đến thẳng tắp, động cũng chưa động một chút, nói chuyện tự nhiên cũng là không có khả năng, bên kia Nhã Khanh vội vàng thế hắn trả lời nói. Thúc thúc, chúng ta biết sai rồi. Sở Tinh Hàng thái dương hơi nhảy, lại kén một chảy cán bột, sai chỗ nào rồi? Sở Văn Lam đứng bất động, Nhã Khanh tiếp tục trả lời, không nên ở Dương Thừa Vĩ sinh bệnh thời điểm cho hắn ăn kem, vạn nhất hắn ăn đã chết làm sao bây giờ? Sở Tinh Hàng kén chảy cán bột, còn có đâu? Nhã Khanh trả lời, không nên cầm đao hủ dọa người. Sở Tinh Hàng sinh khí, còn cầm đao, vạn nhất thương đến người làm sao bây giờ? Nhã Khanh gật đầu, đúng vậy, thúc thúc chúng ta biết sai rồi. Lần sau cùng lắm thì ai bọn họ hai hạ. Sở Tinh Hàng chay cán bột cũng kén không nổi nữa, ngón tay điểm điểm Nhã Khanh, ngươi cái tiểu nhân tinh, ai dạy ngươi. Nhã Khanh chạy nhanh đem Sở Văn Lam kéo đến một bên, hướng về phía Sở Tinh Hàng lấy lòng cười, đều là Văn Lam ca ca dạy ta, hắn trong lòng đều biết đâu, chính là Dương Thừa Vĩ thật quá đáng, ngài lại không phải không biết, hắn phía trước đem ca ca đánh thành như vậy, gần nhất còn luôn đổ chúng ta lúc này mới nghĩ hù dọa hắn. Làm hắn về sau không dám tìm Văn Lam ca ca phiền thoái. Sở thúc thúc, chúng ta về sau không dám lạc, thật sự. Ngài đừng đánh ca ca, hắn chủ yếu là vì bảo hộ ta. Sở Tinh Hàng vốn dĩ cũng không cảm thấy bọn họ giáo huấn Dương Thừa Vĩ là sai, chỉ là này hai hài tử có điểm quá mức thông minh, sợ bọn họ trường ai không đem thủ đoạn dùng cho chính đồ. Hiện giờ thấy bọn họ còn tính hiểu lý lẽ, cũng không có dấu giếm hắn, liền tiểu trường đại giới, buông tha hai người. Bất quá. Sở Tinh Hàng nhìn ngồi ở trên sofa cộng đồng tiến thối hai đứa nhỏ, nhàn nhạt nói, về sau các ngươi không cần lo lắng bị Dương Thừa Vĩ đổ, sơ nhị bắt đầu, Văn Lam liền không ở chấn một trung đọc. Kia đi nơi nào? Nhã Khanh trực giác Sở Thúc Thúc muốn phóng đại chiêu bộ dáng. Sở Văn Lam cũng hiểu biết chính mình phụ thân, biểu tình nghiêm túc chờ hắn trả lời. Sở Tinh Hàng ác thú vị cười cười, nghỉ hè sau khi kết thúc, ba ba ở Tê Thị công tác liền định ra tới, về sau cũng sẽ không chấn trên, cho nên mang ngươi cùng nhau chuyển tới thành phố trường học đi. A, cái này tin tức xác thật có chút đột nhiên, Nhã Khanh theo bản năng quay đầu đi xem Sở Văn Lam. Sở Văn Lam phảng phất cũng không phản ứng lại đây. Một chương bị đánh cũng chưa biến quá lãnh đạm mặt một lát sau mới bày ra ra giật mình bộ dáng, phi thường không bình tĩnh đứng lên, vì cái gì? Ta chính mình một người cũng có thể, hoặc là ta trọ ở trường. Sở Tinh Hàng nhìn đến nhi tử nôn nóng bộ dáng đấy lòng rốt cuộc có chút cảm giác thành tựu, mỉm cười nói, ngươi còn không có mãn 18 một tuổi, không có quyền quyết định Nga, đến nghe ta, hiểu. Không cần, ba ba, ta không cần chuyển đi. Sở Văn Lam thật sự nóng nảy, tiến lên đi túm Sở Tinh Hàng tay áo. Sở Tinh Hàng thấy nhi tử liền kiểu đều giải lên, biết là thật nóng nảy, cũng không hề đậu hắn, sờ sờ hắn đầu nói, là ba ba yêu cầu ngươi, ngươi muốn đi chính là ba ba cùng thúc thúc cùng nhau khai trường học, đệ nhất tiết sinh nguyên trọng yếu phi thường, cho nên ba ba yêu cầu ngươi, ngươi sẽ giúp ba ba sao? Sở Văn Lam đôi mắt nháy mắt đỏ, lại rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói, hắn còn nhớ rõ chính mình phải bảo vệ ba ba lời thề. Nhã Khanh thấy thế cũng vội vàng tiến lên an ủi nói, không có việc gì không có việc gì. Còn không phải là ở Tê Thị sao? Ngồi giao thông công cộng nhiều nhất cũng liền hai cái giờ, Châu Mục Văn Lam ca ca ngươi còn có thể trở về xem chúng ta. Sở Tinh Hàng sờ sờ nàng đầu, Nhã Nhã phải hảo hảo học tập, đến lúc đó cũng tới giúp thúc thúc được không? Nhã Khanh gật đầu, thúc thúc chính là cái gì trường học? Tiêu Tinh Duệ Trung học, là tư lập trung học, học tập tốt hải tử mới có thể thượng. Sở Tinh Hàng nói, thế nhưng là Tinh Duệ Trung học. Nhã Khanh phi thường kinh ngạc, Tinh Duệ quốc tế mấy ngày đời trước. Không đúng a, đời trước nàng đọc sơ trung thời điểm Tinh Duệ Trung học mới thành lập, bất quá chỉ tốn không đến 3 năm thời gian liền đánh ra danh khí, đó là một khu nhà thầy giáo lực lượng thực hùng hậu tư lập trường học, cũng là đất liền khu vực so lúc đầu song ngữ trường học, lý niệm là không có học sinh là hư học sinh. Bên trong học sinh chia làm hai loại, một loại chính là học bá học thần, dựa vào thực lực của chính mình thi được đi, miễn học phí sinh hoạt phí, trên cơ bản thi đại học khảo tất cả đều là danh giáo đệ nhị loại còn lại là chi trả ngẩng cao học phí học sinh. Này bộ phận học sinh là trường học vận chuyển chủ yếu nguồn thu nhập, nhưng đối với loại này học sinh, trường học áp dụng chính là nước ngoài giáo dục phương thức. Khai quật học sinh tiềm lực, nhằm vào tố chất bồi dưỡng, có thể thi đậu nước ngoài trường học. Tóm lại, từ Tinh Duệ ra tới học sinh đại bộ phận đều là Tinh Anh. Mà trên đường đời mẫu thân qua đời lúc ấy, Tinh Duệ Trung học đã phát triển trở thành Tinh Duệ tập đoàn, ở nhất nhị tuyến thành thị đều có chính mình trường học, cũng tại tuyến thượng giáo dục, hải ngoại lưu học. Giáo viên huấn luyện chờ đại bộ phận giáo dục lĩnh vực chiếm hữu một vị trí nhỏ. Phần 24. Nhã Khanh còn từng nghe đồng sự nói qua Tinh Duệ Trung học quá khó khảo, hắn hài tử rõ ràng ở trường học xa ném mặt khác hài tử, nhưng dựa Tinh Duệ vẫn như cũ thi không đậu. Không nghĩ tới thế nhưng là Sở Thúc Thúc tham dự sáng lập. Tuy rằng không biết vì cái gì thời gian sẽ trước tiên, nhưng nếu đời trước thành công, đời này hẳn là cũng sẽ không kém đi. Nhã Khanh bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong, lúc này Tinh Duệ vừa mới khởi bước. Nàng nỗ lực một chút vẫn là có cơ hội thi được đi đi. Sở ba ba ném xuống một cái bom cùng một đống học tập tư liệu sau liền trở về thành phố, bởi vì Nhã Khanh duyên cớ, hắn đối với nhi tử hạ xuống cảm xúc cũng không thế nào lo lắng, rốt cuộc Nhã Khanh hống Sở Văn Lam vẫn là rất có một bộ, liền cha mẹ ly hôn khúc mắc đều có thể cởi bỏ, bất quá là bằng hữu gian tạm thời ly biệt, nhưng định hoàn toàn không có vấn đề. Sự thật cũng xác thật như Sở Tinh Hàng sở liệu, Sở Văn Lam suy sút cũng không có liên tục bao lâu thời gian. Có lẽ là một cái hài tử, ly biệt là kiện phi thường thương cảm sự tình, nhưng làm trải qua quá vô số lần ly biệt Nhã Khanh tới nói, sớm đã học xong tự nhiên xử lý loại này cảm xúc. Đối con đường phía trước ôm ấp khát khao, sau đó chờ mong tiếp theo gặp lại. Không có người có thể một đường đồng hành đến trung điểm, mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu, đều có chính mình phải đi lộ, nhưng chỉ cần tưởng, luôn có biện pháp lại lần nữa gặp nhau, khi đó có được từng người nhân sinh phong cảnh cùng cho có lẽ đem va chạm ra càng xuất sắc kết cục. Tân học giáo khẳng định rất có ý tứ. Nhã Khanh một có rảnh liền chạy tới Sở Văn Lam ra học bù, Sở Ba Ba lưu lại sách giáo khoa hiển nhiên cũng không phải giống nhau sơ trung sách giáo khoa, ngươi đi trước dò đường, chờ ta quá 2 năm cũng đi, ngươi liền có thể che chở ta lạp. Hơn nữa thúc thúc không phải nói trường học là sơ trung cùng cao trung cùng nhau sao. Như vậy chúng ta ít nhất có thể ở một cái trường học đọc 4 năm thư Nga, nếu là ở trấn trên nói, chờ ta thượng mùng 1, ngươi liền phải tốt nghiệp đi rồi, chúng ta tách ra sự kiện khả năng so cái này còn nhiều đâu. Sở Văn Lam ngay từ đầu không tưởng như vậy xa, nhưng Nhã Khanh như vậy vừa nói, hắn phát hiện xác thật bọn họ đều thượng tinh duệ sẽ hảo một chút, hơn nữa cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè đều có thể về nhà, so với phía trước Khanh Khanh trụ Lý Gia Trang thời điểm còn hảo đến nhiều đâu. Cứ như vậy Sở Văn Lam cảm xúc khôi phục bình thường, Nhã Khanh nhật tử cũng quá đến càng thêm phong phú, bởi vì Sở Tinh Hàng lưu lại học tập tư liệu chung, tiếng Anh là trọng điểm. Thập niên 90 đất liền khu vực tiếng Anh học tập đều là hướng sơ trung bắt đầu, Nhã Khanh tiếng Anh liền phi thường kém, đại học tiếng Anh tứ cấp đều là hiểm hiểm sát tuyến khảo quá. Đời này nàng đảo cũng nghĩ tới sớm một chút đặt nền móng, bất quá toàn bộ Tây Trấn chuyên nghiệp giáo viên tiếng Anh khan hiếm, đại bộ phận đều ở trường học nhậm chức, mà này đó lao sư lại không cho phép bên ngoài khai ban, cho nên liền học tập cơ hội nhiều không có. Sở Tinh Hàng chuyên nghiệp là Tây ngữ hệ, phía trước cũng là cao trung giáo viên tiếng Anh, bởi vậy Sở Văn Lam tiếng Anh cơ sở đánh thật sự không tồi. Hiện giờ lưu lại học tập tư liệu chủ yếu là tiếng Anh băng tử, cùng một ít tiếng Anh chuyện xưa thư. Sở Văn Lam tuy rằng ổn trọng nhưng cũng là tiểu hài tử, phụ thân trở về thật sự vãn, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trầm mê với phim truyền hình gì đó. Nhã Khanh liền sẽ lấy thỉnh giáo phương thức làm Sở Văn Lam giáo nàng học tập, bổn ý là đốc thúc nhân gia học tập, kết quả phát hiện thật đúng là chính mình ở học tập. Tốt nghiệp nhiều năm, tiếng Anh trừ bỏ một ít hàng ngày sử dụng từ đơn, cơ hồ toàn bộ đều còn cấp lão sư, này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Cuối tuần thời điểm Sở Văn Lam giống nhau sẽ tới Lạc Gia tới cùng Nhã Khanh một bên xem đệ đệ muội muội, một bên nhìn xem TV gì đó, ngẫu nhiên cũng sẽ nói cách vách cô quê quán xuyến môn, đến nơi đi số lần, từ Lạc Nhã Bân tới quyết định. Lạc Nhã Bân là bảo bảo đại danh, trải qua mấy tháng, Lạc Gia bên này đều không sai biệt lắm đi vào quỹ đạo. Mấy ngày hôm trước Tây Trấn đồn công an bên kia hộ khẩu tiếp thu chuẩn rời chứng cũng làm tốt, Lạc Ngọc Phân kế hoạch cấp bọn nhỏ toàn sửa tính, bảo bảo cũng khởi hảo đại danh, tính toán chịu cái thời gian trở về ra đem hộ khẩu rời lại đây, thừa cơ cũng cấp bảo bảo chặt đứt mãi. Bảo bảo là nhất có thể thể hiện thời gian trôi đi người, 13 tháng hắn đã có thể chuyển hai điều chân ngắn nhỏ nơi nơi vui vẻ. Theo lý thuyết mộ mộ cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, hai nhà hẳn là càng thêm muốn tốt, nhưng bảo bảo lại càng thích cố gia. Đặc biệt có một lần bảo bảo bị cố lao ôm ở đầu gối nắm hắn tiêu thụ viết quá một lần bút lông sau, hắn liền hoàn toàn thích cái này hàng xóm ra ra. Có một ngày cố lao gia tử nghe được tiếng đập cửa, mở ra phòng trộm môn không thấy được người còn có chút không thể hiểu được, kết quả nghe được mồm miệng không rõ hế hế a a thanh âm mới nhìn đến bảo bảo đỡ ven tường ngửa đầu hướng hắn cười, nhưng đem lão gia tử nhạc hỏng rồi. Tự kia lúc sau, nếu thời tiết không lạnh, cố ra phòng trộm môn liền không thế nào quan, bảo bảo đi cách vách xuyến môn cũng thành thường xuyên sự tình. Lại nói tiếp bảo bảo tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở bên ngoài từ trước đến nay thập phần nghe lời, nhà người khác đồ vật giống nhau đều sẽ không tùy tiện lộn xộn, không giống mộ mộ tiểu bằng hữu, đi đến nơi nào đều là gió bão quá cảnh trường hợp. Nay cũng dẫn tới cố lao gia tử phi thường thích hắn, còn nói bảo bảo như vậy tiểu liền thích thư pháp, hắn một viết chữ, bảo bảo liền sẽ ghé vào bên cạnh nhìn. Trên thực tế Nhã Khanh gặp qua một hồi cái kia trường hợp, bảo bảo phỏng trường chỉ là thích chơi mực nước, cố lao gia tử viết chữ thời điểm. Bảo bảo liền mắt trông mong nhìn bút lông ở nghiên mực cùng giấy tuyên thành chi gian qua lại, tay nhỏ ngao ngoe dục dịch muốn rôi đến mực nước đi chấm một chấm. Cô nãi nãi hiển nhiên cũng biết, bởi vậy còn chuyên môn dùng một cái phá áo mưa cho hắn cắt làm cái có thể bao lại toàn thân áo khoác, phương tiện hắn dùng tay chấm mực nước trên giấy chơi. Cố lao gia tử sẽ ở bảo bảo tùy ý rơi hình dạng thượng thêm vài nét bút làm thành thú vị đồ án. Bảo bảo cũng không biết là có thể xem hiểu vẫn là thế nào, mỗi lần cố lao gia tử hòa xong, hắn đều vỗ tay nhỏ cổ động. Hiển nhiên thập phần tin thượng, một già một trẻ chơi đến phi thường vui vẻ, vài lần lúc sau này cơ hồ thành bảo bảo đi cố ra tất chơi hạng mục. Tả ra mãi mãi thấy thế, cũng đem mộ mộ đưa tới, nói là mộ mộ cùng bảo bảo cùng nhau tiếp thu cố lao ra tử hôn đúc. Cô mãi mãi nhất thời không chuẩn bị, cười nói, bảo bảo kia kiện áo khoác là ta dùng trong nhà phá áo mưa làm, này mực nước lộng ở trên người nhưng rửa không sạch. Tả lao thái thái cười nói, trước làm mộ mộ xuyên bảo bảo chính là tiểu ca ca đâu, sẽ làm mộ mộ. Đúng không? Ngồi ở cố gia trên sofa Nhã Khanh có chút vô ngữ, không phải đại tam thiên đâu. Dùng đến như vậy, tả lao thái thái lại không cảm thấy có cái gì không đúng, còn đối cô nãi nãi nói, bảo bảo đứa nhỏ này liền cùng cái tiểu cô nương dường như, ngoan ngoãn lại ái sạch sẽ, không mặc cũng lộng không dơ quần áo. Nhã Khanh không nghĩ cô nãi nãi khó xử, chủ động nói, không có việc gì, lần này liền mượn cấp Mộ Mộ Xuyên đi. Cố mãi mãi còn có chút không muốn, kia bảo bảo xuyên cái gì. Nhã Khanh bế lên bảo bảo đem nàng ngực quần lột, khởi cái chân bóng. Tháng 6 đế thời tiết đã nghe hòa hoãn, không mặc quần áo cũng có thể, mà bảo bảo đối với loại này không hề trói buộc trạng thái cũng thực thích, vui vẻ mà trên mặt đất lắc lư đi rồi một vòng. Bất quá Mộ Mộ muốn chơi lời nói, ông Dượng thư phòng liền có điểm quá nhỏ, không bằng đi Mộ Mộ ra đi. Nhã Khanh đề nghị. Cố mãi mãi hiển nhiên cũng đối Mộ Mộ hoặc bát hiếu động lòng còn sợ hãi, không đợi tả lao thái thái mở miệng liền đối cố lao ra tử nói, đúng vậy, cầm ngươi giấy và bút mực đi Mộ Mộ ra đi. Mộ Mộ ba ba là vẽ tranh, hoa sư vừa lúc có thể làm tiểu gia hỏa nhóm chơi tận hứng. Mắt thấy cố lao gia tử đều thu thập đồ vật, tả lao thái thái cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể mang theo một đám người đi trong nhà. Kết quả Mộ Mộ tiểu bằng hưu không phụ sự mong đợi của mọi người, cho dù ăn mặc áo khoác cũng đem quần áo toàn dính mực nước, trên mặt cũng đổ đầy mặt. Không chỉ có như thế, bởi vì cầm bút lông đem trong nhà nơi nơi ném đều là mặc điểm tử, tả lao thái thái ngăn cản không kịp, cố lao gia tử cũng chưa may mắn thoát khỏi, trên mặt cùng trên quần áo đều dính mặc. Cái này tả lao thái thái không rảnh lo sinh khí, toàn biến thành kinh hách. Nàng buồn ý là tưởng cùng cố gia hăng hái quan hệ, này trong tiểu khu đều biết cố gia bối cảnh hậu, nhưng lại không thế nào cùng người thân cận. Vốn đang nghĩ bọn họ là hàng xóm, gần quan được ban lộc đâu, kết quả 3 năm ở chung xuống dưới cũng là nhàn nhạt, chính là gặp mặt chào hỏi một cái giao tình, ngược lại là mới tới Lạc gia lợi dụng hài tử nhanh chóng đánh hảo quan hệ. Nàng nghĩ chính mình trong nhà cũng có cái hài tử đâu, lại không nghĩ rằng sự tình ngược lại làm thành như vậy. Đoàn người một thân chật vật từ tả gia ra tới, cố lao gia tử điểm Nhã Khanh nói, ngươi là biết như vậy mới kêu chúng ta lại đây bên này chơi đi. Nhã Khanh đỉnh vẻ mặt mặc điểm tử, nắm lăn cái nửa người mực nước bảo bảo, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười nói, Mộ Mộ sức chiến đấu trừ bỏ làm nãi nãi, mọi người đều biết ta. Cố lao gia tử cười to, bảo bảo cũng đi theo cười, xong rồi chỉ vào cái bụng thượng mực nước nhìn Nhã Khanh nói, dơ dơ, tẩy, tốt, tỷ tỷ mang ngươi đi tắm tắm. Nhã Khanh mới vừa thiêu hảo tiêu chuẩn bị đại buồn, Sở Văn Lam liền tới rồi, vừa vào cửa nhìn đến mực nước bảo bảo kinh ngạc một chút, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Bởi vì Nhã Khanh vừa kêu hắn không được lộn xộn, sợ đem người khác quần áo cùng trong nhà đồ vật làm dơ, bảo bảo dơ hai chỉ tay nhỏ không tiến lên muốn ôm một cái, chỉ lộ ra mấy viên gạo nhà kêu một tiếng ca ca. Nhã Khanh ở phòng vệ sinh tiếp đón một tiếng, tới vừa lúc, giúp ta đem hắn để tiến vào, tắm rửa lâu. Vừa dứt lời, Sở Văn Lam liền giá bảo bảo dưới nách đi vào tới, đặt ở đại trong buồn, bảo bảo cao hứng hỏng rồi, bạch bạch vỗ thủy. Hai người cùng nhau cấp bảo bảo tắm rửa, Nhã Khanh liền đem vừa mới sự tình nói, Sở Văn Lam nói, làm mãi mãi phỏng trừng muốn hận ngươi chết bẩm. Hận ta làm gì? Mộ Mộ nghịch ngợm còn có thể trách ta trên đầu. Nhã Khanh tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng biết Sở Văn Lam nói đúng. Bất quá nàng cũng không để ý loại người này nói đến cùng cũng bất quá là Nga gia cảnh giàu có chút tiểu thị dân, lợi thế, keo kiệt, thích tính toán chi ly, không để ý tới nàng là được. Sở Văn Lam do dự một chút nói, nàng cùng dưới lầu Triệu gia đi được gần, ngươi biết đi. Triệu gia chính là lầu 6 kia đối đem ta là thổ hào viết ở trên người mẹ con, nam nhân họ Triệu, nghe nói là ly Tây Trấn rất xa Triệu gia thôn. Cuối thập niên 80 là mấy năm nhà bơn, giao hoa tiểu khu vừa ra thành thời điểm vừa lúc đã phát một bút tiểu tài. Liền ở chỗ này mua phòng ở năm trước ở trấn trên khai duy nhất từng nhà điện thương trường, ở Trung Quốc điểm khởi khởi bước thời đại, thu vào thực không tồi. Kia nữ nhân kêu Ngô Tam Nhi, trong nhà một sớm phát nhanh. Phùng cao dâm thấp liền thôi, lại còn đặc thích sau lưng nói người, một bộ phu nhân trang điểm, sắc thật 10 phần thôn phụ diễn xuất. Sau lại cùng Ngô Tam Nhi cũng đụng tới quá vài lần, bất quá bởi vì đã biết Lạc gia cũng là nơi này hộ gia đình, nàng ngay từ đầu không thăm dò rõ ràng tình huống cũng không thế nào. Sau lại biết Lạc Ngọc Phân là bán xuyến xuyến hương còn châm chọc mỉa mai quá vài lần, rất là khinh thường. Chương 25 Lương Lão Thái Thái tới. Sở Văn Lam nói tả Lão Thái Thái cùng Ngô Tam Ni đi được gần, tự nhiên cũng đại biểu tả Lão Thái Thái chướng mắt nhà bọn họ. Nhã Khanh không sao cả nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nhân ra chướng mắt chúng ta cũng bình thường à, rốt cuộc nghiêm túc tính lên, vẫn là chúng ta trước chướng mắt nhân ra. Sở Văn Lam thấy nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng vẫn là cảm thấy không thế nào thoải mái. Các nàng nói được rất khó nghe.